Chương 1299, roi mắt tương lai. Mặt trời nóng rực xã khu 50% cổ phần, chỉ có thể đổi thiên kiêu an toàn xã khu trong 1% cổ phần. Dựa vào cái gì? Ta không đồng ý. 27 nhà phía sau màn cổ đông trong, có người buộc phát ra mình mãnh liệt bất mãn tới. Giá trị cổ phần quá thấp, phải biết, cái này mặt trời nóng rực an toàn xã khu, không sai biệt lắm mỗi một nhà cũng đầu tư hơn 10.000 cái siêu cấp tiền, chiết toán thành vốn, mỗi một nhà cũng mấy chục tỷ tiền mặt. Nhưng bây giờ, giá trị hơn ngàn tỷ mặt trời nóng rực an toàn xã khu, ở người ta trong mắt, giá trị cổ phần chỉ có người ta 2%, đây coi là cái gì? Tần Minh Tuyết ngồi ở chỗ ngồi của mình, cũng không vội trước nói gì, mà là đang suy tư, tùy tiện những thứ này cổ đông cửa đi tranh luận. Ngươi không muốn để cho người ta nhập cổ, có lẽ người ta còn không muốn mang ngươi chơi đây, nói điều kiện. Ngươi dựa vào cái gì cùng người ta nói điều kiện, có vốn cùng người ta nói, hoặc là đối với người ta nói không sao? Không có. Người ta nói gì, ngươi phải nghe cái gì, nếu không người ta dựa vào cái gì mang ngươi chơi. Cái này mấy trăm tỷ vốn, ở người ta trong mắt, coi là chuyện sao? Không tính là. Thiên tiêu tập đoàn vị kia giám đốc tôn, coi trọng chỉ sợ cũng không phải chó má mặt trời nóng rực xã khu, mà là mặt trời nóng rực xã khu sau khi xây xong, vậy mấy chục ngàn cư trú người buôn bán thị trường. Có thể cho mặt trời nóng rực an toàn xã khu trong 1% cổ phần, cũng coi như là bố thí. Tân tiểu thư, ngươi ngược lại là nói chuyện, ban đầu mặt trời nóng rực an toàn xã khu đề nghị, nhưng mà do ngươi quyết định nói ra. Có người đem lời đầu chỉ hướng Tần Minh Tuyết. Tần Minh Tuyết lúc này mới ngẩng đầu tới, hướng nói chuyện mỉm cười hỏi ngược lại, đúng nha, mặt trời nóng rực an toàn xã khu đề nghị là ta nói ra, nhưng bây giờ mặt trời nóng rực an toàn xã khu trừ có vậy một cây số lớn nhỏ, theo sát thiên tiêu an toàn xã khu để bàn trở ra, chúng ta còn có cái gì? Quét mắt một vòng, yên lặng không nói các đại biểu, ha ha cười duyên nói, dám cũng không có, còn muốn cùng người ta thiên tiêu tập đoàn nói điều kiện. Hỏi người ta dựa vào cái gì? Bây giờ ta có thể nói cho ngươi nha, chỉ bằng, người ta mang ngươi chơi, là coi trọng ngươi, không mang theo ngươi chơi, chúng ta cái này mặt trời nóng rực xã khu dám đều không phải là, đưa tiền, người ta đều là coi trọng ngươi. Không muốn chơi, có thể lui ra ngoài, không có ai miễn cưỡng. Tần Minh Tuyết nói xong, từ trong phòng họp đứng lên, xoay người đi ra phía ngoài. Tiếp tục nghe tiếp, vậy không có ý gì, sở dĩ mọi người có thể liên lạc đến một khối, nếu như sức lực có thể đi một khối khiến cho, có thể vận thành một sợi dây, nhưng là nếu như sức lực không đi một khối khiến cho, thật đúng là như Tôn Kiều nói như vậy, xa xa không có mình chơi bây giờ tới. Cùng Tần Minh Tuyết sau khi rời đi, mọi người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không biết ai mở miệng đánh vỡ phần này lúng túng mới phải. Lùi ra ngoài. Mấy chục tỷ đầu tư, đối với đang ngồi người cũng có thể thường nổi, nhưng là cái này thị trường, nếu quả thật lùi ra ngoài, sau này còn có thể hay không ở nhúng tay vào đi vào, nhưng chính là cái ẩn số. Bỏ mặc mặt trời nóng rực xã khu cổ đông cửa là làm sao thương lượng, đối với Tôn Kiều mà nói, đều không phải là cái gì quá trọng yếu vấn đề. Đáp ứng, thì nhất định phải lấy Thiên Kiêu tập đoàn làm chủ đạo. Sau này Thiên Kiêu nói gì, là cái gì, dĩ nhiên cũng có thể không đáp ứng, chính ngươi muốn chơi, vậy cũng không người sẽ quản ngươi, vốn chính là mọi người mạnh ai nấy chơi, bằng thủ đoạn sao. Chị, ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, nhìn Tôn Kiều hỏi. Tôn Kiều ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn nàng, nói, cái gì tính thế nào? Hỏi không minh bạch, để cho ta làm sao trả lời ngươi? Cái này Thiên Kiêu an toàn xã khu à? Tôn Nhiêu thu hồi trên mặt cười đùa hí hửng dáng vẻ. Nghiêm mặt nói, ta luôn cảm thấy, ngươi bố trí, muốn so với ta và các tiểu kim lớn hơn nhiều, chúng ta chỉ chú ý lợi ích trước mắt, mà ngươi, nhưng đang bố trí sau này. Nếu ngươi cũng như thế cảm giác, đó chính là rồi. Tôn Kiều nghiền ngẫm mà cười, cũng không có phản bác nàng. Ta muốn biết, ngươi cụ thể là nghĩ như thế nào? Tôn Nhiêu đem lời đầu, lại lần nữa thuộc về đến mới vừa rồi về vấn đề đi. Đổi ngươi khác tới hỏi Tôn Kiều cái vấn đề này, có lẽ cười cười vậy liền đi qua. Nhưng Tôn Nhiêu không phải là không người khác, muốn hỏi trên cái thế giới này, còn có thể cùng ai thổ lộ tâm tình, vậy phi hai chị em bây giờ không có ai. Thời gian ngắn tới xem, chính là vì chế tạo một cái chị an tốt cư trú nơi. Tôn Kiều suy nghĩ một chút, cười giải thích nói. Tôn Nhiêu nếp nhăn hạ chân mày, hỏi ngược lại, không kiếm tiền cũng có thể sao? Tôn Kiều bình loãng cười nói, vì siêu cấp tiền tiệm mua bán có thể ở Phi Châu trong thành đánh vang danh tiếng, ngươi quan tâm tiền sao? Không có. Tôn Nhiêu trực tiếp lắc đầu nói, tiền ngược lại là thứ yếu, trước giai đoạn chủ yếu vẫn là cần đánh vang siêu cấp tiền tiệm mua bán danh tiếng, chỉ cần danh tiếng đánh vang lên, sau này cơ hội kiếm tiền có rất nhiều. Tôn Kiều gật đầu, cười nói, ngươi nói đúng, danh tiếng vang lên sau này, cơ hội kiếm tiền còn nhiều mà, cho nên bây giờ Thiên Kiêu An Toàn xã khu cũng không biết là lấy kiếm tiền làm chủ, mà là vì đánh vang danh tiếng, có nhiều hơn cư dân, chỉ có chúng ta xã khu bị Phi Châu bên trong thành công nhận, sau này mới không thiếu được chúng ta tài nguyên. Bây giờ không phải là cũng đã có mấy chục ngàn cư dân nhà ở tính liền sao? Cái này còn chưa đủ sao? Tôn Nhiêu kinh ngạc hỏi. Tôn Tiểu mỉm cười lắc đầu nói, không phải là không đủ, mà là không ổn định. Không ổn định. Tôn Nhiêu đem cái này hai chữ lại lặp lại một lần. Đúng, không ổn định. Tôn Tiểu cười gật đầu, bình tĩnh nói, không có gì so một cái an toàn, lại ổn định địa phương, sẽ càng làm cho người tin phục, mà đây loại vừa ổn định, lại an toàn ấn tượng, không phải thời gian ngắn là có thể doanh tạo nên. Biết tại sao, bây giờ có được mấy chục ngàn nhà ở, dù là coi như là chúng ta liền nhà đều không che lại, ngay cả một chỗ ở đều vô cùng đơn sơ, bọn họ cũng chịu lấy ra tiền tới, cư vào ở sao. Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không biết, tại sao vậy? Bởi vì là giá cả thấp, 3 triệu ở một năm, còn có so chúng ta cái giá cả này càng tiện nghi hộ vệ sao? Ở bên ngoài, mời một cái tốt hộ vệ, đừng nói là một năm, dù là một tuần lễ, có lẽ đều phải 3 triệu, có thể ở vào Thiên Kiêu An Toàn xã khu bên trong tới đây, nhưng một năm chỉ cần 3 triệu, tính như vậy, có phải hay không rất giá rẻ? Tôn Kiều cười nói. Tôn Nhiêu cao mày suy tư một hồi, gật đầu nói, ừ, giữ ngươi tính như vậy, quả thật đặc biệt giá rẻ, tiện nghi. Cho nên, kia sợ chúng ta không có gì cả, thì có một cái đơn sơ địa phương, chỉ có thể lấy cung cấp đơn sơ dừng chân điều kiện, bọn họ vậy nguyện ý gia nhập vào. Coi như là ở hoàn cảnh lại đơn sơ, nhưng mà chúng ta quý củ, loạn sao? Không loạn, nên có quý củ, cũng đã có, nên có trật tự, mọi người cũng đều ở tuân thủ, hoàn cảnh sống là đơn sơ điểm, có thể dù là ở đơn sơ, chỉ cần là vào ở chúng ta bên trong xã khu, liền đại biểu an toàn, cho nên, bọn họ mới có thể cam tâm tình nguyện móc tiền ra, cư vào ở. Dùng 3 triệu mua một cái tạm thời an toàn cư trú chỗ, ở bọn họ nhận biết bên trong, là thỏa đáng. Ông chủ không phải thường xuyên nói mà, trên cái thế giới này không có bất kỳ người là người ngu, mọi người đều là người thông minh, cho nên, ngươi nhận là rất chuyện ngu xuẩn tình, người khác vậy khẳng định có thể ý thức được, nhưng là có một loại được là, nếu như ngươi nhận là không hợp coi là, rất ngu xuẩn, vậy còn có mấy chục ngàn người chọn tin tưởng, nhận là hợp coi là, không cảm thấy rất ngu xuẩn, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, ngươi từ muốn xuất hiện liền vấn đề. Mọi người cũng tinh thông tính toán, chúng ta cảm thấy hợp coi là, mọi người cũng cảm thấy hợp coi là, đây mới gọi là thị trường. Đúng nha. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, nói, nếu mọi người đều đã công nhận Thiên Kiêu An Toàn xã khu, đã nguyện ý tiêu tiền gia nhập vào rồi, vậy còn cần ổn định cái gì? Mọi người bây giờ không phải là đã tin tưởng Thiên Kiêu An Toàn xã khu liền sao? Tạm thời mà thôi. Tôn Tiểu cười một cái, lắc đầu nói, chúng ta chẳng lẽ chỉ vì trước mắt chút tiền như vậy sao? Nếu quả là như vậy, vậy còn có cần phải ở trên trời Kiêu An Toàn bên trong xã khu tu xây kiến trúc gì? Người đem người siêu cấp tiền tiệm mua bán định vị là lấy sau đó, khổng lồ thị trường. Vậy tại sao chúng ta Thiên Kiêu An Toàn xã khu, cũng chỉ có thể trước mắt những ích lợi này đâu? Đều không phải là trước mắt, sở dĩ mọi người đều đến Phi Châu thành phố bên trong, vậy toàn bộ là ở đặt tiền cuộc sau này. Bây giờ chẳng qua là mở đầu mà thôi, sinh ra điểm này lời, mới tới chỗ nào hả? Thiên Kiêu An Toàn bên trong xã khu, bây giờ chính thức cư dân có hơn 60.000 người, tạm thời nhà ở ngày hôm qua cũng đã vượt qua 100.000, nhưng đối với Phi Châu thành phố cái này khổng lồ thị trường mà nói, còn xa xa không đủ. Tôn Kiều hơi dừng lại, lại lầm bầm câu, bất quá tiếp theo, sợ rằng Phi Châu thành hoạch định, và tính an toàn, cũng biết tăng cao đi. Ai để nâng cao? Tôn Nhiêu sững sốt một chút, nói. Tôn Kiều mỉm cười lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì, nàng không tin Tôn Nhiêu ngu đến, liền những thứ này cũng không nhìn ra được. Chương 1300, nơi này là nơi nào? Nơi này là chỗ nào? Bạch Dược đi vào Đông Hải Long Cung bên trong sau đó, cảm giác đầu tiên trợn tròn mắt, đây là một cái thế giới khác sao? Đặc biệt mẹ, tên lường gạt nha. Là một cái thế giới khác mới là lạ chứ, nơi này tuyệt đối không phải lý trí sinh hoạt thế giới, mặc dù rất đẹp, có thể tuyệt đối là một cái địa phương chim không thèm địa, bởi vì nơi này liền chim cũng không có. Tạm thời không người nói cho các nàng biết nơi này là chỗ nào, bởi vì là lý trí còn không có vào đâu, bất quá các nàng vào trước khi tới, lý trí đã nhắc nhở qua các nàng, tới địa phương, là một thanh tịnh địa phương, không việc gì phân tranh, thích hợp an ổn sống qua ngày. Cho nên, trừ Bạch Dược trở ra, người khác biểu hiện cũng coi như tốt, mặc dù trong nội tâm vậy hết sức tò mò, mình tới địa phương là nơi nào, nhưng không nghĩ nàng phản ứng lớn như vậy. Ta cảm thấy cổ xưa hơi thở, nơi này đã từng có bất hủ. Biến dị trái liễu mẫu cây bình thường rất ít lời nói, cùng người bình thường nói chuyện với nhau thời điểm cũng không nhiều, mà giống như bây giờ, chủ động lúc nói chuyện thì càng là không có, cho dù là lẩm bẩm lầu bầu. Đã từng có bất hủ, có thể bị cây liễu biến dị gọi là bất hủ, thật là một loại dạng gì tồn tại đâu. Điền Cơ không tưởng tượng ra, đối với chỗ này, hơi cảm thấy tươi trở ra, ngược lại là không có quá nhiều sở thích, vừa không thích, vậy không ghét. Cùng nàng so sánh, bác sĩ Lý Noãn Xuân thì phải tung tăng rất nhiều, không cần nàng dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ là từ nàng biểu tình trên mặt lên, cũng có thể nhìn ra, nàng thích chỗ này, hơn nữa còn không phải giống vậy thích. Chỗ này quả thật rất rõ yên tĩnh, không có người nào sẽ tới quấy rầy, vậy không việc gì quá lớn dục vọng có thể theo đuổi. Thích hợp thanh tâm quả dục, rèn luyện tâm trí. Đông Hải Long Cung bên trong cái gì cũng không có, liền liền chủ vách tường cung điện trên có khắc tổ Long Kinh, lý trí cũng không ngại những phụ nữ này xem, nếu như có thể học, coi như là bọn hắn vận may. Những địa phương khác, dám cũng không có một cái. Còn như trong hồ cá tôm, trong vườn hoa các loại linh thực, cũng có thể ăn, muốn ăn có thể mình đi hái. Có cây liễu biến dị ở đây, mấy cái đen trắng hoa chó vườn, và những cái kia thỏ, gà trống lớn, đại vương tám tiểu vương bát, lớn mực tiểu mặc nhất định là không thể đem bọn họ như thế nào. Nói riêng về thực lực mà nói, lý trí từ thế giới ngày tận thế bên trong thả tiến vào cái nhóm này người phụ nữ, tuyệt đối muốn so với trước kia thả tiến vào động vật thực lực mạnh lên rất nhiều. An toàn không thành vấn đề, có thể tùy tiện các nàng ở bên trong giày vò, lý trí một chút lo lắng địa phương cũng không có. Từ thế giới ngày tận thế sau khi trở về, lý trí đi trước tinh tế thương minh tư nhân đổi chắc phòng khách, để cho anh trụ tử đem đoạn này thời gian thế giới ngày tận thế con ngồi thu hoạch chỗ sắp xếp một chút, sau đó lại mua sắm nhiều cơ giới thăm dò dụng cụ, vũ khí trang bị các loại vật phẩm. Anh trụ tử, ta nhớ từ đổi chắc phòng khách bên trong, có thể mua được tu chân thế giới giảm vật phẩm, đúng không? Lý trí đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn anh trụ tử hỏi. Có thể. Anh trụ tử nói. Vậy có thể hay không giúp ta mua một nhóm linh chủng, cấp bậc cao thấp không có vấn đề, bất kể là linh dược, vẫn là linh chi, đều có thể. Lý trí cười nói. Để cho anh trụ tử hỗ trợ, mua sắm hàng loạt tu chân giới mới có sản xuất linh chủng, trừ cái này ra, một ít đặc thù hạt giống, dược liệu, hiếm thấy thực vật các loại, chỉ cần có thể mua được, vậy cũng mua rồi một ít. Dù sao Đông Hải Long Cung vườn hoa, vườn thuốc các loại nhiều chỗ, địa phương vậy cũng khá lớn, không thiếu thiếu trồng trọt địa phương. Trên lý thuyết mà nói, Đông Hải Long Cung bên trong vườn hoa, trong vườn thuốc đất này, là không cung cấp linh khí chất dinh dưỡng. Mặc dù có thể để cho một ít thông thường thực vật, có thể ở trong thời gian ngắn nhanh chóng sinh trưởng, biến thành linh thực, là bởi vì là lý trí đầu thả nhiều phổ thông linh thạch, từ đó để cho bên trong đất ẩn chứa nhiều linh năng, bên trong đất trồng trọt thực vật, có thể trong thời gian ngắn hấp thu bên trong đất linh năng, từ đó nhanh chóng sinh trưởng lên cấp. Chỉ có hạt giống còn không được, nếu như lý trí không cung cấp nhiều linh thạch, những mầm móng này có thể hay không nhanh chóng sinh trưởng để qua một bên không nói, có thể sống sót hay không, cũng còn là một ẩn số đâu. Trừ từ tinh tế thương minh, để cho anh trụ tử thông qua đổi chắc sân thượng, mua nhiều linh chủng trở ra, lý trí từ trên trái đất, lại mua số lượng khổng lồ chủng loại phồn đa hạt giống, bây giờ Đông Hải Long Cung bên trong lại không thiếu ít nhân thủ. Cũng không thể để cho các nàng ngày ngày nhàn rỗi chứ. Sinh hoạt hàng ngày vật phẩm, ăn, dùng, mặc, các loại công cụ, dùng lên không dùng được, chỉ cần có thể nghĩ tới, thậm chí là có thể thấy, cũng nhóm tính mua không thiếu, mang theo, vạn nhất có thể sử dụng lên đâu. Buôn bán vào Đông Hải Long Cung bên trong, quả thực mất một phen tay chân, bận điệu trước bận điệu sau làm một liền cả ngày, mới tính làm xong. Đều là giữ tấn coi là. Chuẩn bị xong hết thệ các thứ này, lý trí mới xuất hiện ở Đông Hải Long Cung bên trong. Ngươi có thể tới, nơi này là nơi nào, ngươi đem chúng ta vòng tới nơi này, chuẩn bị làm gì? Bạch Dược cô nàng mà thấy lý trí, không nói hai lời đỏ mắt cái đầu tiên vọt tới, đi lên liền đối với lý trí bắt đầu tiến hành chất vấn. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ban đầu, thật giống như không phải ta để cho ngươi tiến vào, là chính ngươi phi phải tới chứ. Bạch Dược chuyển con ngươi, một mặt rảo hoạt dáng vẻ, ngoài miệng lại không chịu thừa nhận nhượng bộ, liếc cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Thành thật khai báo, có phải hay không thằng nhóc ngươi nổi lên cái gì tâm tư xấu, muốn hại nhà ta các chị em nha. Nàng cũng không đốc, tự mình một người nhiều thế đơn lực bạc, nhưng là đem tất cả mọi người kéo lên, vậy cũng không giống nhau rồi. Vậy lại cho một mình ngươi cơ hội lựa chọn, bây giờ ta lập tức sẽ đưa ngươi cút đi, sau này thích đi nơi nào, chỉ cần đừng nữa tới phiền ta là tốt. Một cái khác, chính là bắt đầu từ bây giờ, liền câm miệng cho lão tử, để cho ngươi ở chỗ này đợi, ngươi đợi ở nơi này. Không cho phép ở nói nhảm nói nhiều một chữ. Ngươi là lựa chọn cút đi, vẫn là lựa chọn ở chỗ này im miệng, đàng hoàng đợi. Lý trí nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Trở về. Nếu là bây giờ đi về, vậy sau này không cần phải nói lại để cho thằng nhóc này mang mình đi ra, cho dù là muốn tới gần hắn, sợ là cũng không dễ, đừng lấy là thằng nhóc này thật như vậy dễ dàng sống chung. Hắn bây giờ chính là thật tức giận, nếu không phản ứng đầu tiên không phải để cho tự lựa chọn, hẳn là không để ý tới mình mới đúng nha. Đối với lý trí tính tình, người ta đã sở thấu thấu rồi, còn như nguy hiểm, đến chưa đến nỗi lo lắng, dù sao Tử Vương đại nhân các nàng cũng ở nơi đây đâu, còn có nhiều người như vậy, chỉ cần lý trí không đặc biệt nhằm vào mình, đó cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Mấu chốt là, chỗ này thật giống như tương đối nhàm chán, không có ý gì nha. Đi, là không thể nào đi rồi, dù sao tạm thời là không thể đi, phải đi, ít nhất cũng phải làm rõ ràng nơi này là địa phương nào sau này hay nói. Không nóng nảy. Lý trí nhìn không nói lời nào cô nàng mà, hừ một tiếng, vượt qua nàng hướng những người khác đi tới. Bạch Dược ở phía sau làm một mặt quỷ, nhỏ giọng lầm bầm câu, cắt, bỏ cái gì bỏ, bổn tiểu thư trước không để ý tới ngươi. Chương 1301, vùng thanh tĩnh. Ông chủ, cùng Bạch Dược cái đó không pháp vô thiên gian trá cô nàng mà so, điền kê, Lý Noãn Xuân các người thì muốn cung kính nhiều, dù là coi như quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, nhiều nhất cũng chỉ ở sau lưng nhắc tới đôi câu. Ngay trước lý trí bản thân mặt, tuyệt đối không dám nói gì nhiều. Ẩm. Lý trí gật đầu, trên mặt nhiều hơn một phần nụ cười tới, hỏi, cũng quen rồi chứ? Khá tốt. Điền cơ trong lòng là nghĩ như thế nào, vậy chỉ có chính nàng biết, chí ít ngoài miệng không dám nói không có thói quen. Những người khác liền lại không dám nói thêm cái gì. Sau này thì sao, các người cứ đợi ở chỗ này, hoàn cảnh chắc hẳn các người cũng đều đã đi tham qua, trên nguyên tắc chính là cái này dáng vẻ, ngoài ra... Ta cũng giúp các người chuẩn bị một ít vật liệu, cung cấp các người thường ngày sử dụng. Lý trí gật đầu, hướng tất cả mọi người nhìn sang, cười nói. Không tốt vậy không có biện pháp, tới, khẳng định lại không thể lại để cho các nàng đi, lại tiếp lại đưa, Lý đại thiếu gia nào có nhiều như vậy thời gian phụng bồi các nàng làm cản. Sinh hoạt vật phẩm, các loại vật liệu, dự trữ đủ cái này chừng 600 người, qua 10 năm cũng sẽ không thiếu thiếu cái gì. Âm thịnh dương suy, nếu như coi như là đặc điểm. Đó chính là đám người này bên trong lớn nhất đặc điểm. Trừ tuổi tác bất đồng ra, đều là phụ nữ. Nói chuyện cũng tốt, tỉnh phát sinh cái gì bận tâm sự việc. Ông chủ, chúng ta ở lại chỗ này làm gì? Điền cơ nhìn lý trí hỏi, đám người này bên trong, nàng coi như là một không lớn không nhỏ đại biểu đi. Người khác cùng lý trí đều không coi là quá quen thuộc, cũng chỉ điền cơ bất kể là tuổi tác, vẫn là cùng lý trí quan hệ, thích hợp nhất khi mọi người đại biểu. Khai khẩn đất ai? Lý trí dẫn đầu hướng một cái không mở rộng qua vườn hoa đi tới, bên trong, lớn không gian, cụ thể có bao nhiêu, hắn vậy không đo lường qua, dù sao diện tích là không nhỏ. Ta đã cho các người chuẩn bị nhiều hạt giống, còn có một chút cỡ nhỏ dụng cụ cơ giới, mà các người thường ngày phải làm sự việc, chính là đem những mầm móng kia gieo giống đi xuống, đến khi thu hoạch lúc này trong lúc rảnh rỗi, liền hái xuống, mình ăn, hoặc là để dành xuống, đều có thể. Chỉ những thứ này. Điền cơ nghe lý trí mà nói. Cảm giác rất khó tin, những chuyện này thật giống như tìm mấy người đi vào liền có thể làm tốt đi, phải dùng tới đem các nàng nhiều người như vậy, cũng thả đi vào sao. Ở nàng nhìn lại, nhiều ít là có chút dùng không đúng chỗ. Có thể đem những thứ này làm xong, coi như các người một phần công lao lớn. Lý trí cười gật đầu, hướng trong vườn hoa mặt không gian, chỉ nói, giống như lớn nhỏ như vậy vườn hoa, vườn thuốc, có 360 cái, không gian có và cái này tương đương, có so với cái này chút còn lớn hơn. Chỉ cần các người đem hạt giống loại tốt, những thứ khác cũng không cần các người quản lý. Không có linh năng thúc xanh, bá đi xuống hạt giống, đừng nói là lên cấp, có thể hay không mọc dễ nảy mầm mọc ra đều là cái ẩn số. Bất quá không sao cả, trước đem hạt giống trung hạ đi, cùng quay đầu lý trí lại hướng bên trong thả linh thạch tốc độ cũng nhanh. Ông chủ điền cơ nhìn lý trí, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Lý trí mặc dù không biết nàng muốn nói cái gì, nhưng là cũng đều là một ít không có ích lợi gì nói nhiều, cho nên vẫy tay cắt đứt nàng. Bình thản nói, tốt lắm, an tâm, thật tốt ở trong này đợi một đoạn thời gian, tính tình của ngươi quá nóng nảy, cần cũng rèn luyện mới được, nơi này vừa vặn thích hợp ngươi. Điền cơ bày tỏ mình có chút không biết làm sao, mình tính tình nóng nảy sao? Tại sao mình cảm thấy không phải đây? Giao phó xong sau này, lý trí rời đi Đông Hải Long Cung, còn dư lại sự việc liền cần các nàng tự mình tới làm xong. Ông chủ mới vừa rồi là không phải nói, cái này đồ vật bên trong, chúng ta có thể tùy tiện ăn. Tùy tiện dùng. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nhìn Điền Cơ cười duyên hỏi. Điền Cơ có chút buồn buồn không vui, hoàn cảnh như vậy, quá thanh đạm liền điểm, cảm giác thật không sao thích hợp mình. Đúng không? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi không nói hai lời, quay đầu rời đi, nàng phát hiện một cái mới mẻ địa phương, bên trong chẳng những linh khí đầy đủ, hơn nữa có nhiều thứ tốt. Nếu ông chủ nói hết rồi, đồ vật bên trong, có thể tùy tiện ăn, tùy tiện dùng, vậy cũng khách khí cái gì. Chu Ngọc Nhi mặc dù lớn lên là xấu xí liền điểm, nhưng người ta ít nhất là hoàng cấp sinh vật, ở đám người này bên trong, tu vi chưa tính là đứng đầu nhất, nhưng cũng tuyệt đối coi như là siêu quần xuất chúng. Đếm trước, đơn đả độc đấu năng lực, trừ bụi cây kia cây liễu biến dị trở ra, sợ là liền tử vương cũng không nhất định có thể đè ép được người ta. Điền Cơ sững sốt một chút, nhìn quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi sau lưng, rất là kinh ngạc, tại sao phải chạy tới, hỏi cái này. Theo bản năng đi theo, muốn nhìn kết quả. Bởi vì là ngày hôm qua mọi người mới vừa vào tới, vậy đều không phải là quá quen thuộc, ở không có ông chủ ra lệnh điều kiện tiên quyết, cũng không tốt tùy ý đi đi lại lại. Nhưng là bây giờ không giống nhau rồi, ông chủ đều đã nói, trong này chính là các nàng tất cả mọi người khu vực hoạt động, bình thường lúc không có chuyện gì làm, liền các loại hoa, giữa một chút cá, an tâm tu luyện, bên trong bất kỳ địa phương đều có thể đi, bên trong tất cả mọi thứ, có thể sử dụng, có thể ăn, có thể cầm, đều có thể dùng, có thể ăn, có thể cầm. Vậy mọi người còn khách khí làm gì? 360 vườn hoa trong vườn thuốc, có một cái là bị lý trí đơn giản mở rộng qua, hướng bên trong ném hơn ngàn viên phổ thông linh thạch, tạo cho một nhóm linh thực đi ra, mặc dù giá trị không nhất định sẽ cao bao nhiêu, nhưng mà mùi vị cũng không tệ lắm. Vậy 108 cái trong hồ, cũng có một cái là đơn giản mở rộng qua, bên trong chắc sinh sản đi ra nhiều cá tôm. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi thiếu chút nữa đem lớn mực tiểu mặc cho làm thịt, khá tốt Điền Cơ kịp thời ngăn cản. Ông chủ nuôi ở bên trong thú cưng, nàng cũng dám tùy tiện động. Chu Ngọc Nhi còn có chút ủy khuất, chó má thú cưng nhà, không phải là mấy con ba ba sao. Ông chủ nói, cái này đồ vật bên trong đều có thể ăn. Bất quá xem ở Điền Cơ mặt mũi, sau đó suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước đem hai cái lớn lưu lại, dù sao bên trong còn có nhỏ. Vạn nhất thật là ông chủ đồ, vì một lần ham muốn ăn uống, đến lúc đó ai bữa bảng, không quá trị giá làm. Trong này cũng không chỉ có con ba ba, còn có thỏ. Chó vườn, gà mẹ cái gì, chính là cùng những rau cải kia, cây nông nghiệp, cá tôm so, số lượng không nhiều mà thôi. Bụi cây kia cây liễu biến dị, tiến vào lý chi đơn giản khai thác vườn thuốc, trực tiếp đem địa phương chiếm đoạt. Không sai, chính là chiếm đoạt. Bình thường mọi người chỉ có thể buổi sáng đi vào hái 2 tiếng, hái xong sau này, thì nhất định phải cút đi, toàn bộ không gian để lại cho chính nó tu luyện. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng người ta có thực lực, có thể không đánh lại, sao rồi, xem gì xem. Có ý kiến gì không? Dám cũng không dám thả một cái. Chỗ này mặc dù thanh tâm quả dục, nhưng cũng là thực lực vi tôn, giang hồ vật này, nơi nào đều sẽ có. Vậy không người sẽ ngu khắp nơi bụi cây kia cây liễu biến dị chân mày đi, coi như ông chủ tiến vào, tranh cãi hắn đứng lên, nghiêng về mặt của người ta, cũng là lớn hơn một chút. Không muốn an ổn, cũng không thành, tiến vào, chạy đều không chạy ra được. Mấy trăm số người phụ nữ bên trong, phải nói buồn bực nhất, đương kim bạch dược cô nàng kia mà. Ngồi ở đá bạch ngọc đôn tử lên, hai cái cánh tay kéo nhỏ quay hàm, một mặt cau mày dáng vẻ. Cái gì phá địa phương nha, nàng giờ không nghĩ muốn không muốn không cầu, suy nghĩ gì thành tịnh chi phúc đâu, nàng hy vọng là thật tốt thế gian. Chạy ra ngoài. Chạy thế nào, nàng đi chỗ đó chút lối ra thử qua, cũng thật là lớn, chạy ra ngoài thật là xa đều là một mảnh vắng lặng, đừng nói là đi ra ngoài, ngay cả một người ở cũng không có. Nếu là lý trí tên kia không đi vào. Các nàng thế nào cũng phải bị kẹt chết tại đây liền không thể đâu. Sớm biết không tới. Bạch Dược trong lòng mơ hồ có chút hối hận, trong bụng mình an ủi mình, lòng nói, chỉ mong đây chẳng qua là tạm thời đi. Chương 1302, Tháp Đồ Bộ Lạc. Lần nữa xuất hiện ở số 11 trạm tiếp liệu căn cứ, đã là 3 ngày sau. Chuẩn bị xong chưa? Lý Chí nhìn Thi Sa, cười một tiếng, hỏi. Thi Sa gật đầu, bình tĩnh nói, không có gì hay chuẩn bị, tùy thời có thể lên đường lên đường. Lý Chi ừ một tiếng, gật đầu một cái nói, vậy thì đi đi. Một chi ngắn gọn tiểu đội, số người 500, không coi là nhiều, tương đối mà nói số lượng cũng không thiếu, bọn họ chủ yếu mục đích là vì mắc dọc theo đường ẩn nút tín hiệu đứng. Hai loại phương án, thứ nhất, ta đem mọi người và dụng cụ, cũng thu vào Đông Hải Long Cung bên trong, sau đó chính ta tới một mình đi đường, gặp phải địa phương thích hợp, lại đem bọn họ thả ra. Thứ hai, trực tiếp mang bọn họ đi tới trước, một đường đi chỗ sâu đi. Hai loại phương pháp có hơn thiệt, loại thứ nhất, tốc độ tương đối mau, loại thứ hai, thăm dò địa vực rộng, diện tích lớn. Ngươi nhận là ta nên lựa chọn loại nào? Từ số 11 trạm tiếp liệu căn cứ bên trong sau khi đi ra, Lý Chí hỏi Tiểu Băng. Chỉ phải có đầy đủ tín hiệu Inter, nàng liền tùy thời có thể trở lại trạm tiếp liệu căn cứ, cùng trạm tiếp liệu căn cứ cùng với sa mạc doanh trại phương diện ta phương nhân viên tiến hành tin tức trao đổi. Con số sinh mạng thể ở Inter bên trong qua lại tiến lên tốc độ, xa xa vượt quá loài người tưởng tượng. Ông chủ là để cho ta tham mưu một chút, hay là để cho ta tiến hành lựa chọn đâu? Tiểu Băng hướng Lý Trí nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí nói, để cho ngươi lựa chọn. Đem quyền lựa chọn giao cho Tiểu Băng, tin tưởng loại này quyết định, Tiểu Băng lựa chọn nhất định so Lý Trí mình tới càng lý trí một ít. Tiểu Băng nghẹo đầu suy nghĩ một chút nói, hai loại lựa chọn, có hơn thiệt, nếu như muốn cho ta lựa chọn, ta sẽ chọn loại thứ nhất, bởi vì là thứ nhất loại tốc độ đủ mau, mà chúng ta lần này xuất hành mục đích, cũng không chỉ là vì thăm dò, càng nhiều hơn chính là muốn đi nhìn một chút xa tộc bộ lạc và tiếp xúc một chút xa tộc nhân, thậm chí còn đi truy xét vậy hai cái không gian gấp bên trong loài người. Cho nên đối với tiến về phía trước tốc độ yêu cầu, liền cao vô cùng liền nha. Loại thứ nhất tốc độ vừa vặn khá nhanh, đem thăm dò tiểu đội rời nhập Đông Hải Long Cung bên trong, đối với thăm dò các đội viên an toàn, bảo vệ vậy sẽ tốt hơn một chút. Được. Lý Trí cũng không do dự, mà là trực tiếp đem Thi Sa kêu tới đây, một hồi ta sẽ đem Đông Hải Long Cung thả ra, sau đó ngươi mang thăm dò tiểu đội đi vào trước, điền cơ các nàng ở bên trong đâu, đều là phái nữ, các người trước tìm một vườn hoa đợi. Hai nhóm người tận lực không nên tiếp xúc lẫn nhau quấy rầy. Thi Sa gật đầu, Đông Hải Long Cung chiếm diện tích không nhỏ, nhưng là cái này một mảnh trên sa mạc, liền bụi cỏ cũng không dễ tìm, vừa vẫn thích hợp. Vì đuổi sự việc, Lý Trí cũng không có đi theo Thi Sa bọn họ cùng nhau lại vào Đông Hải Long Cung bên trong đi, có Thi Sa ở đây, tin tưởng những chuyện này, nàng cũng có thể làm đạt. Tham dò tiểu đội thành viên, đều là trong tập đoàn băng hồn bộ tinh anh, tổ chức tính kỷ luật tính không có nói. Đông Hải Long Cung bên trong những phụ nữ kia, trước kia đều là Thi Sa thủ hạ, cho nên, không có ai so nàng thích hợp hơn tạm thời người quản lý nghề nghiệp này. Sa Kỳ Lân Mã Nha và Xỏa Nhị Cấp Hao Thiên cũng không có vào Đông Hải Long Cung bên trong đi, cần Sa Kỳ Lân Mã Nha dẫn đường, Xỏa Nhị Cấp Hao Thiên là sợ nó vợ chạy, mặt dày mày dạn không chịu đi vào. Một hồi nhắc nhở ta, cách mỗi 1.000 cây số, đặt vào tín hiệu truyền đạo trang bị. Lý Chi đối với Tiểu Băng sau khi nói xong, nhảy tới lao hoàng trên mình. Hiện lộ bản thể sau lão hoàng, hai tầng lầu như vậy cao, mười mấy mét dài như vậy, thích hợp ngồi. Không phải Lý Trí xem thường Xỏa Nhị Cấp Hao Thiên và Sa Kỳ Lân Mã Nha, ở lão hoàng trước mặt, bọn họ thật đúng là không đủ nhìn. Đi. Một đường nhanh như điện chớp, hướng không gian gấp nội bộ tiến về phía trước đi. Sa tộc nhân, là cái này mảnh trong sa mạc tộc người, nhưng là cái này mảnh trong sa mạc, cũng không phải là chỉ sinh tồn sa tộc nhân vậy không hoàn toàn đều là tộc người. Sa Kỳ Lân Mã Nha đối với loài người phân biệt, không rõ, hơn nữa bản thân nó hãy cùng loài người tiếp xúc đặc biệt thiếu, cho nên ở nó ý thức trong quan, sa tộc nhân chính là loài người. Thực ra không phải vậy, sa tộc nhân chỉ là một gọi chung, bên trong trừ loài người, còn có loài người. Nói thí dụ như, người thằn lằn. Vừa mới bắt đầu thấy người thằn lằn lúc này Lý Trí vậy sợ hết hồn, bởi vì là Sa Kỳ Lân Mã Nha rõ ràng nói cho Lý Trí, đây chính là sa tộc nhân. Nhưng là người thằn lằn là loài người sao? Chúng chẳng qua là bề ngoài dáng dấp rất giống loài người, dùng một chút chi đi, có tay, có đầu, có thể cùng người bề ngoài, nhưng chênh lệch không phải một điểm nửa điểm à. Cái này không phải cái gì loài người, cái này toàn bộ một nửa người thú sao. Tiến về phía trước hơn 10.000 cây số sau đó, Lý Trí gặp được cái đầu tiên sa tộc nhân bộ lạc, cái bộ lạc này quy mô không phải rất lớn, toàn bộ người bộ lạc miệng chỉ có 800 người đến, đều là người thằn lằn. Ngươi chắc chắn đây chính là sa tộc nhân. Lý Trí không chỉ một lần dùng loại giọng nói này hỏi Sa Kỳ Lân Mã Nha. Chắc chắn, đặc biệt chắc chắn nha, bọn họ chính là sa tộc nhân. Người thằn lằn đúng là sa tộc nhân, lại cũng không có nghĩa là toàn bộ sa tộc nhân, bọn họ chẳng qua là sa tộc nhân một loại. Bọn họ trí khôn vậy cao vô cùng. Sa Kỳ Lân Mã Nha nói, nếu như ngươi không tin, có thể tự mình đi cùng bọn họ tiếp xúc một chút. Cái bộ lạc này quy mô cũng không lớn, bên trong nhiều nhất sẽ có 1-2 phàm cấp cấp 4 cấp 5 cao thủ, không cần quá lo lắng. Lý Trí ôm thử nhìn một chút thái độ, đi vào người thằn lằn trong bộ lạc. Mặc dù những thứ này người thằn lằn bề ngoài hình dáng cổ quái, cho người cảm giác có lẽ sẽ gắng gượng kinh khủng, nhưng là chân chính tiếp xúc đứng lên sẽ phát hiện, bọn họ nóng nảy không hề xấu xa, đối với người vậy đặc biệt nhiệt tình. Bị người tiến cử, Lý Trí thấy cái này cỡ nhỏ người thằn lằn trong bộ lạc hiền người, cũng chính là bọn họ tiên tri, trong bộ lạc có quyền uy nhất một người trong. Ở xa tới quý khách, thật cao hứng ngươi có thể tới chúng ta tháp đồ bộ lạc. Người thằn lằn hiền người đối với Lý Trí đến bày tỏ rất khiêm tốn, vậy đặc biệt hòa ái. Từ hắn bên ngoài mặc dù không nhìn ra hắn có bao nhiêu tuổi tác, nhưng là có thể cảm giác được, trải qua phong sương năm tháng, tuổi tác tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Ngài khỏe. Lý Trí cầm ra một ít thức ăn thịt để ăn và một ít thức uống, cùng với trái cây, làm lễ phẩm. Phải biết trong sa mạc, nước là nhất vật chân quý, mà trái cây lại là cực kỳ ít gặp vật. Một phen khách sáo sau đó, mọi người cũng ngồi xuống xuống, bắt đầu nói chuyện thiếm. Kích thước này rất nhỏ người thằn lằn bộ lạc, cho lý trí đối với cái thế giới này rất lớn đổi cái nhìn, bọn họ hình dáng dọa người, có thể đối đãi người thành khẩn, dù là lý trí bày tỏ xuất từ mấy cũng không phải là trong cái thế giới này loài người sau đó, đối phương cũng không có sinh ra cái gì để ý. Tháp đồ bộ lạc người, đặc biệt thân thiện. Cho nên, bất kể là tiếp xúc đứng lên, vẫn là chung một chỗ nói chuyện trời đất lúc này đều vô cùng thoải mái. Tháp đồ trong bộ lạc tiên tri, không có tên chữ, cái bộ lạc này bên trong tất cả tộc nhân, cũng không có mình tên chữ, chúng chỉ có bộ lạc tên chữ. Tiên tri nói, ở trước kia rất sớm, bọn họ tổ tiên đều là có tên chữ, mà tháp đồ bộ lạc cũng là một cái đặc biệt khổng lồ bộ lạc, chẳng qua là theo năm tháng tẩy rửa, tháp đồ bộ lạc đi về phía suy vong, chúng vậy bắt đầu do trung ương sa mạc đầy đủ sung túc vùng, di chuyển rời đến sa mạc ranh giới cằn cỗi vùng. Ta có mấy vấn đề, muốn hỏi tiên tri, chẳng biết có được không? Lý Chí nhìn đối diện tháp đồ trong bộ lạc lão người thằn lằn. Lão người thằn lằn nhã nhặn gật đầu, biết không khỏi đáp. Rất ngắn gọn, vậy từ mình trong lời nói, biểu hiện ra mình chân thành. Giống vậy, càng đại biểu nhỏ yếu. Làm là sa mạc nhân chung một cái bộ lạc nhỏ, tùy thời đều có thể có diệt vong nguy hiểm, mà tiên tri tác dụng, chính là dẫn mình tộc nhân, ở phân tranh trong còn sống. Trong sa tộc nhân, đều là người thằn lằn sao? Lão người thằn lằn lắc đầu, không, sa tộc nhân chia xong nhiều loại. Người thằn lằn là một loại trong đó, trừ người thằn lằn bất ngờ, còn có người đầu chó, người sói, sa mạc tộc người sói, cùng với sa mạc tộc người vân. Vân, những thứ này đô thống gọi là sa tộc nhân. Lý Chí lúc này mới nháo rõ ràng, nguyên lai sa tộc nhân, cũng không phải là một ngón tay loài người, rất nhiều có trí khôn loại tộc người, cũng bị quy nạp đến sa tộc nhân trong, cho nên, sa kỳ lân mã nha mới có thể nói, sa tộc nhân là cái này mảnh trong sa mạc, nhất chủng tộc cường đại. Loại này thông thường tính vấn đề, ở nơi này mảnh trong sa mạc, cũng chưa tính là cái gì bí văn. Sa kỳ lân mã nhà sở dĩ ngây ngốc không phân rõ, là bởi vì là nó trước căn bản liền không tiếp xúc qua nhiều ít sa tộc nhân. Cảm ơn ngài cho biết. Lý Chi đối với lão người thằn lằn rất cảm ơn, nếu như không phải là lão nhân gia ông ta ngày hôm nay là mình giải thích nghi hoặc, nói không chừng Lý Chi ở thời gian rất dài bên trong, cũng biết nhận là sa tộc nhân chính là người thằn lằn đâu. Sa tộc nhân là một cái tên gọi chung. Sa mạc tộc người và sa mạc loại tộc người tên gọi chung, cũng không phải là một ngón tay cái nào chủng tộc. Chứ liên quan tới sa tộc nhân sự việc, Lý Chí còn hỏi thăm cái này mảnh sa mạc, cùng với tòa kia thành sa nhân tình huống. Bởi vì là tháp độ bộ lạc chỉ là một phổ thông mô hình nhỏ người thằn lằn bộ lạc, đối với cái này mảnh sa mạc hiểu không nhiều, đối với thành sa nhân liền hiểu nhiều hơn là nghe tự chuyện nghe. Cái này mảnh sa mạc tên gọi trần trụi biển sa mạc, bao lớn chúng ta cũng không biết, nhưng là đặc biệt khổng lồ. Thành sa nhân chúng ta tổ tiên ngược lại là đi qua, là trần trụi biển sa mạc trong, lớn nhất sa tộc nhân nơi tụ tập, nghe nói nơi đó cao thủ như mây, hoàng kim thành núi, người đẹp vô số, muốn cái gì có cái đó. Lão người thằn lằn lâm vào tổ tiên tốt đẹp kiến thức mô tả chính giữa, dĩ nhiên hắn nơi tự thuật, có nhiều ít là thật, phải đánh cái dấu hỏi. Bỏ mặc như thế nào nói, vị này lão người thằn lằn tiên tri, cũng cho lý trí mô tả ra thành sa nhân cụ thể dáng vẻ. Đáng tiếc. Chúng ta trong bộ lạc bây giờ đã không có truyền tống trận, nghe nói bên này có truyền tống trận bộ lạc, thật giống như kêu lớn thu bộ lạc, đó cũng là một cái người thằn lằn bộ lạc, số người thật giống như có hơn 10.000 nhiều như vậy, bất quá cách chúng ta thật giống như có hơn 10.000 bên trong xa như vậy, cụ thể ở nơi nào, ta cũng không đi, chỉ biết là ở phía đông, một mực đi về phía đông. Lão người thằn lằn than thở một tiếng, giải thích nói, không có truyền tống trận, liên đại biểu đánh mất và ngoại giới câu thông cầu. Chỉ có thể và vùng lân cận một ít bộ lạc cỡ nhỏ thông thương lấy nhau, miễn cưỡng duy trì bây giờ cục diện bây giờ. Lý Chí ở tháp đồ bộ lạc bên trong đợi một đêm, lúc sắp đi, cho bọn họ để lại số lượng không rẻ vật liệu. Đối với hắn mà nói, cái này kêu tháp đồ người thằn lằn bộ lạc quy mô mặc dù không lớn, cảm giác nhưng tốt vô cùng, bọn họ đối với người thân thiện. Nếu như cái này mảnh trong sa mạc, hoặc là cái này không gian gấp trong thế giới, tất cả loại trí khôn tộc cũng là như vậy, chiến tranh kia là có thể tránh khỏi. Tin tức không nhiều, nhưng đặc biệt thực dụng. Có tháp đồ trong bộ lạc những tin tức này, Lý Chí chí ít không cần lại đi đường quanh co, chạy thẳng tới lớn thu bộ lạc đi tìm truyền tống trận. Lý Chí đoán chừng, lão người thằn lằn miệng lý thuyết lớn thu bộ lạc quy mô, vậy chắc chắn sẽ không quá lớn, mới lên vạn người, có thể không cứ gọi được là bộ lạc lớn, miễn cưỡng coi như là một trung đẳng bộ lạc nhỏ. Bất quá có truyền tống trận, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Ông chủ, ngươi cảm thấy cái này người thằn lằn bộ lạc nói, đều là thật sao? Tiểu băng xuất hiện ở bên trong trước mặt. Lý Chí ngồi ở lão hoàng trên mình đi đường, có lão hoàng trên mình hơi thở, vậy có thể tránh khỏi bị vùng lân cận thú vật quấy rầy. Thật chứ? Lý Chí cười một cái, gật đầu nói. Tiểu Băng nghiêng đầu một chút, tò mò hỏi, bọn họ lại không phải là loài người, ngươi làm sao có thể chắc chắn? Bọn họ nói, nhất định thì thật đâu. Ánh mắt là một cánh cửa sổ, mà hiền lành là một loại cảm giác, có lúc bề ngoài có thể lừa dối người, lời nói cũng có thể lừa dối người, nhưng là chân thành không biết, hiền lành không biết, ánh mắt không biết. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, vậy cũng sẽ không xem nhìn suốt sao. Tiểu Băng nháy mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Lý Chí cười nói, xem nhìn suốt liền xem nhìn suốt rồi, chí ít ta bây giờ cảm thấy bọn họ là hiền lành, chân thành, sống chung rất thoải mái, cái này là đủ rồi. Nói sau, đối phương coi như lừa dối, lại lấy được cái gì chứ? Về điểm kia vật liệu sao? Tặng không bọn họ cũng không phải chuyện ghê gớm gì tình. Cho nên Lý Chí vẫn là lựa chọn tin mình nhìn người ánh mắt. Chương 1303, chợt tăng dù sao cũng dân số. Chôn giấu nhiều ít cây tín hiệu phát xạ khí trang bị. Lý Chí ngồi ở lão hoàng sau lưng, cau mày hỏi. 39 cây, cách mỗi 1000 cây số đến 500 cây số bây giờ, chôn giấu một cái, độ sâu 700 gạo, tín hiệu inter nguyên vẹn, tạm thời đều không bị phá xấu xa dấu hiệu. Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Chí bên cạnh, giải thích, một cái bỏ túi bản đồ, hình chiếu ở Lý Chí trước mặt, phía trên màu xanh lá cây điểm nhỏ, đại biểu đoạn đường này đầu phóng tín hiệu phát xạ khí trang bị. Loại này tín hiệu phát xạ khí trang bị cao 1m, đường kính 20cm, có thể chống cự hơn 10.000 tấn áp lực, vác đông, vác khô ráo, vác ẩm ướt, trên căn bản không phải cố ý đi phá xấu xa nó, vậy chí ít trong vòng thời gian ngắn, sẽ không xuất hiện hư hại tình huống. Có thể liên lạc với trạm tiếp liệu căn cứ và tập đoàn băng hồn thăm dò đội sao? Lý Chí cau mày hỏi. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, có thể nha, tín hiệu đặc biệt hài lòng. Bọn họ thật giống như lạc đường, đã đi rồi hơn 10.000 cây số khoảng cách, nhưng là cũng không có tìm được tháp đồ bộ lạc lão người thần lằn tiên tri nói lớn thu bộ lạc, coi như gặp mấy cái bộ lạc, cũng là cái loại đó cùng tháp đồ bộ lạc không lớn bao nhiêu kích thước bộ lạc nhỏ, hơn nữa nhìn rằng rớp, nóng này còn cũng không tốt lắm, cũng không phải quá bản thân. Cho nên bọn họ liền không đến gần. Chẳng lẽ là tháp đồ bộ lạc giảm lão người thần lằn tiên tri nói láo? Lý Chí cảm thấy có khả năng không phải rất lớn, vậy vấn đề có lẽ nằm ở chỗ bọn họ, hoặc là vị kia lão người thần lằn miêu tả trên người. Hắn chẳng qua là biết bên này đã từng có một cái người thần lằn trong bộ lạc có truyền tống trận, nhưng là cái đó bộ lạc còn có tồn tại hay không, có phải hay không vẫn còn đang nơi này, có hay không rời, đoán chừng vậy thì không rõ lắm. Giống như bọn họ những thứ này cỡ nhỏ bộ lạc, biết tin tức quá mức ở phía sau. Ông chủ, ta nhận là, ngài tiến vào một cái sai lầm. Tiểu Băng do dự một chút, nhỏ giọng nói. Sai lầm? Cái gì sai lầm? Lý Chí sững sốt một chút, nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Tìm kiếm sai lầm nha. Tiểu Băng nháy mắt nói, chúng ta đi ra, là vì tìm thành xa nhân và vậy hai cái trong xếp không gian chạy trốn hết loài người nha, đúng không? Đúng. Lý Chí sờ lỗ mũi một cái, bây giờ bọn họ không đang tìm sao. Lớn thu trong bộ lạc có truyền tống trận, tìm được lớn thu bộ lạc liền có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận, đi thành xa nhân, chẳng lẽ không đúng sao? Vậy ngươi tại sao vậy cố chấp tìm quả cầu to bộ lạc đâu? Tiểu Băng hỏi ngược lại. Không tìm được lớn thu bộ lạc, chúng ta làm sao dùng truyền tống trận đi nói một nửa lúc này Lý Chí ngừng lại. Băng. Ở trên nót vua xuống, đúng vậy, tại sao phải tìm chó má lớn thu bộ lạc đây? Trực tiếp tìm truyền tống trận không phải tốt sao? Có truyền tống trận liền có thể đi thông sa tộc nhân bộ lạc lớn, sau đó từ sa tộc nhân bộ lạc lớn, đổi đường đi thành sa nhân. Mục tiêu là thành sa nhân, muốn tìm là truyền tống trận, cho nên tìm không tìm đến lớn thu bộ lạc vấn đề cũng không lớn. Hồ đồ, ngươi nói đúng, chúng ta tìm một mao lớn thu bộ lạc à, trực tiếp đi tìm truyền tống trận. Lý Chí cười nói. 10 ngày. Gió nổi mây vẩn, lãng phiên thiên. Ngắn ngủi 10 ngày trong thời gian, Phi Châu thành bên trong xảy ra rất nhiều người. Cả đời cũng không có gặp thay đổi. Nguyên bản đất hoang vu, một đêm bây giờ đổi thành một cái bộ dáng khác, để cho người mở rộng tầm mắt đồng thời, lại không thể không nhìn thẳng nó tồn tại. Phi Châu Thành là cái gì? Loài người đi thông không biết thế giới, không biết không gian, không biết địa vực đầu cầu bảo vệ, nơi này tụ tập trong toàn cầu các nơi tinh anh. Từ lúc ban đầu 1 triệu các nhà thám hiểm, bất kể coi là tất cả nước trú đóng quân đội, 10 ngày sau ngày hôm nay, nhà thám hiểm số người tăng mạnh vừa được hơn 10 triệu. Có thể như thế nói, mỗi một ngày Phi Châu Thành bên trong đều có một cái biến hóa mới, mỗi một ngày đều có nhiều người mạo hiểm, nhà thám hiểm, người thợ săn cửa từ 4 phương 8 hướng hội tụ nơi này. Nhiều người loạn giống sinh, là ở khó tránh khỏi. Toàn loài người liên hiệp tổ chức dẫn đầu, do toàn thế giới lớn nhất trước 100 cái siêu phàm tổ chức, trên trăm quốc gia, người siêu phàm công hội, người tiến hóa hiệp hội, thần bí hệ liên minh đợi một chút tất cả lớn nhỏ mấy chục tính quốc tế tổ chức, chung nhau ký tên tuân thủ người hiệp nghị. Người bất kỳ, cũng phải tuân thủ Phi Châu thành luật pháp, không thể vi phạm. Trái đất hộ vệ đội Phi Châu quân đoàn, bị chính thức bổ nhiệm là Phi Châu thành trú phòng quân, có giam quản Phi Châu thành trị an quyền lợi. Trừ cái này ra, Phi Châu bên trong thành còn nghị sẽ có tất cả nước điều đi quân nhân, tạo thành một chi cảnh sát quân đội, phụ trách Phi Châu quân đoàn bên trong lớn nhỏ trị an công tác. Phi Châu thành chính thức thành là, loài người chung nhau có, chung nhau quản lý đất, diện tích chung 1.000 cây số, trung tâm nhất điểm, chính là không gian gấp cửa vào. Phi Châu thành quản lý đoàn đội, để cho loài người liên hiệp tổ chức trụ sở chính phái bổ nhiệm, mỗi một giới bổ nhiệm thời gian là 6 tháng, các loại chức vị giữ nguyên chức kỳ hạn không thể vượt qua 8 giới. Nói cách khác, loài người liên hiệp tổ chức trụ sở chính bổ nhiệm Phi Châu thành tất cả lớn nhỏ những người lãnh đạo, dài nhất nhậm chức kỳ hạn là 48 tháng, 4 năm thời gian, ngắn nhất có thể chẳng qua là 6 tháng. Phi Châu thành coi như là tòa thứ nhất, bị loài người tái nhập và không gian gấp có liên quan sử sách thành phố, nơi này vậy định trước thành là sóng lớn đào cắt đất. Người bất kỳ, đều có tiến vào không gian gấp thăm dò quyền lợi, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải là một người người tiến hóa. Một đêm bây giờ, toàn thế giới mọi người, đều biết chỗ hòn này Phi Châu thành. 10 ngày nói dài không dài, nói ngắn cũng không coi là ngắn, đủ làm rất nhiều chuyện. Phi Châu trong thành bây giờ đầy áp cả người, mà Thiên Kiêu tập đoàn Thiên Kiêu an toàn xa khu, đã chen không vào, dù là ngươi có tiền đi nữa cũng không dùng, bởi vì là bên trong không địa phương. Liên liên bị Thiên Kiêu an toàn xã khu bên cạnh, bị Thiên Kiêu tập đoàn thu nạp và tổ chức mặt trời nóng rực an toàn xã khu, bên trong cũng chen đầy 100.000 người. Không có nghe lầm, 100.000 người. 10 ngày thời gian, đã không có ở đây là chùi lủi vòng xuống đất ngay, các loại cao ốc, đất bằng phẳng lên. Giống như bị người rơi xếp gỗ, gõ lên như nhau, mắt thường có thể thấy được tốc độ, từng tầng một không ngừng ở tăng cao. Thấy không, trật tự tới. Tôn Kiều đứng ở trước cửa sổ, chứa cười nói. Tôn Nhiêu ngồi ở trên ghế, nhún vai, có chút không đồng ý nói, như vậy trật tự, có thể hay không ràng buộc mọi người, còn là một tần số đây. Chí ít ở trên mặt nổi, tất cả mọi người phải tuân thủ. Tôn Kiều cười nói, Phi Châu bên trong thành Thiên Kiêu an toàn xa khu, giống nhau đã thành một cái độc lập tiểu vương quốc, cùng bên ngoài rối bời dáng vẻ không giống nhau, bên trong mặc dù vậy loạn, có thể loạn trong có thứ tự, chí ít đợi ở bên trong, buổi tối có thể để cho ngươi ngủ an giấc, không giống ở bên ngoài, đến một cái sau khi trời tối. Nhất định phải lo lắng đề phòng, sợ mình bị người hại chết. Vì duy trì phần này an ổn, 10 ngày thời gian, Tôn Tiểu Tôn Nhiêu các nàng, chẳng những lục tục từ tập đoàn băng hồn trụ sở chính, tập trung tới 200.000 tinh tế ít chiến cảnh bản phổ thông người máy, 30.000 hình người hộ vệ người máy, còn có hơn 10.000 tinh anh cấp nhân viên. Bây giờ Phi Châu bên trong thành tinh tế ít chiến cảnh số lượng, cao đến 200.000, nếu không, người lấy là thiền tiêu an toàn xã khu bên trong, sẽ có phần này an ổn sao? Bên ngoài uy hiếp là một mặt, nội bộ còn có không trung thực người không an phận. Cơ hồ mỗi ngày, đều có người sẽ ra quấy rối, bị Thiên Kiêu an toàn xã khu hộ vệ thủ tiêu, cách mỗi 100m, ít nhất có một người tình tế ít chiến cảnh đang đi tuần hoặc là duy trì trật tự. Bên trong tiểu khu phương tiện không có xây dựng hoàn thiện, nhưng là quản chế hệ thống cũng đã làm xong. Đừng nói cái gì nhân quyền không nhân quyền, ở Thiên Kiêu an toàn xã khu bên trong, không có riêng tư, chỉ có an toàn. Có thể tiếp nhận, liền ở nơi này, không thể tiếp nhận. Vậy không người sẽ miễn cưỡng ngươi. Tất cả cư trú người riêng tư đều phải bại lộ ở băng hồn trí năng quản chế chức năng dưới. Băng hồn trí năng sẽ đi theo mỗi người bất đồng được là phân tích cụ thể có phải hay không sẽ cho người bên cạnh, cho xã khu hoàn cảnh mang đến an toàn thai hoàng ẩm. Không có loại này theo dõi và phòng vệ nói, ngươi có thể an tâm thực tế ngủ sao? Phi Châu thành bên trong bây giờ giống như Thiên Kiêu an toàn xã khu như vậy cư trú nơi đều vô cùng bốc lửa, bởi vì làm người nhân viên trợ tăng. Khách hàng ngược lại thành dễ như trở bàn tay vật. Cư trú giá cả cũng là nước chuyển thuyền cao. Bất quá có phải là thật hay không có thể an toàn, vậy thì không biết được. Trên mặt nổi coi như tốt. Danh tiếng cao nhất, chính là Thiên Kiêu an toàn xa khu, đi qua những ngày qua truyền bá, bất kể là danh tiếng, vẫn là độ tín nhiệm, đều dậy. Ở những thứ khác an toàn xã khu liều mạng thời điểm tăng giá, Thiên Kiêu an toàn bên trong xã khu một mực như thường, năm thuê 3 triệu, thuê ngày 10 ngàn, chủ yếu vấn đề chính là không nhất định có thể ở đi vào, bởi vì làm tên ngạch cũng sớm đã bán ra vô ích. Lúc này Phi Châu Thành, cũng sớm đã không phải 10 ngày trước khi Phi Châu Thành, ở Phi Châu bên trong thành 1.000 cây số trong phạm vi đất đai, đều đã thành cấm bán gia phẩm. Trừ Phi Châu Thành mình hoạch định lấy là, những người khác không thể mua bán. Chớ nói chi là khoảng cách không gian gấp cửa vào gần đây 100 cây số phạm vi. Bất quá trước mua xuống đất này, Phi Châu Thành trông coi cửa muốn lấy lại đi, cũng không phải như vậy dễ dàng. Dẫu sao giống như Thiên Kiêu tập đoàn một hơi mua 5 cây số phạm vi công ty, vẫn là số ít. Tần Minh Tuyết quản lý Mặt Trời Nóng Rực tập đoàn, chỉ là sát bên Thiên Kiêu an toàn xã khu mảnh đất kia, giá cả liền so với trước đó lộn mấy vòng, quá nhiều không dám nói, 1 triệu siêu cấp tiền nếu như muốn đem trong tay lên mảnh đất kia bán đi, đoán chừng là phân phút sự việc. Bây giờ Mặt Trời Nóng Rực an toàn xã khu giống như là Thiên Kiêu an toàn xã khu một cái chi nhánh, một lớn một nhỏ theo sát. Thiên Kiêu an toàn bên trong xã khu, bây giờ có 200.000 người, chỉ cần nó 1/5 lớn Mặt Trời Nóng Rực an toàn xã khu bên trong, lại có mấy trăm ngàn người, cho nên, Mặt Trời Nóng Rực an toàn xã khu và Thiên Kiêu an toàn xã khu so sánh, càng giống như là một cái khu dân nghèo. Nhưng là hai cái bên trong xã khu cư trú giá cả, là không sai biệt lắm. Thậm chí Mặt Trời Nóng Rực hoàn cảnh không có trời kiêu tốt, mật độ dân số so Thiên Kiêu nhỏ, giá cả so với Thiên Kiêu còn muốn đắt. Có người quản lý, chí ít có thể so với bây giờ rối bời mạnh. Tôn Tiểu xoay người lại, cười hỏi, ngươi cái đó siêu cấp tiền tiệm mua bán, thế nào? Đầy ấp. Tôn Nhiêu ánh mắt lóe lên, không biết ở nơi nào nghĩ gì vậy. Phi Châu bên trong thành hơn 10 triệu dân số, bất kể là mua, hay là bán, đều có số lượng khổng lồ dòng người. Chị. Ừ. Tôn Kiều nhìn nàng. Tôn Nhiêu ngẩng đầu lên, nói, ngươi nói, tương lai Phi Châu thành người quản lý, có thể hay không cầm chúng ta khai đao. Tôn Kiều cười lắc đầu, không biết. Không biết. Tại sao? Tôn Nhiêu thật giống như mình có chút nghĩ không hiểu hỏi. Bởi vì là thật lực nha, chúng ta quả đấm lớn, bất kể là ai muốn động chúng ta, đều cần nghĩ cặn kẽ tốt sau này, nói sau, không phải sao. Tôn Kiều cười nói, không chỉ là Thiên Kiêu an toàn xã khu tự thân thực lực, còn có tập đoàn băng hồn biểu hiện ra lực lượng. Đừng nói là sau này Phi Châu trong thành trông coi, chính là những cái kia siêu phàm tổ chức, nhất lưu siêu phàm tổ chức, chưa chắc liền không muốn động các nàng. Không nói sau này, bây giờ đoán chừng cũng muốn, chẳng qua là chiếu cố đến trước cái gì, không dám động thủ thôi. Bây giờ thật ra thì các nàng càng hy vọng Phi Châu thành bên trong coi trật tự, chỉ có như vậy, người thám hiểm cửa mới càng ngày sẽ càng nhiều. Có quy củ, mới có thể tốt tuần hoàn phát triển, mà tạm thời mà nói, bất kể là Tôn Kiều Thiên Kiêu an toàn xa khu, vẫn là Tôn Nhiêu siêu cấp tiền tiệm mua bán cũng chỉ là ở đưa vào, không, hoặc giả nói là ở quan lưới, còn xa xa không có đến thu hoạch mùa. Cùng những cái kia người thám hiểm cửa, tiến vào không gian gấp, trở lại sau này, vật liệu lưu thông, khi đó là sẽ là mùa thu. Chương 1304, Người Nguyên Thủy. Sa mạc trong, Lý Trí mang người, đã tìm mấy chục sa tộc nhân bộ lạc, để cho người chán nản là, cũng không có tìm được truyền tống trận, đừng bảo là khoảng cách xa, cho dù là khoảng cách gần cũng không có một cái. Những thứ cắt này tộc nhân giống như lão người thằn lằn hình dung như vậy, cái gì chủng loại đều có, chính là không có thấy dạng người. Tiểu băng, chúng ta phương vị có phải hay không đi nhầm? Lý Trí cao mày nhìn phương xa, hỏi. Tiểu băng nháy mắt một cái, lắc đầu nói, dựa theo dụng cụ dò xét, và đánh dấu tín hiệu khí tọa độ tới xem, chúng ta cũng không có đi sai nhà, bây giờ cách số 11 điểm tiếp liệu căn cứ, đã có sấp xỉ 30.000 cây số khoảng cách đâu. 30.000 cây số. 10 ngày thời gian, ở nơi này mảnh trên sa mạc, giống như mỏ kim đáy biển, cũng không có đạt được cái gì có thể dùng, có giá trị đầu mối. Mấy chục bộ lạc, cho Lý Trí cảm giác, vô tận giống nhau, có cảm giác cũng không tệ lắm. Có sẽ để cho người chán ghét, vẫn như cũ quá xã hội nguyên thủy sinh hoạt, gì cũng ăn, bao gồm đồng loại mình. Lý Trí cũng biết, chắc chắn sẽ không tất cả bộ lạc, cũng biết giống như tháp đồ bộ lạc như nhau, cho hắn lưu lại như vậy ấn tượng tốt. Rời rác bộ lạc ngược lại là không hề thiếu, nhưng vấn đề là những bộ lạc này bên trong, cũng không có truyền tống trận à. Đưa ánh mắt hướng xỏa nhị cấp hao thiên vợ, Sa Kỳ Lân Mã Nha nhìn sang, đường là nó mang. Ngươi không nói, lớn một chút sa tộc nhân trong bộ lạc đều sẽ có truyền tống trận sao? Sa Kỳ Lân Mã Nha rụt cổ một cái, gật đầu nói, đúng nha, lớn một chút sa tộc nhân trong bộ lạc, đều có truyền tống trận nha, có thể ngươi gặp những bộ lạc này, thật giống như đều không phải là cái gì bộ lạc lớn chứ. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, nó tuyệt đối là đang nói xạo đâu. Dù sao để cho chúng đợi ở bên ngoài, vậy không có chỗ gì dùng, dứt khoát Lý Trí trực tiếp đem chúng cũng thu vào Đông Hải Long Cung bên trong. Bao gồm Lão Hoàng ở bên trong, cũng ném vào. Lý Trí mình tốc độ đi đường, không hề so Lão Hoàng chậm nhiều ít, thậm chí muốn ra tốc nói, tốc độ còn vượt qua xa nó. Dùng hai chân đi đường, đó không phải là ngu sao, siêu cấp phi hành khí tốc độ có thể đạt tới 3 lần tốc độ âm thanh, không thể so với chân đường chạy ung dung sao. Hừ, chân thực không được, không tìm cái gì chuyển tống trận, mình trực tiếp bay qua. Ông chủ, những cái kia thăm dò dùng máy bay không người và cơ giới con nện, ngươi cũng còn không sử dụng đâu nha. Tiểu Băng nhắc nhở Lý Chi nói. Lý Chi mới nhớ, sắp lúc đi ra, mình dùng siêu cấp sinh vật mô ổ cải trang gây dựng lại 3.000 chiếc thăm dò hình máy bay không người, 12.000 cái cơ giới con nện. Những thứ này máy bay không người và cơ giới con nện, không chỉ có thăm dò chức năng, còn có thể mình khai thác kim cương cát, tiến hành hao tổn bổ sung. Thả ra ngoài. Lý Chí bình tĩnh nói. Tiểu Băng cười đùa hỏi, toàn bộ đều thả ra ngoài sao? Ừ, toàn bộ đều thả ra ngoài đi. Lý Chí gật đầu, những thứ này đều là siêu cấp sinh vật mô ổ hợp thành, chức năng là giống nhau, nhưng là tự thân chất liệu lại bất đồng, ở trình độ nhất định nói, chúng đều là không chết. Chỉ cần còn có thể còn lại một chút xíu, cho dù là cái cặn bã mà, cũng có thể dựa vào chiếm đoạt tiến hành gây dựng lại. Rõ ràng, Tiểu Băng từ tinh tế đồng hồ đeo tay trong, đem vậy 3.000 chiếc thăm dò hình máy bay không người và 12.000 cái cơ giới con nhện lấy ra, rất nhanh liền biến mất ở Lý Trí trước mắt. Không có cố định thăm dò phương hướng, bốn phương tám hướng tất cả lĩnh một đường, gặp phải có mở rộng giá trị tài nguyên khoáng sản, hoặc là đồ gì khác lúc này sẽ đặc biệt ngọn nhớ kỹ, sau đó đem tin tức túi truyền trở lại. Nhưng là mỗi ngày truyền tin tức trở về số lần, chỉ có một, cũng chính là, thiết định tin tức truyền số lần mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận một lần. Đi thôi. Đem tất cả máy bay không người và cơ giới con nhện thả ra ngoài sau này, Lý Trí chắc chắn một phương hướng, nhấc chân hướng cái hướng kia đi tới. Tiểu Băng không có hỏi ông chủ đi nơi nào, chỉ cần đi theo là tốt. Mau, nó lại phải chết. Bắn nó, mau bắn nó. Cưu, người mũi tên đâu? Nỡ ra cái gì, mau bắn à? Tiếng gào thét tầm ỉ, từ sa mạc chỗ sâu truyền tới, Lý Trí tinh thần chấn động một cái. Người, tuyệt đối là loài người thanh âm, chữ chính khang viên. Mặc dù không đồng ý với trái đất các nước ngôn ngữ, nhưng tuyệt đối so với những người tộc đầu chó kia, người thằn lằn thanh âm, để cho người nghe lọt tai nhiều. Lại xem. Lý Trí nhẹ giọng phân phó nói, mấy con cơ giới con nhện nhanh chóng dán tầng cắt bề ngoài bỏ qua, hắn bên người còn giữ lại mấy con cơ giới con nhện dự bị. Một cái hố cắt đất trũng, một đám người mặc đơn sơ gia thú, tay cầm cung tên, cốt mâu loài người, đang đi săn một cái lạc đàn bạch sa thú. Bạch sa thú, dáng người và thú cho cắt dáng người tương đương. Thú cho cắt ra sắc là màu xám đen, mà bạch sa thú dáng người, chính là cho trắng sắc, hai loại sinh vật, hình dáng giống như, tập quán cũng đều không sai biệt lắm, bất quá bạch sa thú cấp bậc cao hơn qua thú cho cắt, bạch sa thú trong cơ thể sa châu để dành năng lượng, có thể để cho người ở tầng cắt phía dưới, sinh hoạt 6 đến 8 cái giờ. Mà thú cho cắt thú vương, nhiều nhất cũng chính là hung thú cấp 5 trình độ, bạch sa thú tộc quần thú vương, nghe nói có thể đột phá phàm cấp, tiến vào địa cấp. Hơn nữa, thông thường bạch sa thú chỉ cần trưởng thành, sức chiến đấu liền có thể đạt tới hung thú cấp 5. Chẳng những bạch sa thú tộc quần, so thú cho cắt tộc quần cường đại hơn, bạch sa thú thân thể, vậy mạnh hơn thú cho cắt thân thể. Thậm chí có những người này nói, thú cho cắt lên cấp sau này, thì sẽ rút đi trên người bụi đất màu nâu ra, lên cấp thành là bạch sa thú. Đám này sa mạc người nguyên thủy, số lượng nhiều đạt trăm người, phân công rõ ràng, mà ở vòng vây dặm bạch sa thú, đang ương ngạnh dãy rủa, muốn xông phá người nguyên thủy vòng vây, chạy đi. Nói rõ đám này người nguyên thủy sức chiến đấu, còn không coi là thấp, có thể làm được một đầu vượt qua cấp 5 hung thú. Ông chủ, loài người nha. Tiểu Băng thanh âm truyền vào Lý Trí trong lỗ tai. Nàng biết, đây mới là Lý Trí muốn tìm sa mạc tộc người, không phải cái gì người thằn lằn, người đầu chó, người sói, sa mạc tộc người sói đợi một chút những thứ đó. Sa tộc nhân chính là sa tộc nhân, không phải loại tộc người thú, chính là tộc người, và người trái đất như nhau, chí ít thân thể các loại đặc thù là giống nhau. Đây mới gọi là sa tộc nhân sao. Lý Trí gật đầu cười một cái, hắn còn không nhìn ra, là loài người sao. Tâm niệm, tìm hơn 10 ngày, cuối cùng gặp được sa tộc nhân bóng dáng, nhưng là đám này sa tộc nhân, có hay không tưởng tượng như vậy thân thiện, còn là một tần số. Có vậy hai cái bắc cực không gian gấp loài người tiền lệ, cho nên, cũng không phải là nói, trong cái thế giới này loài người, liền 100% bản thân. Hố cắt dặm chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mặc dù người nguyên thủy đạt hơn 100 người. Bất quá biểu hiện ra thân thể sức chiến đấu, xa xa không có bạch sa thú mạnh mẽ, đám này bên trong người nguyên thủy thủ lãnh cấp nhân vật, năng lực chính mình trị giá lớn nhất cũng chính là phàm cấp cấp 4 dáng vẻ, còn dư lại có 2-3 chục số phàm cấp cấp 3, lại còn dư lại đều là một ít phàm cấp cấp 2. Mà bị săn thú cái này bạch sa thú, năng lực trị giá tối thiểu ở hung thú cấp 5 trở lên, vậy thua thiệt bọn họ phối hợp ăn ý, cái này bạch sa thú lại là đàn, bất quá coi như vậy, muốn nấu chết cái này bạch sa thú. Đám này người nguyên thủy, vậy nhất định phải bỏ ra không rẻ giá phải trả mới có thể làm được. Chương 1305, thu hoạch ngoài ý muốn. Ông chủ, chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Tiểu Băng ánh mắt lóe lên, hỏi nhỏ. Đám này người nguyên thủy đã xuất hiện tình huống thương vong, nằm xuống mười mấy số, ngoài ra bị thương số lượng vậy không phải số ít. Trừ thủ lãnh và hai cái phụ tá là phàm cấp cấp 4, đối thoại sa thú có nhất định uy hiếp tổn thương trở ra, những người khác tổn thương lực quá thấp, bây giờ vây khốn trước bạch sa thú, hoàn toàn là dựa vào thời gian lại đấu, cùng đối phương không nhịn được ngã xuống. Nếu như cái này thời gian, bạch sa thú tránh thoát vòng vây chạy ra ngoài, hoặc là bạch sa thú có đồng bạn xuất hiện, đó sẽ là một cái khác kết cục. Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, qua đi xem một chút cũng tốt. Còn như có giúp hay không, cái này thì muốn nhìn đối phương có cần hay không, đừng ở kiểm chế một phen ý tốt, để cho người ta làm cướp quái kẻ địch, liền kêu người buồn bực. Trao đổi phương diện, không tồn tại vấn đề, cái này hơn 10 ngày xuống, Lý Trí thông qua tinh tế đồng hồ đeo tay, đã học được trong sa mạc, hết mấy loại tộc bộ lạc lý ngôn ngữ. Nếu mọi người đều ở đây cái này mảnh trong sa mạc sinh tồn, lại cùng là sa mạc người, đoán chừng hàng xóm trong bộ lạc ngôn ngữ, chắc cũng có thể nghe hiểu. Bị vây nốt bạch sa thú, tỏ ra đặc biệt nóng nảy, một lần muốn từ vòng vây bên trong tránh thoát đi ra ngoài. Trên trăm số người nguyên thủy, bỏ ra giá lớn như vậy, làm sao có thể để cho mình sắp con ngồi tới tay chạy mất đâu. Thêm sức lực mà, nó không nhanh được. Công kích nó dưới bụng vết thương, mau. Đủ ảng, lại một cái bộ lạc người nguyên thủy, bị bạch sa thú đụng bay ra ngoài mấy chục mét xa, nằm trên đất sống chết không biết. Bạch sa thú đặc biệt bạo lực, hơi có không chú ý, bị đụng phải người nguyên thủy, không chết cũng bị thương. Lý Trí đoán chừng, đầu này bạch sa thú đối với đám này người nguyên thủy mà nói, cũng là một đầu giá trị không rẻ con mồi, nếu không cũng không biết cùng nó chết lâu như vậy. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, hàng cổ đạo lý không thay đổi. Xin chào, có cần hay không hỗ trợ ạ? Đứng ở đống cắt phía trên, mắt nhìn xuống phía dưới người nguyên thủy, lớn tiếng hỏi, Lý Trí sở dĩ làm như vậy, là sợ sinh ra hiểu lầm. Rất nhiều người, nghe được thanh âm, cũng hướng Lý Trí chỗ ở phương hướng nhìn tới. Liễu díu, không biết ở trao đổi cái gì. Trên gò cắt mặt, Lý Trí nhíu mày lại, nhẹ giọng đối với Tiểu Băng nói, phân tích bọn họ ngôn ngữ. Đã ở phân tích rồi. Tiểu Băng trả lời, không cần ông chủ giao phó, nàng cũng biết mình nên làm như thế nào. Người nọ là ai? Không biết. Xem trên người mặc trang phục, hẳn không phải là trong sa mạc người. Thủ lãnh, ngươi có thể cảm giác được trên người hắn khí tức cường đại sao? Không cảm giác được, một chút cũng không cảm giác được, thật giống như rất bình thường, nhưng lại thật giống như vô cùng cường đại, cho người một loại mờ mịt hư vô cảm, hẳn rất mạnh mẽ. Thủ lãnh hơi do dự một chút, nói. Cưu, ngươi để cho hắn ra tay giúp chúng ta một tay. Thủ lãnh lại do dự một chút, lập tức phân phó nói, còn như vậy và đầu này bạch sa thú hao tổn nữa, kết quả còn là một tần số, thậm chí nếu như bị nó xung ra, mọi người sẽ đem mất cả vốn. Coi như cuối cùng bọn họ lấy được thắng lợi, kết quả kia vậy không nhất định sẽ quá tốt, các tộc nhân thương vong quá lớn. Nhưng mà, thủ lãnh chúng ta cũng đã gần giết chết đầu này bạch sa thú, bây giờ để cho hắn hỗ trợ, không phải kêu chừng hai mắt, có chút không tình nguyện. Thủ lãnh lớn tiếng nói, đầu này bạch sa thú không biết vậy mau liền bị chúng ta giết chết, giữ ta phân phó đi làm. Bị thủ lãnh dậy, kêu không dám đang nói gì, lui ra khỏi chiến trường, nhanh chóng hướng Lý Trí ở địa phương đó, chạy tới. Chúng ta thủ lãnh nói, mời ngươi xuất thủ trợ giúp kêu hơi do dự một chút, lại không nhịn được nói, bất quá đầu này bạch sa thú là chúng ta vây lại, hơn nữa lập tức mau muốn giết chết, cho nên, ngươi hỗ trợ, chúng ta cũng không biết phân cho ngươi quá nhiều đồ. Lý Trí tuét miệng cười một cái, lắc đầu nói, không cần các người phân cho ta cái gì, chỉ phải nói cho ta một ít hữu dụng tin tức là đủ rồi. Nói xong, từ trên gò cắt nhảy xuống, rơi vào đầu kia bạch sa thú trước mặt, giơ tay lên một cái tát đem nó đập chết. Trên lệch quá khắc xa, dù là cái này lạc đàn bạch sa thú là cấp 6 hung thú, nhưng là đối với Lý Trí mà nói, vẫn không phải cái gì quá mạnh mẽ sức chiến đấu. Trên trăm số người nguyên thủy sững sờ tại chỗ, trận to hai mắt nhìn Lý Trí, hết thệ các thứ này tới quá nhanh, kết thúc cũng quá nhanh, ít nhiều có chút để cho người ứng phó không kịp, cứ như vậy, nhẹ bóng một cái tát, liền đem bọn họ hì hục săn liền nửa ngày, hơn nữa bỏ ra giá thật lớn bạch sa thú giết chết. Quá rung động. Mặc dù đám người này người nguyên thủy thủ lãnh, đã sớm dự liệu được, đột nhiên xuất hiện người xa lạ, hẳn sẽ không quá đơn giản, có thể thực lực này, vậy cường hãn điểm đi. Thật là, thì không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Sợ rằng roi mắt chu vi mấy ngàn cây số trong phạm vi, lại không có so người trẻ tuổi này người lợi hại liền chứ. Ngươi, Cưu trận to mắt ánh mắt, lắp bắp nhìn Lý Trí, cảm thiếu chút nữa không hù rớt xuống. Lý Trí vỗ tay một cái, quét mắt tất cả mọi người một cái, mỉm cười nói, các người tốt, đi ngang qua nơi này là đường, có thể hay không hướng các người hỏi thăm một chút tin tức. Mới vừa bị giết chết bạch sa thú, ngắn gọn không sách, bởi vì là cái đó cũng không trọng yếu. Ngươi làm sao có thể, như thế lợi hại. Cưu trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Đây chính là một cái bạch sa thú, cao đến cấp 6 hung thú, liền, cứ như vậy bị hắn giơ tay lên, nhẹ bỗng một cái tắt giết chết. Ở nàng đầu bên trong, thật giống như không tưởng tượng ra, một cái tộc người trong thân thể, làm sao có thể hàm chứa cường đại như vậy lực lượng đâu. Tại sao biết cái này sao lợi hại, lý trí dĩ nhiên sẽ không cho bọn họ giải thích, hắn chỉ muốn biết, đám này người nguyên thủy là tới từ nơi nào. Tôn quý các hạ, chúng ta là tới từ một mục bộ lạc giảm đoàn săn thú đội. Thủ lãnh nhìn lý trí cung kính nói. Bởi vì là hắn biết, cái này trẻ tuổi người ngoại lai, xa xa tới muốn so với chết vậy chỉ bạch sa thú hơn nữa nguy hiểm. Bạch sa thú bọn họ đoàn săn thú này đội, đem hết toàn lực, có lẽ còn có thể giết chết, nhưng là nếu như cùng cái này từ bên ngoài đến người tuổi trẻ nổi lên va chạm, vậy chờ đợi bọn họ, chỉ biết có chết. Một mục bộ lạc. Lý trí đem danh tự này lặp lại một lần, sau đó cười hỏi. Bộ lạc của các ngươi cách nơi này xa sao? Không phải quá xa, chỉ cần đi 6 đêm tối, là có thể chạy trở về. Một mục bộ lạc đi săn thủ lãnh cười nói, mang trên mặt như vậy mấy phần hiến mị, hoặc giả nói là đối với cường giả cung kính. Địa cấp. Người trẻ tuổi này, tối thiểu cũng là địa cấp tu sĩ, cho nên, cho không thể bọn họ không cung kính, trừ phi muốn chết. 6 đêm tối. Lý trí sờ mũi một cái, gật đầu nói, quả thật không tính là xa, các người trong bộ lạc, có truyền tống trận sao? Đi săn thủ lãnh do dự một chút, gật đầu nói, có một cái cỡ nhỏ truyền tống trận, có thể thông hướng chúng ta mẫu bộ lạc. Có truyền tống trận. Lý trí ánh mắt sáng lên, đây tuyệt đối coi như là một niềm vui ngoài ý muốn, hắn căn bản liền không nghĩ tới, những thứ này người nguyên thủy trong bộ lạc, sẽ tồn tại truyền tống trận. Mẫu bộ lạc. Đi săn thủ lãnh tự xưng mình là sáng, một mục bộ lạc không giống người thần lằn tháp đồ bộ lạc như vậy, chỉ có bộ lạc tên chữ, mình lại không có, một mục trong bộ lạc tộc nhân, đều có mình tên chữ. Hơn nữa, bọn họ còn có họ. Một mục bộ lạc bên trong mọi người, đều có một cái viễn của họ, bọn họ toàn bộ họ mục. Cho nên, thủ lãnh tên gọi mục sáng, cái đó đen thui, lại có một đôi tinh tinh mắt to cô gái kêu mục yêu. Hơi do dự một chút, lý trí liền quyết định đi theo một mục bộ lạc đoàn săn thú đội, hồi bộ lạc của bọn họ bên trong đi, sau đó mượn dùng bộ lạc bọn họ giảm truyền tống trận, đi bọn họ mẫu bộ lạc thần mục. Nghe mục sáng nói, ở bọn họ mẫu bộ lạc nơi đó, có đi thông thành xa nhân truyền tống trận. Ngươi thật là lợi hại nha. Ngồi ở một mục bộ lạc thuần dưỡng thu cho cắt trên mình, đi hồi đi vào, mục cưu cùng lý trí ngồi chung một chỗ. Vậy do lúc ban đầu khiếp sợ, sợ hãi trong chậm qua thần mà tới, trở nên đối với lý trí rất ngưỡng mộ, nhiệt tình. Cương giả, ở nơi này mảnh trong sa mạc, sẽ đem được người tôn kính. Mục cưu cùng tất cả sa tộc nhân như nhau, tất cả đều là sùng bái cương giả. Nàng năng lực, chỉ có phàm cấp cấp 3, dù là như vậy, ở nàng chỗ ở trong bộ lạc. Mục Cưu cũng bị gọi chi là thiên tài, bởi vì là nàng mới 16 tuổi, còn có rất lớn phát triển không gian. Một đường tiến về phía trước, lý trí từ Mục Cưu trong miệng có, giống như bọn họ như vậy đoàn săn thú đội, toàn bộ một mục trong bộ lạc, có chừng trên 100 cây. Nói cách khác, một mục bộ lạc quy mô, cũng không coi là nhỏ, coi là cưới nữ nhân, đứa trẻ, cụ già, số người có thể đạt tới 20.000 người. Thân mục bộ lạc, là chúng ta mẫu bộ lạc. Chúng ta đều là từ thần mục bộ lạc bên trong chia ra hạt giống, phân tán ở nơi này mảnh sa mạc các nơi, làm mẫu bộ lạc bị nguy cơ, chúng ta chính là quật khởi lần nữa hạt giống. Mục Cưu đắc ý nói, hơi dừng lại, lại nói tiếp, cách mỗi 3 năm, mẫu trong bộ lạc người, cũng sẽ tới chọn nhân tài, chỉ cần năng lực đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn, cũng sẽ bị mang tới thần mục mẫu trong bộ lạc tiến hành đào tạo, mà chúng ta thủ lãnh, tộc lão, phàm là cường đại tồn tại, đều là tới từ mẫu trong bộ lạc nhà, năm nay mẫu trong bộ lạc người tới. Ta nhất định sẽ bị chọn chúng, mang đi. Lý trí hơi nhíu một cái mi, chó má hạt giống, còn không phải là bị cái đó thần mục bộ lạc bài xích ra ngoài, trở thành cung cấp thần mục bộ lạc lớn lên chất dinh dưỡng. Không có ai mới, một ít vật liệu cũng sẽ bị làm cống phẩm nộp lên cho thần mục bộ lạc, vậy bọn họ còn có thể còn lại cái gì? Bất quá lý trí cũng không nói gì nhiều, dẫu sao đây là người ta chuyện nhà, từ một cưu ánh mắt cuồng nhiệt bên trong là có thể nhìn ra. Thần mục bộ lạc đối với bọn họ chia ra những thứ này từ bộ lạc, khống chế rất tốt. Bất kể là từ tín ngưỡng lên, hay là từ về tinh thần. Thần mục bộ lạc rất lớn sao? Lý trí cười hỏi. Mục cưu hơi nên đầu nói, đó là đương nhiên, chúng ta mâu trong bộ lạc nhưng mà có địa cấp cường giả tồn tại. Ở đúng cái sa mạc trong, chúng ta thần mục bộ lạc là tộc người 10 bộ lạc lớn một trong, cho dù là ở thành xa nhân bên trong, đều có chúng ta một chỗ ngồi, nếu không chúng ta như thế nào có đi thông thành xa nhân truyền tống trận đâu. Có phải là thật hay không, trước không đi tranh luận, chỉ cần có thể chắc chắn, ở một mục trong bộ lạc thật sự có truyền tống trận có thể đi thông thần mục bộ lạc, mà thần mục bộ lạc nhất định là và thành xa nhân tương liên, cái này là đủ rồi. Ngươi đâu, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi làm sao biết như thế lợi hại, lại là tới từ nơi nào? Mục Cưu ánh mắt lóe lên, nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười một tiếng, nói, ta, đến từ một cái thế giới khác, tới đây, muốn đi thành xa nhân đi một vòng, nghe nói nơi đó có chút bất đồng. Còn như ta tại sao biết cái này sao lợi hại, cái này, chính ta thật giống như vậy không phải rất rõ, đại khái là trời xanh đi. Trời xanh. Mục Cưu trận to hai mắt, khó tin nói, làm sao có thể. Dung đầu nàng, không tưởng tượng nổi tại sao đối phương trời xanh liền sẽ thành như vậy lợi hại. Chương 1306, quỷ thần xui khiến đi đúng rồi. Các người trong bộ lạc, không có giống ta như vậy cao thủ sao? Lý Trí cười hỏi, ngồi xuống thuần phục thú cho cắt rất trung thực, đi vậy tương đương vững vàng, không biết bộ lạc nhất mộc giảm người, là làm sao làm được? Mục Cưu lắc đầu, không có. Đừng nói giống như hắn như thế người lợi hại rồi, cho dù là địa cấp cao thủ, bộ lạc nhất mộc bên trong cũng không có một cái. Bộ lạc của bọn họ thủ lãnh, cũng chỉ có phàm cấp cấp 6. Trong bộ lạc lợi hại nhất tiên tri mới phàm cấp cấp 7, toàn bộ trong bộ lạc, vượt qua phàm cấp cấp 5 tu sĩ, hai cái tay cũng có thể đếm tới đây. Dù là như vậy, vùng lân cận bộ lạc, cũng sợ bộ lạc nhất một thực lực, rất ít có người dám trêu chọc bọn hắn đây. Lý Trí cười lại hỏi, vậy các ngươi mẫu trong bộ lạc, cũng chưa có giống như ta như thế người lợi hại sao? Cái này cô bé da đen mà gắng gượng đơn thuần, mừng, giận, buồn, vui cũng đơn bây giờ trên mặt, đinh điểm cũng sẽ không che giấu. Để cho người một cái là có thể nhìn thấu nàng đấy lòng đang suy nghĩ gì. Cái này, ta cũng không biết rồi. Mục Cưu lắc đầu, theo bản năng cắn môi một cái, người đàn ông này thật lợi hại, nàng không biết, có lẽ không có mình mẫu trong bộ lạc cao thủ lợi hại, nhưng là nàng không biết, chính là không biết, cũng không thể chừng hai mắt nói cả nhà, nàng đều không đi qua mình mẫu bộ lạc. Được rồi. Lý Trí cười, đổi chủ đề nói, các người bộ lạc chung quanh, có những bộ lạc khác sao? Có nha. Mục Cưu bẻ đầu ngón tay, liên tiếp cùng Lý Trí cở trách một lần mười hết mấy bộ lạc tên chữ, sau đó hơi ngẩng đầu, mặt lộ vẻ đắc ý nói, ở những bộ lạc này trong, chúng ta bộ lạc nhất mục là cường đại nhất. Bộ lạc nhất mục dặm tổng số lượng dân số đạt tới 20.000 người, hơn nữa sau lưng còn có cùng họ thị mâu bộ lạc, đã sớm chưa tính là cái gì bộ lạc cỡ nhỏ. Dọc theo đường đi, Mục Cưu liễu dĩu, bỏ mặc Lý Trí hỏi cái gì, biết liền nói, Lý Trí không hỏi nàng lúc này nàng liền hỏi Lý Trí. Dù sao cái miệng nhỏ nhắn đi đi chính là không chịu nhàn rỗi, cho nên hồi bộ lạc nhất mục trên đường, Lý Trí cũng không coi là nhàm chán. Đối với mình thân phận, Lý Trí cho tới bây giờ không có dấu giếm qua, không phải tới từ cái thế giới này, mới vừa thấy bọn họ lúc này cũng đã biểu minh. Mà bộ lạc nhất mục giảm đoàn săn thú đội, cũng không phải cái gì người nguyên thủy, người ta không những có mình hệ thống xã hội, còn có mình văn minh, đại biểu chính là chữ viết. Sa mạc tộc người thông dụng chữ viết, ngôn ngữ. Đầu kia bạch sa thú trị giá rất nhiều tiền, ngươi chắc chắn một chút cũng không cần sao. Tới gần bộ lạc nhất mục lúc này Mục Cưu không nhịn được nằm ở Lý Trí bên hai, nhỏ giọng nói, mấy ngày sống chung xuống, hai người đã hết sức quen thuộc. Đối với cái này giật mình bẻ gái, Lý Trí vậy không ghét. Bạch sa thú giá trị muốn so với thú cho cắt cao, mà thú cho cắt ở bộ lạc nhất mục bên trong, đã tương đương thông dụng. Thậm chí đối với Sa Châu sử dụng phương thức, cũng có rất nhiều chỗ độc đáo, đặc biệt trị giá được người trái đất bên kia học tập. Tiền. Các người trong bộ lạc, cũng có tiền sao? Lý Trí tò mò hỏi. Mục Cưu một mặt xem kẻ ngu dáng vẻ, nhìn hắn nói, đương nhiên là có rồi, kim cương cắt không phải là tiền nha, các người nơi đó không sử dụng kim cương cắt sao? Kim cương cắt mặc dù không coi như là cái gì hi có thứ, nhưng là muốn khai thác ra, vậy là đặc biệt không dễ dàng. Dĩ nhiên, người ta nói kim cương cắt, cũng không phải là cái loại đó tạp kim cương cắt, tạp kim cương cắt mặc dù vậy có giá trị, nhưng không cao lắm. Cho nên địa phương thổ dân, rất ít sẽ đem tạp kim cương cắt làm tiền. Thậm chí tạp kim cương cắt giá trị, còn không bằng Sa Châu tới cao. Ở dân bản xứ gọi trong, thú cho cắt trong cơ thể Sa Châu, được gọi làm là cho cắt châu, mà bạch sa thú trong cơ thể Sa Châu, thì bị gọi chi là bạch sa châu. Bạch sa châu giá trị xa xa muốn vượt qua cho cắt châu, đưa đổi tỷ lệ, cao đến gấp vạn lần. Nói cách khác, một viên bạch sa châu có thể thay vạn viên cho cắt châu, còn chưa nhất định có người tình nguyện đổi đây. Sa Châu trừ có sa mạc tiềm hành tác dụng trở ra, đối với dân bản xứ vẫn là một loại tu luyện phẩm, tiền. Bởi vì là bạch Sa Châu đối với bọn họ mà nói, đặc biệt khó khăn lấy được, cho nên giá trị đắt tiền, là cao đẳng tiền. Và kim cương cắt là ngang hàng, kim cương cắt vậy không dễ dàng tìm được. Mặc dù tạp kim cương cắt bên trong vậy chứa không thiếu linh năng thành phần, nhưng đối với bọn họ mà nói, tạp tạp kim cương cắt là không có biện pháp hấp thu, dù là coi như thu thập đi ra, cũng chỉ có thể này chăn nuôi thú cho cát. Lý trí suy đoán, đại khái là bởi vì là bọn họ tổ tổ bối bối cũng cuộc sống ở cái này linh năng sung túc trong không gian, cho nên cấp thấp tạp kim cương cát, đối với bọn họ mà nói đã miễn dịch đi. Một đầu bạch sát thú, có thể đổi mấy viên kim cương cát. Lý trí gật đầu, cười hỏi. 1.000 viên. Một cưu hướng lý trí bút họa liền một ngón tay, lắc lắc nói. Lý trí hơi có chút giật mình, nói, nhiều như vậy. Viên kia bạch sa châu đâu? Một cưu nháy mắt một cái nói, cũng là nhiều như vậy nha. Nói cách khác, một đầu bạch sa thú, ít nhất có thể đổi được 2.000 viên kim cương cát, bởi vì là khai thác kim cương cát cần vật khí, vậy gánh vác nguy hiểm, nhưng trước đối với mà nói, nguy hiểm hệ số lớn hơn, là đi săn bạch sa thú. Một viên bạch sa châu có thể đổi 10.000 viên cho cát châu, đó không phải là nói, một viên kim cương cát có thể mua 100 viên cho cát châu. Có lợi có thể toàn tính. Lý trí ngay tức thì liền đem mình buôn bán suy nghĩ đời nhập tiến vào, một viên kim cương cát, tương đương với 1.000 viên tạp kim cương cát. Mà ở những bộ lạc này bên trong, tạp kim cương cát có thể không đáng tiền, một viên kim cương cát có thể thay xong nhiều khung tạp kim cương cát. Bởi vì là kim cương cát là có thể giao dịch tiền, mà tạp kim cương cát ở bọn họ trong mắt, chẳng qua là một loại chăn nuôi thú cho cát ăn thức ăn gia súc. Một cưu mặc dù không có nói rõ, nhưng là nàng ý nghĩa, lý trí nhiều ít vậy đã hiểu, là muốn cho lý trí đem hắn cần phải được phần kia tài sản muốn đi qua. Dĩ nhiên, cái này ít nhiều có chút tuổi trò đi bên ngoài rẽ hiểm nghi. Trong sa mạc, đi lại 6 ngày, thú cho cắt gặp không thiếu, nhưng là bạch sa thú nhưng một đầu không có ở gặp phải. Lý trí cũng không có đặc biệt đi tìm. Một ngày này, cuối cùng đã tới bộ lạc nhất mục. Trước mặt chính là bộ lạc nhất mục liền nha, nhà ta ngay tại bộ lạc phía nam khu vực, trở về ta có thể để cho ta mẹ cho ngươi làm thịt canh uống. Một kêu chít chít chít chít đống cặn bã cao hứng vừa nói, đi săn trở về bản thân chính là một loại vui mừng và chuyện hạnh phúc tình. Lý trí nụ cười trên mặt đậm đà. Hắn vậy cao hứng vô cùng, rốt cuộc chạy tới, sở dĩ không vội vã chạy tới, là bởi vì là hắn muốn biết hiểu nhiều hơn liên quan tới cái này mảnh sa mạc, liên quan tới sa mạc người kiến thức và tin tức. Đoán chừng là đã có người trước thời hạn thông báo qua, một vị lớn tuổi ông già, và mấy tên trung niên hán tử khỏe mạnh, nên đón đến cửa của bộ lạc miệng, tự mình hoan nghênh đội ngũ săn thú và lý trí đến. Cái đó là chúng ta bộ lạc tiên tri, Lưu. Bên cạnh hán tử là chúng ta bộ lạc nhất mục thủ lãnh. Một cưu ở lý trí bên người, nhỏ giọng trước cho hắn giới thiệu một chút, mấy ngày nay một cưu một mực ở lưu lại ở lý trí bên người, đi săn tiểu đội thủ lãnh một sáng cũng có để cho nàng cho lý trí làm hướng đạo ý nghĩa. Bộ lạc tiên tri, một lưu, bộ lạc thủ lãnh, một thiết, những người còn lại, đoán chừng tất cả đều là bộ lạc nhất một giảm cao thủ, nhỏ thủ lãnh và các trưởng lão. Ở xa tới quý khách, bộ lạc nhất một hoan nghênh ngài đến. Bộ lạc tiên tri đặc biệt khách khí. Lý trí từ thú cho cắt lên nhảy xuống. Mỉm cười giống vậy dùng dân bản xứ lễ phép, bày tỏ ra mình bản thân, hơn nữa lấy ra một ít đặc biệt thức ăn, làm lễ vật tặng đưa cho bộ lạc nhất mục. Người chú trọng, ta cũng không thể cháu trai không phải, hoa kiệu hoa người người mang, mặt mũi đều là lẫn nhau sao. Hiển nhiên lý trí khách khí, cũng nhận được bộ lạc nhất mục cao tầng hảo cảm, bị nhiệt tình nên đón sau khi đi vào, bắt đầu chưa hiến. Đây là chúng ta trong bộ lạc sản xuất rượu nha, vậy chỉ có trọng thể ngày lễ, và khách quý tới thăm thời điểm mới có thể uống được. Ta lớn như vậy, chỉ được phép uống qua 2 lần, lần này là lần thứ 3. Một cưu vừa chỉ trên bàn thịt nướng, cái đó là bạch sa thú thịt trên người, đặc biệt nướng dễ xài tới chiêu đãi ngươi. Lúc nói chuyện, thỉnh thoảng liếm liếm môi, trên dưới cổ họng rung động nuốt nước miếng, một mặt thèm ăn dáng vẻ. Lý trí cười thầm không dứt, một phen khách sáo sau đó, mọi người bắt đầu thường xuyên mời rượu, thật giống như ở người tộc bộ lạc lý, loại này truyền thống đã thấm vào đến tận xương tủy. Ở xa tới quý khách. Nghe nói ngươi không phải tới từ cái này mảnh trong sa mạc người, có thể nói cho ta, ngươi là tới từ nơi nào sao? Uống xong hết rồi sau này, bộ lạc tiên tri cười ha hả hỏi. Lý trí chí ít bị trong bộ lạc những đại hán kia tử đổ xuống liền 10 mấy cân rượu, coi như rượu số độ không cao, có thể tác dụng chậm 10 phần, tương đối dễ dàng ở trên. Bọn họ có lẽ lấy là lý trí đã say đi. Lý trí cười nói, đúng. Hơi dừng lại sau đó, mới lại tiếp tục nói. Lão tiên sinh có nghe nói qua một cái thế giới khác sao? Bộ lạc tiên tri ánh mắt lóe lên một cái, nhưng rất nhanh lại quy về bình thường, ha ha cười nói, là sa mạc ngoài ra thế giới sao? Không phải. Lý trí lắc đầu, hắn biết đối phương đã nghe hiểu. Bình tĩnh nói, là không giống với cái thế giới này một cái thế giới khác, bộ lạc nhất một khoảng cách cái thế giới kia cửa vào, gần như vậy, chắc hẳn lão tiên sinh ngài cũng có cảm ứng đi. Không đợi đối phương nói chuyện, lý trí tiếp tục cười nói, ta không hề muốn lừa dối các người, bởi vì là các người đối với ta thân thiện, cũng không có để cho ta cảm thấy chút nào ác ý, không sai, ta liền là tới từ vậy mảnh trời đất, không giống với trong cái thế giới này một cái thế giới khác. Bộ lạc tiên tri nhìn Lý Trí nụ cười trên mặt, khẽ thở dài một cái, cười khổ nói, chúng ta và bọn họ cũng không nhận ra, bọn họ chẳng qua là thông qua truyền tống trận đi mâu trong bộ lạc, sau đó từ thần mục bộ lạc đi thành sa nhân. Ách! Lý Trí hơi sững sốt một chút, nhìn bộ lạc tiên tri kinh ngạc hỏi, ngài nói đúng. Một bên cùng ngồi lại không có chen miệng bộ lạc thủ lãnh Mục Thiết, đột nhiên ồm ồm nói, ngươi không phải truy tìm vậy hai cái đồng cỏ người giấu chân tới sao? Đồng cỏ người? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, lắc đầu cười khổ nói, cái này, hay là thật không phải, gặp phải một sáng, một cưu bọn họ, đơn thuần là bất ngờ. Đối phương mặc dù không có nói quá rõ, nhưng là Lý Trí lại có thể suy nghĩ ra là ý gì, nguyên lai từ không gian gấp chạy trốn hai nhân loại là mượn dùng bộ lạc nhất mục truyền tống trận đi thần mục bộ lạc, sau đó thông qua thần mục bộ lạc truyền tống trận, đi thành sa nhân, cái này thật đúng là liền đúng dịp. Lý Trí nơi nào biết, vùng lân cận hơn 10.000 cây số cắt ngang mặt trong khoảng, cũng chỉ có bộ lạc nhất mục bên trong có nối thẳng mẫu bộ lạc truyền tống trận, muốn tìm được những truyền tống trận khác, chuyển tới thành sa nhân chí ít còn muốn tiến về phía trước hơn 10.000 cây số mới được đâu. Bất ngờ, đơn thuần bất ngờ. Nhưng là Lý Trí không biết mình như vậy giải thích, đối phương sẽ không tin tưởng. Sợ rằng ở bọn họ trong mắt, Lý Trí chính là truy tìm nguyên sư và chiếu dấu vết, đi tới bộ lạc nhất mục giảm đi. Có phải hay không hiểu lầm, quan hệ cũng không lớn, có thể biết hai người là từ nơi này chạy trốn, cũng coi là một thu hoạch ngoài ý muốn. Lão nhân gia ngài nói, hai người đó là đồng cỏ người. Lý Trí không giải thích thêm, mà là trực tiếp hỏi hướng mình tò mò vấn đề. Bộ lạc tiên tri gật đầu, không sai, bọn họ là đồng cỏ người, xuất hiện ở trong sa mạc, bản thân sẽ để cho người cảm giác thật bất ngờ, mà ta, vậy quả thật cảm thấy một tia đến từ cái đó viễn cổ thế giới hơi thở. Đối với bọn họ mà nói, trái đất bên kia chính là viễn cổ thế giới, mà đối với người trái đất mà nói, không gian gấp nội bộ, mới là viễn cổ đại lục. Đây là hiểu vấn đề, cũng không phải quá trọng yếu. Đồng cỏ, cách nơi này xa sao? Lý Trí tò mò hỏi, hắn đột nhiên nghĩ đến, từ bắc cực không gian gấp đi vào, xuyên qua khổng lồ con sông băng nguyên, không phải là đồng cỏ sao? Bộ lạc tiên tri sau khi gật đầu lại lắc đầu, xa, hoặc là không xa, ta vậy không phải rất rõ, bởi vì là ta cả đời cũng chưa đi ra sa mạc, đối với đồng cỏ cũng là từ sách tiên hiển ghi lại trong biết được. Chương 1307, mục tiêu, mẫu bộ lạc. Đồng cỏ cụ thể ở địa phương nào, bộ lạc tiên tri cũng không biết, trong sách ghi lại, cũng chỉ là tiên nhân thăm dò một cách đại khái. Bộ lạc nhất mục thủ lãnh và tiên tri, vừa mới bắt đầu chuyện lo lắng nhất tình, vẫn là sợ Lý Trí là bởi vì là vậy hai cái đồng cỏ người tới, giận cá chém thất cùng bọn họ. Dĩ nhiên, không phải tự nhiên tốt hơn. Hai cái đồng cỏ người tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chúng ta không biết, đối với bọn họ mà nói, chúng ta đại khái vậy là nhỏ nhặt không đáng kể thế lực nhỏ, đối phương liền ngừng đều không ở trong bộ lạc dừng lại, đến sau đó, trực tiếp mượn dùng truyền tống trận rời đi nơi này. Bộ lạc tiên tri giải thích. Lý Trí gật đầu, bày tỏ rõ ràng, còn như đối phương cụ thể đi nơi nào, cũng không có hỏi, bởi vì là cái đó không trọng yếu. Chỉ cần bọn họ trả lại, vậy mọi người liền nhất định sẽ còn nữa gặp nhau thời điểm. Lao tiên sinh, chẳng lẽ ngài liền đối với chúng ta thế giới, không cảm giác tò mò sao? Lý Trí đổi chủ đề, nhìn bộ lạc nhất mục tiên tri, mỉm cười hỏi. Bộ lạc tiên tri hơi sững sốt một chút thần mà, thật giống như không nghĩ tới Lý Trí biết chủ động hỏi cái vấn đề này. Tò mò. Do dự một chút, bộ lạc tiên tri gật đầu nói, vậy mảnh cổ xưa trời đất bên trong, có chúng ta tổ tiên truy tìm dấu chân. Nếu như các người muốn lại xem, ta có thể mang các người đi. Lý Trí cười nói. Đốt. Bộ lạc tiên tri trên mặt ngược lại hơn nữa ôn hòa, lắc đầu nói, vậy mảnh trời đất bên trong, dẫu sao không thuộc về chúng ta, đã qua sau đó, chúng ta lại có thể làm gì chứ? Nơi đó, không phải gia viên chúng ta, cũng không phải chúng ta hoàn cảnh quen thuộc. Trong bộ lạc tộc nhân, phải dựa theo các người trong thế giới quy tắc đi làm, vẫn là phải đem các ngươi thế giới biến thành chúng ta quen thuộc lối sống. Bất kể là loại nào, đối với chúng ta mà nói, cũng rất phiền toái. Cho nên, ta mặc dù hiếu kỳ, nhưng là ta sẽ không đi thăm dò, vậy không hy vọng ta tộc nhân đã qua thăm dò. Lời Lý Trí tuyệt đối không tưởng được, bộ lạc tiên tri biểu đạt ý nghĩa, mặc dù đơn giản, nhưng tới thật tới phát. Lý Trí thở dài một cái, gật đầu một cái không nói gì. Khó trách mọi người đều nói, dục vọng vắng người, trong lòng sạch sẽ. Vạn sự tương tự, không muốn lại được à? Thu giáo. Ban đêm, đặc biệt cho Lý Trí an bài một cái lều vải. Lý Trí nhìn còn không có phải rời khỏi ý tứ Mục Cưu, buồn bực hỏi, ngươi buổi tối không đi trở về sao? Mục Cưu cúi đầu, ừ một tiếng, bởi vì là nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tương đối hắc u, cho nên cũng không nhìn ra đỏ tới, bất quá nhăn nhó vẻ mặt, nhiều ít hay là để cho lý trí không nhịn được sững sốt một chút. Sờ một cái lỗ mũi, nghi ngờ nói, là các người bộ lạc thủ lãnh phân phó. Ẩm. Mục Cưu nhẹ giọng ừ một tiếng, sau đó lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn lý trí nói, thủ lãnh nói cho ta, nếu như ta đem ngươi hầu hạ tốt lắm, sẽ phân cho nhà chúng ta một khối lớn bạch sa thú thịt, ta còn có một em trai. Chính là ở thân thể lớn lên lúc này hơn nữa cha mẹ ta đã đồng ý. Không biết tại sao, cô bé da đen mà lúc nói chuyện, trong ánh mắt có như đưa đám, có không biết làm sao, không hề cam, vẫn còn có từng kia vui mừng. Lý trí khóc cười không được, sờ mũi một cái, lắc đầu nói, được rồi, ngươi về ngủ đi, ta cũng không dùng ngươi hầu hạ. Mục Cưu cắn hạ răng, quật cường nói, không được, ta cần khối kia bạch sa thú thịt. Thịt cho ngươi, nói cho các người bộ lạc thủ lãnh, liền nói ta nói. Đem ta phần kia bạch sa thú thịt cho ngươi. Lý Chí cười nói. Thật. Mục Cưu ánh mắt lóe lên. Lý Chí cười vây tay nói. Mau đi đi, tỉnh một hồi ta thay đổi chủ ý. Cùng cô bé da đen mà đi sau này, Lý Chí mới đem Tiểu Băng gọi ra. Cao mày nói, dựa theo bộ lạc tiên tri theo như lời. Vậy hai cái đồng của người đã thông qua bộ lạc nhất mục rời đi gần một tháng thời gian. Ngươi cảm thấy, đối phương dẫn người vòng trở lại, cần phải bao lâu? Chỉ là Lý Chí ở trong sa mạc tìm truyền tống trận. Liên đại khái hao tốn mười mấy ngày, sau đó gặp phải một Cưu Trô ở đoàn săn thú đội, và bọn họ cùng nhau chạy về bộ lạc nhất mục bên trong, trong ngoài một tính toán thời gian, cũng nhanh muốn một tháng. Cái này ta đẩy không tính ra. Tiểu Băng lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, nếu như trái đất bên kia, đối với bọn họ có to lớn lực hấp dẫn nói, ta muốn bọn họ không biết dừng lại quá lâu, hơn nữa, trở lại nhất định là mang chân mạnh mẽ võ lực. Không sai. Lý Chí gật đầu. Nguyên sư chẳng qua là địa cấp cấp 3 tu sĩ, mà chiếu vậy chẳng qua là địa cấp cấp 1, bị người đuổi giết chật vật thoát đi, sau khi trở về coi như không biết nói rõ, cũng biết thêm dầu thêm mỡ. Chỉ cần trở lại, khẳng định cũng sẽ không là bọn họ hai cái, nhất định sẽ mang theo nhiều đội ngũ, hơn nữa chuẩn bị đầy đủ. Máy bay không người thăm dò, có đặc thù gì tình báo chuyển trở lại chưa? Lý Chí hỏi. Không đặc thù gì tình báo, nhưng là phát hiện một ít tài nguyên khoáng sản điểm, ta đã tiến hành dự trữ. Tiểu Băng lắc đầu. Ẩm. Lý Chí gật đầu, lâm vào trong suy tư. Trong xếp không gian sa mạc tộc người, cho Lý Chí ấn tượng không hề coi là kém, nếu như cũng là như vậy tính cách, đó cùng trái đất bù đắp nhau, cũng không phải không được. Có thể sống chung hòa bình, lại ai hy vọng xuất hiện chiến tranh đây. Buổi sáng ngày thứ hai, lúc tỉnh lại, Lý Chí lại thấy được một yêu, túi cái đầu nhỏ, vành mắt còn sưng đỏ, hình như là khóc qua. Thế nào? Lý Chí nhìn nàng, không nhịn được cười hỏi. Một yêu lắc đầu. Trong ánh mắt mang một tia quật cường nói, không việc gì, tiên tri nói, sau này ta chính là nữ nhân của ngươi, ngươi phải mang ta rời đi, nếu không, cha mẹ ta và ta em trai, đều phải bị đuổi ra trong bộ lạc đi. Lý Chí sững sốt một chút, cau mày nói, tại sao hả? Bộ lạc thủ lãnh và bộ lạc tiên tri ý nghĩa, không có bất kỳ người có thể vi phạm. Mục Cưu nhẹ giọng nói, vậy ta đi theo bọn họ thảo luận một chút. Lý Chí nói, hắn cũng không muốn bên người nhiều cái đuôi nhỏ. Mục Cưu đối với lần này cũng không có đơn cái gì bất đồng ý kiến, mặc cho Lý Chí đi tìm bộ lạc tiên tri. Thảo luận là thảo luận, nhưng là thật giống như hiệu quả không phải rất tốt, trở lại sau này, Lý Chí vậy biến thành một bản mặt nhăn nhó. Phốc suy. Cô bé da đen mà ngược lại cười, nói, ngươi không cần phải như vậy, vừa vặn coi như ngươi không đến, ta cũng muốn đi mẫu bộ lạc bên trong xem nhìn, liền làm ngươi dẫn ta đi mẫu trong bộ lạc đi, đến lúc đó ngươi đem ta còn đang mẫu trong bộ lạc, ta không biết dây dưa ngươi. Được mà, Lý Chí còn có thể nói gì đây, người ta bộ lạc tiên tri và bộ lạc thủ lãnh ý nghĩa là, nếu như không chấp nhận bọn họ lễ vật, cũng không cho hắn sử dụng truyền tống trận. Còn nói là cái gì tập tục quy củ, đồ nguồn ngang, bất đắc dĩ, ngươi còn để cho Lý Chí nói gì. Cái này cô bé da đen mà nhưng mà người ta cho không à, cũng không cần Lý Chí chi tiền xảy ra cái gì, chính là không muốn không được. Truyền tống trận ở bộ lạc nhất một khu vực nòng cốt nhất, một cái đen thui sân thượng, bán kính có chừng 3m. Có thể đồng thời chứa 10 người đứng trên không được. Không có biện pháp, điều kiện chính là cái này điều kiện. Đối bên ngoài, bộ lạc nhất mục chỉ có một cái như vậy cỡ nhỏ truyền tống trận. Khởi động truyền tống trận là kim cương cát, cái thế giới này vậy gọi chi là linh năng. Một lần cần 3 viên, số lượng điều không phải rất nhiều, hơn nữa nếu như chỉ truyền tống 2 người mà nói, 3 viên linh thạch năng lượng bên trong còn chưa dùng hết. Lý Chí hỏi một chút chế tạo truyền tống trận biện pháp, bộ lạc tiên tri nói bọn họ cũng không biết. Là mẫu bộ lạc đặc biệt phái người tới cùng bọn họ chế tạo, ở bộ lạc nhất mục trong tay, cũng không có chế tạo truyền tống trận kỹ thuật. Lý trí tin tưởng bọn họ sẽ không nói láo lừa dối mình, như vậy xem ra, hải tộc công chúa Morien nói không sai, truyền tống trận phương pháp xây cất, cũng không phải dễ tìm như vậy. Bất quá lý trí muốn tìm, vậy đơn giản, lần này mục tiêu chính là bộ lạc nhất mục mẫu bộ lạc thần mục, bọn họ trong tay có truyền tống trận chế tạo phương pháp, vậy liền trực tiếp cùng bọn họ mua xong. Mẹ, ta đi. Mục kêu nói tạm biệt người nhà nàng sau này, đi theo lý trí cùng nhau đứng đến truyền tống trận phía trên. Trong bộ lạc, thường xuyên sẽ có người chết, nói thí dụ như, bất ngờ, nói thí dụ như, thường ngày săn thú thời điểm. Cho nên mọi người lúc không có chuyện gì làm, lớn nhất yêu thích liền cùng nhau tạo đứa nhỏ, đối với một cái bộ lạc mà nói, dân số vậy là vô cùng trọng yếu đồ. Chỉ có đầy đủ dân số, mới có thể sinh sôi đi xuống. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi đợi nữa sẽ đến. Lý Chí sờ một cái cô bé da đen mà đầu, cười nói. Kia thành muốn, cô bé da đen mà nhưng cũng không lĩnh tỉnh. Quật cường nói, ta sau này sẽ là người của ngươi, ngươi nếu không liền mang theo ta đi, ngươi đi nơi nào ta đi nơi nào, nếu không ngươi liền đem ta ném ở mẫu trong bộ lạc, để cho ta tự sanh tự diệt, sau này ta cũng sẽ không trở lại nữa. Hoặc giả là cha mẹ và trong bộ lạc tuyệt tình, thương tổn tới nàng đi. Lý Chí cười lắc đầu một cái, vậy không có ở nói thêm cái gì. Chương 1308, thời không vật chất. Truyền tống trận khởi động ngay tức thì, một kêu trong hốc mắt nước mắt lan xuống. Đi lần này còn mình có thể hay không trở lại, đã không còn là chính nàng có thể quyết định. Thật ra thì đang sử dụng truyền tống trận trước, Lý Chi đã để cho Tiểu Băng kiểm tra qua, đây nhất định là một tòa truyền tống trận, không phải là giả, nhưng là sẽ bị truyền tống đi nơi nào, cũng không biết. Do có thể là bộ lạc tiên tri và bộ lạc thủ lãnh nói mẫu bộ lạc thần mục, cũng có thể là những địa phương khác, hoàn toàn là cái ẩn số. Lý Chi muốn sử dụng, liền không tránh được muốn thử nghiệm. Bất kể là đi nơi nào, chỉ cần tính an toàn không có vấn đề gì quá lớn, vậy liền có thể. Bất ngờ luôn là tới rất đột nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Đinh, theo dõi đến thời không vật chất, mời hấp thu. Đinh, theo dõi đến thời không vật chất, mời hấp thu. Đinh, theo dõi đến thời không vật chất, mời hấp thu. Bên trong đầu tiến vào thăng cấp trạng thái tinh vân máy chủ đột nhiên tỉnh lại, sau đó tích tích tích thanh âm, bắt đầu vang cái không ngừng. Thời không vật chất. Cái gì là thời không vật chất? Lại đặc biệt làm sao hấp thu mới được à? Ngươi ngược lại là giải thích rõ ràng liền à, nếu không bố biết phải làm sao. Tiến vào truyền tống trận, truyền tống thời gian thật ra thì đặc biệt ngắn ngủi đến mở mắt nhắm mắt bây giờ, là có thể từ một chỗ, truyền tống đến một địa phương khác, cho nên, lý trí căn bản cũng không có cơ hội nói chuyện, thậm chí thân thể đều không phải là thuộc về mình, không có biện pháp nhúc nhích một chút. Mà trong đầu nghe được thanh âm, cùng thân thể căn bản cũng không đồng bộ. Ánh sáng trước mắt, Lý Chí và Mục Cưu xuất hiện ở một thành phố bên trong. Cùng bộ lạc nhất một so sánh, nơi này quả thật có thể coi như là một tòa thành phố, chính là cũ nát điểm, bất quá vậy khẳng định không phải bộ lạc nhất một có thể so sánh. Mục Cưu tò mò khắp nơi nhìn, nàng cũng là lần đầu tiên đến mẫu trong bộ lạc. Ở xa tới khách quý, hoan nghênh các người. Truyền tống trận bên cạnh, đã có người đang đợi. Lý Chí ở bộ lạc nhất một bên trong đợi một đêm, đoán chừng bộ lạc nhất một và mẫu bộ lạc thần một bây giờ cũng đã lấy được liên lạc, hơn nữa đem lý trí thân phận tin tức cho bọn họ chuyển tới. Lý trí thật ra thì lúc này cũng không muốn cùng thần mục trong bộ lạc người khách khí cái gì, hắn muốn hiểu tinh vân máy chủ mới vừa rồi phát ra tích tích tích nhắc nhở thanh âm, rốt cuộc là ý gì. Người khỏe. Lý trí khách khí gật đầu một cái. Mấy cái rất cường tráng người đàn ông, năng lực trị giá cũng không tệ lắm, cùng lý trí nói chuyện người đàn ông trung niên có địa cấp một thực lực. Hoặc giả là tới đây dò hư thật, vậy hoặc giả là tới đây thị uy. Bất kể là loại nào có thể, đối với lý trí cũng không có gì quá lớn chỗ dùng. Đừng nói là địa cấp người, dù là thiên cấp cao cấp cường giả tới đây, cũng không nhất định đủ hắn nhìn. Mời ngài cùng chúng ta tới đi, trong bộ lạc thủ lãnh và tiên tri đã đang chờ ngươi. Nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Thái độ, nói như thế nào đây, có như vậy kiểm tra ngạo mạn ở bên trong. Bất quá cũng có tình có thể nguyên, dẫu sao người ta cao thủ làm lâu, nhất định là muốn mặt mũi không phải. Mà bộ lạc nhất mục bên trong truyền tới tin tức, thần mục bộ lạc bên này cũng chưa chắc sẽ tin hoàn toàn. Tại chưa có tự mình chứng minh lý trí mạnh mẽ bao nhiêu trước, người ta thần mục bộ lạc thủ lãnh và tiên tri, lại làm sao có thể khuất thân đích thân tới nên đón hắn đây. Lý trí trong lòng thở dài, mới vừa rồi ở trong đầu hỏi tinh vân máy chủ, cũng không trả lời, nhìn dáng dấp gấp cũng vô ích. Thời không vật chất. Chẳng lẽ là cùng sử dụng truyền tống trận có quan hệ? Ta liền nói, muốn duy trì trật tự, không phải như vậy dễ dàng đi. Tôn Nhiêu ngồi ở trên ghế, gõ hai chân, một mặt như đã đoán trước nói. Trừ Tôn Nhiêu trở ra, chẳng những Tôn Kiều và Cát Tiểu Kim đều ở đây, liền liền gần đây mới vừa gia nhập Thiên Kiêu tập đoàn thể hệ Tần Minh Tuyết cũng ở đây, bất quá người nhà đại biểu là Mặt Trời Nóng Rực An Toàn Xã khu cổ đồng nhỏ đoàn thể. Ngay tại xế chiều hôm nay, Phi Châu Thành bên trong xuất hiện cùng nhau giết người đoạt bảo chuyện kiện, chết mấy chục người. Bị giết là một cái thám hiểm tiểu đội, không biết bị ai bán đứng, vẫn là tiểu đội bên trong có người bị tiết lộ tin tức, kết quả từ sa mạc doanh trại trốn về cửa vào nơi này Phi Châu trong thành, vẫn bị người ta giết chết. Ảnh hưởng đặc biệt tồi tệ, trước đoạn thời gian, tất cả lớn siêu phàm tổ chức và loài người hội liên hợp mới đẩy ra điều khoản, để cho Phi Châu trật tự bên trong thành thay đổi tốt hơn điểm, lúc này mới không mấy ngày thời gian, người cũng giết mù quáng, đây không phải là ngay trước mọi người đánh mặt sao. Hơn nữa, ra tay giết người cướp của người, không chỉ có người tiến hóa, còn có người siêu phàm ở trong đó, sắp xỉ 30 người thám hiểm tiểu đội quy mô cũng không phải quá nhỏ, cứ như vậy trước mặt mọi người, bị người ta thủ tiêu, cầm đi vật trên người. Nhìn người, chẳng những kinh hãi, còn sợ hãi đâu. Loạn, quá loạn. Ngươi nói, ồn ào như vậy đi xuống, có thể hay không tiện nghi chúng ta an toàn xa khu nha. Tôn Nhiêu còn thật lạc quan cười hỏi. Ai bị cướp bóc, ai bị giết chết, cùng nàng có quan hệ thế nào nha, chính là một tin tức, và người ở chỗ này cũng không có quá nhiều trực tiếp liên lạc. Bây giờ Phi Châu Thành bên trong số người đạt hơn 10 triệu, hình hình người đều có, không thể nói cũng là người xấu đi, nhưng là người tốt cũng không gặp nhiều lắm đi nơi nào. Bao gồm cái đó bị người giết chết thám hiểm tiểu đội, bọn họ tay lấy được bảo vật, cũng không gặp được chính là mình tìm được. Cho nên, không cần phải là người khác bi thương, chết là thật là xấu xa cũng không hiểu đâu, không đúng tới đây đuổi giết bọn hắn người, vẫn là người báo thù đâu, cái này cũng là có thể sự việc. Không tốt, đối với chúng ta mà nói, chính diện lợi ích không biết mang đến nhiều ít, ngược lại sẽ không hề thiếu mặt trái tin tức. Tôn Tiểu Cao mày nói. Tôn Nhiêu sững sốt một chút, đem chân để xuống, kinh ngạc hỏi. Tại sao có thể có mặt trái tin tức đâu, người cũng không phải là chúng ta giết chết, nói sau, cái này cùng chúng ta thật giống như không có nửa quan tiền quan hệ chứ. Có. Tôn Tiểu nói khẳng định, an toàn xã khu khái niệm, chính là bán ra an toàn. Đúng nha. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái nói, vậy cùng chúng ta có quan hệ thế nào đâu, bên ngoài vượt loạn, không phải vượt lộ vẻ được chúng ta an toàn sao. Tương đối mà nói là, có thể cũng không thể nói, ảnh hưởng cũng chưa có, toàn bộ Phi Châu Thành cũng không an toàn. Dựa vào cái gì chúng ta nơi này liền nhất định có thể an toàn đây? Tôn Kiều thở dài, cười khổ nói, tương đối mà nói, ta vẫn là càng hy vọng Phi Châu Thành là vững vàng. Hơi do dự một chút, lại nói, bây giờ Phi Châu Thành trị an, trừ loài người liên hiệp tổ chức tất cả quốc quân cảnh đội trở ra, đừng quên hắc tử trái đất hộ vệ đội lại là Phi Châu Thành thủ vệ quân. Nói cách khác, tất cả quốc quân cảnh quân đội không giải quyết được vấn đề, cũng là muốn trái đất hộ vệ đội ra mặt giải quyết. Tôn Nhiêu sững sốt một chút. Nếu mày lại nói, không thể nào, phải biết lần này xuất thủ là người siêu phàm nha. Tại sao không biết? Tôn Tiểu hỏi ngược một câu. Bầu không khí lâm vào chút lúng túng trong, ai cũng không có lên tiếng, bắt đầu đi lần này chuyện kiện sâu hơn tầng bên trên, tự hỏi. Ta nhận là, hàn mượn lần này cướp bóc vụ án giết người, tới một cái gò núi chấn hổ, không chỉ là vì tự chúng ta, giống vậy, cũng là vì cái này thị trường hài hòa. Tần Minh Tuyết nói, dừng lại mỉm cười hạ nói, dĩ nhiên. Chúng ta Mặt Trời Nóng Rực An Toàn Xã khu là không có năng lực giải quyết người siêu phàm, cho nên, vẫn là phải mời mấy vị nữ vương xử lý mới được. Nàng ý nghĩa là, mình chính là phát biểu cái ý kiến, xét cái đề nghị, tiếp nạp không nhận nạp, đều ở đây tôn kiểu các nàng mình. Phi Châu bên trong thành đúng người lính gác quân đoàn, cũng không phải là chỉ thuộc về Thiên Kiêu tập đoàn mình, mà tôn nhiều siêu cấp tiền tiệm mua bán và các tiểu kim phỉ thúy thương hành tất cả đều là có điều động quyền hạn. Tiểu Kim, ngươi đến lúc đó nói chuyện nha. Tôn Nhiêu ngẩng đầu Cắt Tiểu Kim nhìn sang, hỏi. Cắt Tiểu Kim ngồi ở chỗ đó, rất bình thản nói, ta nói gì? Phi Châu Thành trị an công tác, hẳn chúng ta tới phụ trách sao? Không phải hẳn Phi Châu bên trong thành các người quản lý ra mặt sao? Người ta không yêu cầu chúng ta làm gì, vậy không thỉnh cầu chúng ta làm gì? Ngươi nói, chúng ta bây giờ là không phải kêu lo nghĩ bậy bạn. Tôn Nhiêu sững sốt một chút, nói, đúng nha, chuyện này cùng chúng ta quả thật không có quan hệ. Ta mới vừa rồi còn chuẩn bị xem kịch vui đâu. Xem kịch vui có thể, nhưng là... không nhất định thích hợp chúng ta à? Tôn Tiểu lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, những chuyện này nàng nhìn rất rõ ràng, chẳng qua là Tôn Nhiêu có lúc sẽ phạm điểm mơ hồ mà thôi. Ban ngày, bên trong thành giết người, đoạt bảo phách lối đi, thủ đoạn tàn nhẫn, người xem vô số, như vậy sự kiện lớn, căn bản là không che giấu được. Bây giờ nên bận tâm buồn rầu, là Phi Châu bên trong thành những cái kia bổ nhiệm người quản lý. Nếu như chuyện này không làm được, vậy thì này uy tín hoàn toàn không có. Các vị, các người nhận là chúng ta nên làm cái gì? Phi Châu thành thứ nhất đảm nhiệm thành chủ, là loài người liên hiệp tổ chức tuyển chọn bổ nhiệm, có thể nói ngày hôm nay trong phòng họp người đang ngồi, đều là bổ nhiệm Phi Châu thành lãnh đạo. Duy nhất không phải vậy, chính là hắc tử vị này trái đất hộ vệ đội đội trưởng. Nghe trong phòng họp, mọi người lẫn nhau đàm luận khước từ, hắc tử ngồi ở chỗ đó, trên mặt vừa không lộ vẻ gì, vậy có một chút phải nói ý nghĩa. Chuyện liên quan đến người siêu phàm, bỏ mặc bởi vì sao, giết người đoạt bảo cũng tốt, ân oán chém giết cũng được, dù sao án kiện đã xảy ra, hơn nữa là phát sinh ở Phi Châu thành trong phạm vi đâu, quản nhất định là muốn xen vào, nghe đám người này ý nghĩa, vấn đề là ai tới quản. Không người nguyện ý làm cái này ra mặt người, bọn họ là làm việc, không phải đi tìm cái chết. Chọc để mắt, người siêu phàm từng giết tới, ai có thể ngăn cản. Phi Châu thành người quản lý trong tay, có thể không có người siêu phàm có thể điều động. Đội trưởng các hạ, chuyện này thì có ngươi phụ trách, chúng ta một mực nhận là, chuyện kiện quá mức tồi tệ, nhất định phải truy xét tới cùng. Phi Châu thành vậy vị ông cụ người da trắng thành chủ, cùng phòng họp lắng xuống sau này, đem ánh mắt nhìn về phía hắc tử, thành khẩn nói. Trái đất hộ vệ đội Phi Châu quân đoàn, là Phi Châu thành phía chính phủ đóng quân, cho nên, chuyện này giao cho hắc tử vị này đại đội trưởng, vậy không bất kỳ sai lầm nào có thể chỉ trách. Dĩ nhiên, hắc tử cũng có thể nói không, Phi Châu quân đoàn có thể đi tra. Nhưng cũng không nhất định chính là muốn hắn cái này hộ vệ đội đại đội trưởng ra mặt, trừ Phi Châu thành bên này, Bắc Cực thật giống như quan trọng hơn một chút. Chương 1309, Trị An Quyền. Hắc tử ngồi ở chỗ đó, cũng không có vội vã nói chuyện, giống như là đang suy tư, lại là đang do dự, thật ra thì khi tiến vào phòng họp trước, hắn cũng đã để cho người đi truy xét người hành hung thân phận, cùng với sự kiện lần này khởi nguyên, rốt cuộc là vì cái gì, mới sẽ phát sinh như vậy án kiện. Mới vừa truyền tới tin tức, trừ xuất thủ là người siêu phàm trở ra, ở không gian gấp nội bộ còn phát sinh không ít chuyện, hơn nữa không chỉ là bọn họ bị giết, đám này người bị giết ở không gian gấp bên trong, thật giống như cũng giết người ta thủ hạ, hơn nữa bảo vật là từ trong tay đối phương đoạt lại. Bất kể là nguyên nhân gì, vụ án cũng tương đối khó giải quyết. Hồi lâu sau này, hắc tử mới lạnh nhạt nói, án kiện ta có thể phụ trách, nhưng là nếu như án kiện thuộc về là chúng ta trái đất hộ vệ đội dò xét làm sau đó, ta hy vọng các vị đang ngồi ở đây, bất kể là ai, đều không nếu lại lần nhúng tay. Phi Châu thành thứ nhất đảm nhiệm thành chủ mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, hắc tử giơ tay lên cắt đứt đối phương, tiếp tục nói, nếu như không có thể bảo đảm, vậy trái đất chúng ta hộ vệ đội Phi Châu quân đoàn, có thể trợ giúp ngươi sao truy xét hung thủ, nhưng là cần chính các ngươi tới phụ trách. Nói bên ngoài ý, để cho mình quản, các vị đang ngồi lại không thể nhiều chuyện, bỏ mặc bên trong quan hệ đến ai, có cái gì lợi ích dây dưa dễ má, đều không thể lại tiến hành nhúng tay, trở ngại trái đất hộ vệ đội phá án. Nếu như không được, vậy cũng không thành vấn đề, đây có không phải hắc tử mình cưỡng bách phải phụ trách, ai thích liền, vậy hay để cho ai làm xong. Trong phòng họp lâm vào một hồi trầm mặc, hắc tử không nhịn được nhíu mày lại, cũng không biết đám này các đại lao đang trầm mặc cái gì, chẳng lẽ đây là một cái rất khó quyết định sự việc sao. Phi Châu Thành, do bọn họ trông coi, đừng bảo là đoàn kết lại, đổi được có trật tự, có thể không so với trước kia loạn hơn liền coi là tốt. Dù sao hắc tử vậy không nóng nảy, bọn họ muốn đi thôi, có đáp ứng hay không cũng đối với chính hắn không biết sinh ra ảnh hưởng gì. Lý tiên sinh, ngươi phải biết mình là. Hắc tử nhíu mày lại, giơ tay lên cắt đứt đối phương, mặt không cảm giác nói, xin lỗi, trái đất chúng ta hộ vệ đội không đúng bất kỳ quốc gia, bất kỳ tổ chức, cùng với bất kỳ người phụ trách, chúng ta chỉ chung với mình sứ mạng, bảo vệ trái đất. Mặc dù trái đất hộ vệ đội dưới cờ Phi Châu quân đoàn, là Phi Châu thành phòng thủ quân, nhưng cũng không nhất định nghe trong phòng họp đám người này nói. Trái đất hộ vệ đội, chỉ kiên trì một cái sứ mạng, một cái chức trách, bất kỳ cũng không có biện pháp thay đổi. Đây cũng là khai sáng trái đất hộ vệ đội dự tính ban đầu. Được, chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện. Phi Châu thành thứ nhất đảm nhiệm thành chủ do dự một chút, gật đầu nói. Sau này Phi Châu bên trong thành trị an công tác, để cho chúng ta trái đất hộ vệ đội phụ trách, Phi Châu thành chủ bên trong cảnh sát, hai loại lựa chọn. Thứ nhất, gia nhập trái đất hộ vệ đội, thành là một thành viên trong đó. Thứ hai, lựa chọn rời đi. Sự việc ta đã để cho người hướng loài người liên hiệp quản lý sẽ làm ra liền văn bản giải thích, các người không thích hợp phụ trách Phi Châu thành trị an, quá mức củ cưa do dự. Nói xong, hắc tử đứng dậy đi ra phía ngoài. Nghe hắc tử mà nói, rất nhiều người cũng trợn mắt hốt mồm, cái này là ý gì? Chẳng lẽ nói, cái này cái gọi là trái đất hộ vệ đội đại đội trưởng, còn có giải trừ bọn họ võ trang quyền hạn sao? Không có làm cho đùa. Trái đất hộ vệ đội thật đúng là thì có quyền hạn này. Chỉ vì là một chút, Phi Châu Thành là thành lập ở không gian gấp cửa vào khu vực, mà trái đất hộ vệ đội sứ mạng là đối với tất cả nhân loại, đối với toàn bộ trái đất phụ trách, căn cứ vào trở lên hai điểm, cho nên, Phi Châu Thành nếu không liền giữ trái đất hộ vệ đội ra lệnh làm, nếu không, có thể rời khỏi nơi đây. Rời khỏi. Rời cách nơi này Phi Châu Thành, vậy còn gọi Phi Châu Thành sao? Đây không phải là đang làm cười đấy sao? Hết lần này tới lần khác, đám này mơ hồ Phi Châu Thành các người quản lý, cũng không biết, ở Phi Châu Thành trị an cái vấn đề này, trái đất hộ vệ đội càng có quyền lên tiếng, dù là bọn họ là loài người liên hiệp tổ chức ủy nhiệm tới nhân viên, vậy cũng không việc gì thí dụ. Để cho bọn họ quản lý Phi Châu bên trong thành trị an, bọn họ có thể làm xong sao? Nơi này, là loài người nhằm vào không gian gấp, thăm dò, khai thác đợi một chút hết thể công việc đầu cầu bảo vệ, giống vậy, ngược lại nói, nơi này cũng là loài người đối mặt không gian gấp bên trong sinh vật, phản kích, đối chiến trận chiến đầu tiên trận. Hắc tử lấy trái đất hộ vệ đội đại đội trưởng thân phận, trực tiếp bắt lại Phi Châu thành tất cả phòng vệ quyền quản lý tin tức, rất nhanh vậy chuyển vào chị em gái Tuân ra, Cát Tiểu Kim, Tần Minh Tuyết đám người trong lỗ thai. Hắc tử đây là muốn làm sự việc nha. Tôn Nhiêu ánh mắt lóe lên, cười đùa nói. Tôn Tiểu cũng cười một cái, nhẹ giọng nói, bất quá nói chuyện cũng tốt, đem chị An quyền hạn lấy tới thật tốt làm một chút, tổng so hiện ở đây sao hò hét loạn cào cào tốt hơn không phải. Tôn Nhiêu ngẩng đầu nhìn Tôn Tiểu, nói, vấn đề là, Hắc tử có thể đè ép được sao? Phải biết, Phi Châu bên trong thành người siêu phàm và siêu phàm tổ chức cũng đều không thiếu nha, thông thường các người tiến hóa còn dễ nói, nhưng là những cái kia người siêu phàm cùng với siêu phàm tổ chức, nhưng chưa chắc sẽ đem Hắc tử trái đất hộ vệ đội coi ra gì nha. Trật tự, không chỉ cần có người thủ vệ bảo vệ, cũng cần tất cả mọi người mình tuân thủ, và nguyện ý trật tự xuất hiện. Tôn Tiểu cười trúng chím nhìn Tôn Nhiêu hỏi, ngươi nhận là Phi Châu người bên trong thành, là hy vọng bên trong thành có trật tự có quy củ đâu, vẫn là hy vọng nơi này lộn xộn bừa bãi, sinh mạng không có được bảo đảm đâu. Tôn Nhiêu nhíu mày lại nói, đây còn phải nói mà, đương nhiên là cái trước, mọi người là tới nơi này phát tài, cũng không phải là qua đi tìm cái chết. Đúng vậy, mọi người đều là tới phát tài, không phải đi tìm cái chết, những cái kia người siêu phàm và siêu phàm tổ chức cũng là như vậy, chí ít ở ngoài mặt, Phi Châu thành quy củ và trật tự là phải có, bất kể là người siêu phàm vẫn là người tiến hóa đều phải tuân thủ. Tôn Tiểu bình tĩnh nói, đối với Hắc tử, vậy không có gì đáng nói, người tập đoàn băng hồn nhân viên, Tôn Tiểu Tôn Nhiêu các nàng nhất định phải đại lực giúp đỡ à. Tìm được bọn họ. Hắc tử mặt không cảm giác phân phó nói, đồng thời, Phi Châu bên trong thành tất cả siêu phàm tổ chức, cũng nhận được trái đất hộ vệ đội truy nã trợ giúp làm. Ban đầu ở tuân thủ người hiệp nghị thư lên, nhưng mà tất cả lớn siêu phàm tổ chức cũng ký qua chữ. Mà những cái kia trong cỡ nhỏ siêu phàm tổ chức, cũng không thể không đồng ý. Lần này trái đất hộ vệ đội biểu hiện mạnh vô cùng cứng rắn, không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Phi Châu thành bên trong cướp bóc vụ án giết người, chỉ là một điểm, nhưng cái điểm này, vừa vặn xuất hiện thật thích hợp, Hắc tử bắt cơ hội, một lần hành động đem toàn bộ Phi Châu bên trong thành phòng vệ toàn bộ cầm xuống. Nói cách khác, tiếp theo bất kể là ai, chỉ cần ở Phi Châu thành địa giới bên trong, cũng phải tuân thủ trái đất hộ vệ đội trật tự. Lần này Hắc tử chơi đẹp nha. Sau chuyện này, bất kể là Tôn Kiều vẫn là Tôn Nhiêu, cũng đối với Hắc tử giơ ngón tay cái lên, mọi người cùng nhau quản lý, nào có mình đơn độc phụ trách tới sảng khoái. Bây giờ, những cái kia Phi Châu thành bổ nhiệm các người quản lý, cũng không có quyền đối với Phi Châu thành trị an cơ tay múa chân thêm loạn. Chương 1310, Thần Mục Bộ Lạc. Tập đoàn Băng Hồn, ngươi chắc chắn sao? Trong bóng tối người đứng, lạnh nhạt hỏi. Cái này còn dùng chắc chắn sao? Người nào không biết ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu là tập đoàn Băng Hồn chi nhánh công ty, Phi Châu thành bên trong Thiên Kiêu tập đoàn, chính là ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu bóng dáng, mà Tôn Kiều người phụ nữ kia, chính là lý trí người phụ nữ. Người đứng đối diện, cười lạnh nói. Phi Châu thành, tập đoàn Băng Hồn, ha ha, xem ra người ta ý đồ quá nhiều hả? Trong bóng tối người cười. Cũng không phải là sao. Hơi dừng lại, người đối diện lại tiếp tục nói, bây giờ Phi Châu thành bên kia thật giống như làm được cũng không tệ lắm, chúng ta không đi qua cắm một cước sao. Tạm thời mà thôi, loại này phồn vinh không cần quá dài lâu. Trong bóng tối người lắc đầu, nói xong hơi dừng lại, lại lạnh nhạt hỏi, Bách Hoa Yêu Vương phương diện, liên lạc như thế nào? Ngọc Hư cũng không đồng ý. Trong bóng tối người trầm mặc hồi lâu, mới lạnh như băng nói, vậy thì nghĩ biện pháp để cho nàng đồng ý. Nếu là đối phương dầu muối không vào đâu. Giết. Lý Chí mang một cưu từ truyền tống trận đi xuống, đi theo thần mục bộ lạc giảm người, hướng trong bộ lạc gương đi tới. Cùng bộ lạc nhất một so, nơi này đã chưa tính là bộ lạc, càng giống như là một thành phố, đầy đủ sung túc trình độ vậy tuyệt đối không phải những cái kia trong bộ lạc nhỏ có thể so. Ở trong sa mạc, Lý Chí cũng là lần đầu tiên thấy địa cấp trở lên cường giả. T-E-Z-U-I-S-N-C U-A-T-U-I-N-E-T từ truyền tống trận trên dưới tới, một cưu kéo tay Lý Chí cũng chưa có bông, thật giống như rất biết dáng vẻ. Đối với nàng mà nói, nơi này đúng là một cái địa phương xa lạ. Cái gọi là tử bộ lạc, chẳng qua là thả ở bên ngoài một ít con cờ, dùng thời điểm liền lấy tới, không cần lúc này thì tùy bọn họ tự sanh tự diệt. Nếu quả thật là một cái chủng tộc, lẫn nhau không có kẻ hở, tại sao còn muốn để cho những cái kia tử bộ lạc phiêu tán ở bên ngoài? Hay hoặc là không phái một số cao thủ đi trợ giúp bọn họ đâu? Nói trắng ra, cái này thần một bộ lạc giam người, còn không phải là không đem những cái kia tử bộ lạc coi ra gì sao? Nhưng là những cái kia tử bộ lạc đối với mỗi bộ lạc cảm tình, nhưng không giống nhau, giống như bộ lạc nhất mục như vậy tử bộ lạc, ở trong lòng trong là đem mỗi bộ lạc làm tinh thần trụ, ở trong lòng bọn họ, mỗi bộ lạc vĩ đại, thần thánh, để cho người hướng đi. Dừng bước. Người trung niên ngẩng đầu, thờ ơ nói, chúng ta cần muốn đi vào thông báo một chút. Lý Chi nhíu mày lại, bình thản nhìn đối phương một cái, cũng không nói gì nhiều, nơi này dù sao cũng là địa bàn người ta, hắn tới đây, chỉ là muốn mượn đường đi thành xa nhân thôi. Rất khẩn trương sao? Nhìn long lanh nước mắt to cô bé da đen, Lý Chí cười một cái, nhẹ giọng hỏi. Mục Cưu cắn môi một cái, nói như thế nào đây, mẫu bộ lạc ở trong ấn tượng của nàng, hẳn là thiên đường mới đúng, có thể mình tới mẫu bộ lạc sau đó, tại sao lại không có cuộc sống ở thiên đường dặm cảm giác thế nào? Không phải sợ. Lý Chí cười giơ tay lên xoa xoa nàng tiểu não. Mục Cưu né một cái, bất quá rất nhanh vừa giả thực xuống, ánh mắt tò mò quan sát bốn phía, đối với nàng mà nói, nơi này quá hùng vĩ. Cuộc đời này cũng không có gặp qua. Đợi chừng là hơn 10 phút, mới vừa rồi rời đi người trung niên còn chưa ra, để cho Lý Chí trong lòng không thoải mái, càng nhiều chút. Khá tốt gần đây dưỡng khí công phu trưởng tiến không thiếu. Quan sát bốn phía, nghe bộ lạc nhất mục tiên trí nói, ở thần mục trong bộ lạc chí ít cuộc sống mấy trăm ngàn dân số, bây giờ vừa thấy, có chút nói qua không thật, y đi theo thành nhỏ quy mô tới xem, nhiều nhất cũng chính là mấy trăm ngàn người, không biết vượt qua 200 ngàn đi. Mới thần mục bộ lạc bên trong, nhất định có buôn bán cơ sở, có thể không nhìn ra nhiều náo nhiệt tới. Có một chút Lý Chí ngược lại là thật coi trọng, vậy chính là chỗ này chỉ có sa mạc tộc người, không có thấy những chủng tộc khác bóng dáng. Chúng ta tiên tri đại nhân để cho các người đi vào, nhớ, ở bên trong nhất định không nên tùy tiện đi đi lại lại, đụng chạm đồ. Có chừng nửa giờ sau đó, vị kia địa cấp cấp một người trung niên mới lần nữa đi ra tới, hạ thấp giọng giống như là dặn dò hậu bối như nhau, hướng về phía Lý Chí nói. Không phản ứng hắn. Lý Chí dẫn Mục Cưu, hướng gỗ đá còn có gia thú các loại tài liệu kết hợp với nhau bên trong kiến trúc đi tới. Phương xa quý khách, hoan nghênh ngươi đi tới thần mục bộ lạc. Bộ lạc tiên tri, thần mục bộ lạc tiên tri là phụ nữ, một vị vừa thấy cũng biết là rất già người phụ nữ. Màu đen da, gầy yếu như xương khô giống vậy thân thể, ánh mắt hòa ái đánh giá Lý Chí, cùng với Lý Chí bên người cô bé da đen mà. Lý Chí cũng không có lạnh nhạt, chậm rãi đáp lễ. Nóng lòng chờ đi, mới vừa rồi lão hủ ở xem bói. Quái tượng hung trong mang cát, rất khó phá giải, cho nên hao phí khá thời gian dài. Bộ lạc tiên tri hiền hòa cười cho Lý Chí giải thích một chút, tại sao phải để cho hắn ở bên ngoài cùng lâu như vậy. Lý Chí cười một tiếng, cũng không có hỏi nhiều cái gì, chờ thêm một chút không việc gì, đây cũng không phải là hắn tới mục đích chủ yếu. Ta ý đồ, tin tưởng ngài đã biết, truyền tống trận, ta muốn mượn dùng truyền tống trận, đi thành xa nhân. Là đi truy tầm vậy hai người đồng cỏ người tung tích sao? Nếu quả là như vậy, sợ rằng bọn họ bây giờ đã rời đi thành xa nhân, trở lại thuộc về bọn họ địa phương. Từ xưa đều là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó dây dưa, quả nhiên không giả. Vị này bộ lạc tiên tri mẹ chồng cũng không có Lý Chí khó như trong tưởng tượng vậy nói chuyện. Lý Chí lắc đầu, cười nói, cũng không gặp được chính là đặc biệt là bọn họ đi, nghe tiếng đã lâu thành xa nhân đại danh, muốn mộ danh đi đi thăm du lịch một phen. Thiếu niên người, thành xa nhân sợ rằng đã cùng đồng cỏ người đạt thành nào đó hiệp định, ngươi bây giờ đi qua. Bọn họ không sẽ đối với ngươi rất hữu hảo. Bộ lạc tiên tri mẹ chồng nói rất tuyển chuyển, nhưng là bên trong ý nghĩa, cũng rất sáng tỏ. Lý Chí nhìn đối phương, do dự một chút, mới tò mò hỏi, vậy không biết mẹ chồng suy nghĩ của ngài đâu, thì nguyện ý và đồng cỏ người hợp tác, còn thì nguyện ý thối lui ra trường tranh đấu này, hoặc là thì nguyện ý đứng ở chúng ta bên này. Ta cũng không biết. Bộ lạc tiên tri một bà lắc đầu, trong ánh mắt mang nào đó hướng tới và không biết làm sao, nói, vậy mảnh đất này vẫn là chúng ta hướng tới địa phương, có thể nếu như chúng ta xuất hiện ở vậy mảnh trên đất, theo tới do có thể chính là bất tưởng. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, nhưng là, có rất nhiều sự việc, cũng không phải là muốn tránh miễn là có thể tránh khỏi. Thiếu niên người, ngươi là mảnh thế giới kia giảm vương sao? Lý Chí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi, lắc đầu cười khổ, không phải, ta chẳng qua là mảnh thế giới kia giảm một phần tử. Chúng ta hẳn là huyết mạch tương liên. Bộ lạc tiên tri một bà nhẹ giọng lẩm bẩm. Chậm rãi nói, ta biết, ngươi chính là vương, mà chúng ta thần mục bộ lạc hưng vong, vậy sắp và ngươi tương khấu chung một chỗ. Tại sao? Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, ta chính là tới đây mượn dùng một chút truyền tống trận mà thôi. Tại sao lại dính dấp tới bộ lạc hưng vong? Bánh răng xe đã bắt đầu chuyển động, chúng ta không có sức sửa đổi nó, chỉ có thể theo nó lần lượt lưu. Bộ lạc tiên tri nói xong, quay đầu nhìn về một bên ngồi an tĩnh một cứu, hiền hòa cười híp mắt hỏi, cô gái, ngươi nguyện ý trông coi thần mục bộ lạc tương lai sao? Trông coi thần mục bộ lạc tương lai. Một cứu đầu nhỏ, tại chỗ chết máy, lấy nàng bây giờ nào sức chứa mà nói, căn bản cũng không có thể hiểu trong lời nói của đối phương chính xác hàm nghĩa. Cho dù là lý trí, cũng không nhịn được ngẩn người một chút, thập lông ý nghĩa à? Ta sắp chết, nhưng là thần mục bộ lạc nhất định phải sống được, nó cần một cái lãnh tụ, một cái mới tiên tri, mà ngươi, chính là trời cao đưa tới cuối cùng một người thí sinh, ngươi, nguyện ý dẫn thần mục bộ lạc đi về phía tương lai sao? Bộ lạc tiên tri mẹ chồng hòa ái hỏi. Lý trí vụng trộm trận trắng mắt, thiệt hay giả trước để một bên không nói, cái này tuyển người sự việc có phải hay không cũng quá xé. Hắn không tin ở thần mục trong bộ lạc, sẽ không có dự bị chuẩn bị tiên tri, nói sau, cô vợ này bà mặc dù nhìn rất già, nhưng là lý trí có thể cảm giác được, nàng sinh mệnh lực rất ương ngạnh, vậy vô cùng thịnh vượng, thậm chí so vậy 20-30 tuổi người tuổi trẻ đều mạnh hơn lên không thiếu, tuyệt đối không phải một hồi lâu thì sẽ ngủm. Chương 1311, người chỉ dẫn. Muốn thành là thần mục bộ lạc giảm tiên tri, vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy, cần ngươi bỏ ra. Lý trí một bên nghe, không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, quả nhiên đều là chiêu thức cả, không có một câu là đứng đắn. Lắc lư, bộ lạc tiên tri. Không nghĩ ra được, vị này một bà tại sao phải ném ra tờ này bánh nướng tới lắc lư bên người một yêu. Bất quá thật giống như cùng mình không có gì quá lớn quan hệ, nàng lắc lư cứ nhìn nàng lắc lư, cũng không có lên tiếng phơi bày nàng. Bỏ mặc nói thế nào, người ta cũng họ mục, cuối cùng mới là người một nhà, nói không chừng mình ngăn trở người ta, cuối cùng còn được rơi cái phí sức không được cảm ơn kết quả. Ngươi nguyện ý thành là, thân mục bộ lạc sau này người chỉ dẫn sao? Một bà hòa ái hiền hòa nhìn một cứu hỏi. Một cứu thật giống như nghe ngu như nhau, nửa ngày không trả lời, vậy không động đậy. Thật giống như trong lòng còn lập đi lập lại mới vừa rồi một bà nói như nhau, ta thành công là bộ lạc tiên tri tiềm lực. Ta có thể dẫn toàn bộ thần mục bộ lạc, thậm chí còn tất cả một tộc người đi về phía phồn vinh. Ta, có như vậy ngạo mạn sao? Lý trí ở một bên thiếu chút nữa không vui mừng đi ra, thầm nói ra hí, không phải diễn cho mình nhìn chứ. Nếu đúng, vậy cũng đủ bỏ được à? Chuyện cũ. A tui. Dù là sau này một cưu không thành được bộ lạc tiên tri, có thể đi theo vị này một bà học tập một đoạn thời gian, cũng coi là nàng vận may đi. Đừng bảo là người khác, coi như là lý trí đây, cũng đối với những thứ này bộ lạc tiên tri cảm giác vô cùng hiếu kỳ, những cái kia bộ lạc tộc nhân đối với bọn họ ý cung kính, cũng không phải là giả vờ, mà là tới từ trong xương. Mỗi một cái trong bộ lạc, tiên tri là cả bộ lạc người chỉ dẫn, có quyền lợi so bộ lạc thủ lãnh cao hơn. Ta sợ ta không làm tốt. Một cưu thật lâu mới lấy lại tinh thần, lắp bắp nói một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Không quan hệ, ngươi có thể học rất tốt. Một bà cho nàng một cái ánh mắt khích lệ sau đó, mới xoay đầu lại, nhìn về lý trí. Thiếu niên vương, ngươi nguyện ý làm chúng ta thần một bộ lạc, một tộc nhân người chỉ dẫn sao? Nạp nhi, mới vừa chập trần cô bé da đen cũng được đi, làm sao bây giờ lại xoay đầu lại lắc lư mình, phải biết, mình chính là tới đây mượn cái truyền tống trận khiến cho dùng một chút mà thôi. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười hắc hắc hai tiếng, gật đầu nói, được a. Người chỉ dẫn nghe thật giống như rất trâu dáng vẻ, làm liền làm thôi, không lấy tiền, nói không chừng còn biết bắt đầu làm việc tư, loại này chuyện tốt, làm sao muốn cự tuyệt. Mặc dù không biết một bà muốn làm cái gì, bất quá nàng cố ý muốn ồn ào, lý trí vậy không ngại phụng bồi nàng vui đùa một chút. Đến bây giờ liên quan tới truyền tống trận đề tài, đối phương nhưng mà nửa chữ không xách đâu. Một bà thật sâu nhìn lý trí một cái. Hy vọng ngài có thể nhớ được từ mình cam kết. Cam kết? Lý trí vụng trộm trận trắng mắt, mình cam kết cái gì? Mặc dù con đường có khúc chiết, nhưng ta tin tưởng, Quang Minh nhất định sẽ chỉ dẫn thần một bộ lạc đi về phía tương lai. Một bà tới đây, đem một cưu tay, bỏ vào lý trí trong tay, trong miệng nhắc tới lẩm bẩm. Ngươi, sau này sẽ là thần một bộ lạc giảm tiên tri, nhớ, trí khôn duyên với đầu góc. Một bà lúc nói chuyện, cánh tay chậm rãi nâng lên. Nhẹ nhàng ở cô bé da đen một cừu trên nót điểm xuống. Ừ. Lý trí ở một bên cảm giác được rõ rệt, có một cổ năng lượng bằng bạc, chui vào đầu nàng bên trong. Cùng một bà ngón tay lấy ra lúc này một cừu trên nót xuất hiện một cái cao điều hình màu đỏ dấu, chợt vừa thấy giống như là sờ lên. Không muốn sợ hãi, các người có thể giải quyết hết thảy, thiếu niên vương, nhớ ngài mới vừa rồi cam kết, sau này, ngươi sẽ là thần mục bộ lạc dặm người chỉ dẫn. Một bà nhỏ cười nói xong, nghiêng đầu đổ ở nơi đó, khí tuyệt mà chết. Lý Chi ánh mắt trừng thật to, cợt mờ nở, cái này cũng cái gì chiêu thức à, mới vừa rồi còn trò chuyện thật tốt, làm sao đột nhiên liền. Như vậy, một bà trên người sức sống đâu? Một bà. Một cưu đối với biến cố đột nhiên xuất hiện, sững sốt một chút sau đó, nhào qua kêu to muốn đem một bà đỡ lên, trong miệng còn không nhịn được hoa hoa kêu to. Băng. Lý Chi ở trên nót vỗ xuống, mặc dù không biết đây là cái gì chiêu thức, nhưng là hoàn toàn có thể khẳng định, mình cuốn vào trong phiên thoái. Phải biết một bà nhưng mà thần một bộ lạc giảm tiên tri, mà một bà và mình cùng với một cưu lúc gặp mặt, chỉ có ba người ở nơi này nóc bên trong kiến trúc. Một bà tại sao phải chết đi? Cái này cũng quá đột nhiên điểm đi. Rất nhanh, một cưu tiếng kêu khóc liền đưa tới lính gác phía ngoài. Các người, giết chết tiên tri đại nhân. Tên kia người trung niên ánh mắt lóe lên nhìn Lý Chí, lớn tiếng kêu lên, rất nhanh, trong phòng khách đã bu đầy người, cơ hồ mọi người, cũng tức giận nhìn bọn họ. Một cưu nâng lên khóc có chút sưng đỏ ánh mắt, hết sức đang vì mình bịa giải, không, không phải, một bà không phải chúng ta giết chết, nàng là mình té ngã ở trên đất, sau đó sẽ chết. Một bà chính là các người giết chết. Thân một người bộ lạc trong đám đi ra một người ưu nhã người phụ nữ, tuổi tác không tới 30 tuổi dáng vẻ, cùng cái bộ lạc này dặm người không quá giống nhau, cuộc sống ở trong sa mạc, cơ hồ mọi người, da màu sắc đều là cái loại đó màu nâu đen, mà người phụ nữ này ra, mặc dù cũng là màu nâu đen, cũng không phải đen như vậy, hơn nữa từ bên trong đến bên ngoài, tiết lộ ra sáng bóng. Người phụ nữ này lúc tiến vào, tên kia người trung niên cùng nàng trao đổi một cái ánh mắt, vô cùng rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lý Chí chú ý tới. Ai? Bản thân không muốn tham dự trong phiền phải tới, Lý Chí không phải cái loại đó thích xen vào việc của người khác người, nhưng bây giờ nhìn rằng dấp, muốn né tránh cũng tránh không tránh khỏi, sợ rằng mình còn chưa tới trước khi tới, liền rơi vào người khác tính toán chính giữa đi. Ngươi, lấy được truyền thừa. Người phụ nữ ánh mắt vốn là nhìn chằm chằm Lý Chí, khi thấy trên đất quỳ một cưu, cả người giống như sù lông mèo như nhau, lớn tiếng sợ hãi kêu, trong thanh âm có tức giận, không hề cam. Truyền thừa là cái gì? Lý Chí tò mò hỏi. Bọn họ giết bộ lạc tiên tri, ta lấy bộ lạc tiên tri người thừa kế thân phận, ra lệnh các người, giết chết bọn họ, thay tiên tri trả thù. Người phụ nữ không trả lời Lý Chí, mà là đi lui về phía sau mấy bước, lạnh như băng hạ đạt ra lệnh. Giết! Cái đó mới vừa rồi dẫn đường người đàn ông trung niên, cái đầu tiên nhảy ra, trong tay trường mâu hướng Lý Chí ngực nhô lên đâm tới. Lý Chí xem đều không nhìn đối phương một cái, hất tay bàn tay đem đối phương tát bay ra ngoài, không muốn treo chọc phiền thoái, cũng không có nghĩa là liền sợ hãi phiền thoái. Hứng thú nhìn mới vừa rồi người phụ nữ kia, cười hỏi, nói cho ta, truyền thừa là cái gì? Tất cả mọi người giật nảy mình, mới vừa rồi vị kiết nhưng mà thần mục bộ lạc bên trong số lượng không nhiều cao thủ hả? Một cái tát giải quyết. Giết. Thần mục trong bộ lạc dũng sĩ, cũng không có sợ hãi, trong ánh mắt mang tức giận, tiếp tục hướng Lý Chí liều chết xuống tới. Một cái tát một cái, hời hợt vỗ ngã mấy chục người, nhưng không có người nào có thể vào liền thân. Trừ đối với cái đó người trung niên trở ra, đối với thần mục trong bộ lạc phổ thông tộc nhân, Lý Chí cũng không có hạ sát thủ, chẳng qua là đem bọn họ vô hôn mê bất tỉnh. Nói cho ta, truyền thừa là cái gì? Đi tới người phụ nữ kia bên người, Lý Chí bình cười nhạt hỏi tiếp. Sợ hãi, từ nàng trong ánh mắt, có thể thấy công cụ. Ngươi tại sao biết cái này sao mạnh? Lý Chí nhún vai một cái, ha ha cười nói, cái này, hình như là trời xanh đi. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề, truyền thừa là cái gì? Ở Lý Chí cường đại tinh thần hạ, đối phương lâm vào thôi miên trạng thái. Truyền thừa là? Lý Chí có chút bất ngờ, nhìn đối phương hỏi tiếp, ý ngươi là, mục cưu thừa kế một bà trí khôn, thu được thần mục bộ lạc giảm truyền thừa, sau này nàng chính là thần mục bộ lạc mới tiên tri. Có truyền thừa người, mới có thể làm bộ lạc tiên tri. Người phụ nữ gật đầu coi như là gián tiếp thừa nhận Lý Chí nếu. Lý Chí lại không nhịn được nghi ngờ hỏi. Vậy một bà là ai giết? Ta. Cửa. Người phụ nữ này, từ nhỏ đi theo một bà bên người, mặc dù tướng mạo mạo mỹ, nhưng là một bộ rắn độc lòng dạ, cấu kết ngoại tộc, muốn lấy được bộ lạc tiên tri chức vụ đã rất lâu rồi, vừa vặn lần này Lý Chí phải tới tin tức, trước thời hạn bị bọn họ nơi biết được, thật ra thì trước lúc này, bọn họ cũng đã đem một bà nơi giam lỏng. Nhưng là một bà từ đầu đến cuối không cho bọn họ truyền thừa. Bọn họ vậy không có biện pháp để cho một bà đem bộ lạc tiên tri chức vụ chuyển nhượng cho nàng, cho nên, mới quyết định như vậy kế sách. Ngươi là người phản loạn, là ngươi giết chết một bà, ngươi là một đàn bà xấu. Một cưu điên cuồng kêu to. Nếu không phải do Lý Chi ôm, ngươi cũng đã xuống tới, theo như đối phương sẽ đánh với nhau. Thần mục trong bộ lạc một ít trưởng lão, lãnh tụ, các cao tầng đến lúc tới, thế cục đã bị lý trí khống chế. Nghe xong toàn bộ đi qua, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Thần mục bộ lạc bên trong không thể không có tiên tri, mà rốt cuộc là để cho cái đó điên của người phụ nữ làm nhiệm kỳ kế thần mục bộ lạc tiên tri, hay là để cho một bà người thừa kế làm nhiệm kỳ kế thần mục bộ lạc tiên tri. Cái vấn đề này, thật giống như rất nhiều người cũng rất khó quyết định, về phần tại sao, vậy đơn giản chuyện liên quan đến mình thân lợi ích rồi. Thần mục bộ lạc thủ lãnh đâu? Lý trí không nhịn được tò mò hỏi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, lại không nhìn thấy thần mục bộ lạc đại thủ lãnh mặt đường, cái này rất không khoa học à. Ở một cái trong bộ lạc, nếu như tiên tri là tinh thần tượng trưng nói, vậy đại thủ lãnh chút nào không ngoài suy đoán, chính là người thực sự khống chế. Cơ hồ trong bộ lạc tất cả sự vật, phần lớn đều là do đại thủ lãnh tới khống chế. Đại thủ lãnh bệnh đến. Ngã bệnh. Lý trí sững sốt một chút thần, quay đầu nhìn về cái đó bộ lạc tiên tri người thừa kế nhìn sang, hỏi, cùng các người có không có quan hệ. Ở lý trí cường đại tinh thần lực hạ, đối phương căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Đại thủ lãnh bị chúng ta hạ độc. Nghe phụ nữ nói, một mảnh xôn xao. Chứ ngươi ra, có còn hay không người tham dự? Lý trí hỏi tiếp. Có, đại thủ lãnh con trai thứ là đầu độc người. Thần mục bộ lạc đại trưởng lão, người đâu, đưa cái này nữ nhân ác độc, bắt lại. Đại trưởng lão, ngươi bất ở chỗ này giả bộ làm người tốt, ngươi cũng là người tham dự. Tê dại cũng. Chương 1312, khống chế bộ lạc. Làm thế nào? Một kiêu dương mắt nhìn lý trí, để cho lý trí khóc cười không được, trời mới biết nên làm cái gì, mình nhưng mà tới mượn chuyển tống trợ, phải đi thành xa nhân, mà không phải là muốn xem bộ lạc thần mục đoạt quyền tiết mục. Nếu không ngươi ở lại chỗ này, làm bộ lạc thần mục tiên tri. Lý trí thử do xét hỏi, đối với cô bé da đen mà nói, cái này hẳn coi như là một cái tốt kết cục, từ trước kêu bà ngoại không bị thương, cậu không thương bộ lạc nhất một phổ thông tộc nhân, nhảy một cái thành là bộ lạc thần mục giảm tiên tri, nói là một bước lên trời cũng không quá đáng chút nào. Vậy ngươi đâu? Một kêu lóe sáng mắt to, nhìn chằm chằm lý trí hỏi. Ta. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên là đi làm chuyện của mình tình rồi. Chẳng lẽ còn muốn mình ở lại chỗ này, phụng bồi các người đùa dẫn à? Ngươi đã đáp ứng một bà, sau này sẽ trở thành là bộ lạc thần một người chỉ dẫn. Một kêu kích động lớn tiếng nói. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, hắn lúc ấy nào sẽ nghĩ tới một bà nói không được là không được à, còn tưởng rằng là cái gì chiêu thức đâu. Dĩ nhiên, đây cũng tính là một loại chiêu thức đi, chẳng qua là loại này chiêu thức rất khó để cho người phòng bị, dẫu sao giá quá lớn. Bộ lạc thần mục loạn thành một đoàn, bộ lạc tiên tri qua đời, bộ lạc thủ lãnh chúng độc bệnh nặng không dậy nổi, trong bộ lạc đại trưởng lao phản bội, nguyên bản bộ lạc tiên tri người thừa kế phản bội, bộ lạc thủ lãnh con trai thứ phản bội, bộ lạc thủ lãnh 1/3 cao thủ cũng phản bội bộ lạc, tiếp theo làm thế nào? Ai tới chủ trì đại cuộc? Có người nói, một cưu thu được bộ lạc tiên tri truyền thừa. Sau này nàng chính là bộ lạc thần mục bên trong tiên tri. Nhưng là vậy có thật nhiều người phản đối, bọn họ nhận là, cái này đột nhiên nô ra cô bé da đen, không có biện pháp làm bộ lạc thần mục lãnh tụ tinh thần, không quen thuộc. Bên nào cũng cho là mình đúng, mắt thấy lớn như vậy một cái bộ lạc thần mục thì phải phân băng làm tan rã, tán gian hàng. Không biết làm sao, lý trí không thể không đứng dậy. Nàng, sau này sẽ là bộ lạc thần mục mới tiên tri đại nhân. Lý trí trước chỉ bên người mục yêu, bình tĩnh nói. Cũng không để ý người phía dưới có đồng ý hay không, bởi vì là cái đó không trọng yếu, bây giờ lý trí định đoạt, không phục, đánh phục. Toàn bộ bộ lạc thần mục bên trong, cũng không có lý trí một lần hợp địch. Cái gọi là, nước không thể một ngày không quân, nhà không thể một ngày không chủ, bộ lạc đại thủ lãnh trúng độc, trong chốc lát vậy tỉnh không được, bộ lạc thần mục cũng không thể cứ không có đại thủ lãnh, sau này hắn chính là bộ lạc thần mục giảm đại thủ lãnh. Lý trí mang ngón tay chỉ bên người khỏe mạnh người đàn ông, cười nói. Hắn là đại thủ lãnh con trai lớn, một ba cáp, trung thực chứng trạng, đầu óc vậy đơn giản, nếu không cũng sẽ không để cho hắn đệ đệ bỏ dậy, thiếu chút nữa xoán liền vị. Một ba cáp toàn thể thực lực vậy còn có thể, địa cấp cấp 1, ở nơi này mảnh trong sa mạc, miễn cưỡng cũng coi là một tiểu cao thủ. Ai không có cùng ý kiến sao? Có lời, có thể nói ra. Lý trí cười hỏi, cho người một loại cà nhông vẻ mặt. Vẫn là câu nói kia, không phục, không thành vấn đề, đánh phục là tốt sao? Dọn dẹp phản đồ, trọng chỉnh bộ lạc, lần nữa tuyển cử thủ lãnh, trưởng lão giai tầng, những chuyện này làm xong sau này, đã là 3 ngày sau. Ngươi chắc chắn bộ lạc thần mục là khoảng cách không gian cửa vào người gần nhất bộ lạc lớn sao? Lý trí nhìn bộ lạc thần mục mới nhậm chức đại thủ lãnh một ba cáp, hỏi. Một ba cáp mặc dù thật thà liên điểm, cũng không ngu, biết lý trí rất lợi hại, đã vụng trộm ôm lên lớn to chân. Hơn nữa bộ lạc tiên tri Mộc Ưu cũng đúng lý trí đặc biệt sùng bái, bây giờ trên căn bản, cái này có 18-19 vạn dân sa tộc nhân bộ lạc, tương đương với coi như là đầu dựa vào liền lý trí. Không dự định thu tiểu đệ, đây không phải là đuổi đúng dịp sao? Đúng vậy, chúng ta bộ lạc thần mục tuyệt đối là khoảng cách không gian cửa vào người gần nhất bộ lạc lớn, vậy hai cái đồng cỏ người chính là mượn dùng chúng ta truyền tống trận rời đi. Đại thủ lãnh mục ba cấp nói khẳng định. Lý Chi đem tiểu băng gọi ra, giới thiệu một chút, tuy nhiên đối với tiểu băng tương đối hiếu kỳ, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, vậy bộ lạc thần mục khoảng cách thành xa nhân có xa lắm không? Hơn 120.000 cây số. Đại thủ lãnh mục ba cấp nói, ở bộ lạc thần mục và thành xa nhân bây giờ, còn cách nhau trước mấy cái bộ lạc lớn. Lý Chí tựa vào thú ghế ra lên, vậy coi là thoải mái, đơn sơ là đơn sơ một chút, nhưng là làm công không tệ. Suy tư một hồi, mới lên tiếng, nói cách khác, nhưng cái kia đồng có người muốn phải dẫn nhiều nhân viên trở lại, muốn nhanh chóng đến không gian cửa vào vị trí, nhất nhanh đường tắt, chính là trước từ thành xa nhân đến bộ lạc thần mục, lại do bộ lạc thần mục đã qua rồi. Đúng vậy. Đại thủ lãnh mục ba cắp gật đầu. Mục Cưu nhướng mày lên, ở một bên bổ sung nói, đối phương vậy do có thể mình xây dựng truyền tống trận. Lý Chí vỗ chán một cái, thiếu chút nữa đem truyền tống trận sự việc quên mất, đối phương nếu như muốn nhóm lớn tính vận chuyển binh lính tới đây, nhất định sẽ không chỉ sử dụng bộ lạc thần mục cái này một cái truyền tống trận. Coi như khống chế bộ lạc thần mục, đối phương cũng có thể thông qua vùng lân cận bộ lạc lớn truyền tống trận tới đây, lại mình xây dựng truyền tống trận, chỉ bất quá thật lãng phí điểm thời gian thôi. Bộ lạc thần mục sẽ xây truyền tống trận, đúng không? Lý Chí nhìn Mục Ba Cấp hỏi. Đại thủ lãnh Mục Ba Cấp gật đầu, đúng vậy, chúng ta có thể xây trung viễn trình truyền tống trận. Trung viễn trình truyền tống trận. Trung viễn trình truyền tống trận có thể truyền tống bao xa? Lý Chí lần đầu tiên nghe nói truyền tống trận nhỏ nghe. Nghe Mục Ba Cấp kể xong sau này, Tiểu Băng tính toán cho ra kết luận, trung viễn trình truyền tống trận có thể truyền tống khoảng cách đại khái ở 3 triệu cây số cỡ đó, tầm xa truyền tống trận tháng 3 năm 10 triệu km. Tầm cực xa truyền tống trận, vậy đoán chừng có thể vượt qua nửa ngân hà hệ khoảng cách. Có. Làm Lý Chí hỏi, mảnh thế giới này bên trong có phải hay không có tầm cực xa truyền tống trận? Lúc này đại thủ lãnh mục ba cấp lại không có chút nào do dự, trực tiếp gật đầu nói, tầm cực xa truyền tống trận nhất định là có. Ta nghe ta phụ thân đại nhân nhắc qua, ở thành xa nhân bên trong, thì có một tòa tầm cực xa truyền tống trận. Lý Chí vẻ mặt chấn kinh, ngươi xác định là tầm cực xa truyền tống trận, không phải tầm xa truyền tống trận. Ừ. Bởi vì là tầm xa truyền tống trận, là không có biện pháp đưa những cái kia đồng cỏ người trở về nhà. Đại thủ lãnh mục ba cấp cười nói. Muốn theo như thế nói, trong xếp không gian diện tích, cũng sắp gặp phải toàn bộ ngân hà hệ hơi nhỏ à, cái này được đặc biệt bao lớn à. Dĩ nhiên, mục ba cấp nói cũng không thể tin hoàn toàn, chỉ có thể làm cái tham khảo. Bất quá Lý Chí biết, nếu như mình lấy được tầm cực xa truyền tống trận kỹ thuật, vậy đối với sau này nắm trong tay toàn bộ hệ ngân hà, ác sẽ có chỗ tốt nhiều vô cùng. Nhưng là ở bộ lạc thần mục bên trong không có tầm cực xa truyền tống trận xây kỹ thuật, chỉ có trung viễn trình truyền tống trận chế tạo kỹ thuật, mà tương ứng yêu cầu vật liệu nguyên liệu cũng không phải rất giàu có, bọn họ vậy chỉ biết xây gần trình truyền tống trận, bởi vì là gần trình truyền tống trận đối với bọn họ mà nói đã đủ dùng. Gần trình truyền tống trận lớn nhất truyền tống đường kính khoảng cách là 120.000 cây số. Từ nơi này đạt tới bộ lạc nhất mục có nhiều khoảng cách xa. Lý Chí suy tính hỏi, không tới 10.000 cây số. Đại khái 90.000 cây số khoảng cách. Tiểu Băng cho ra đáp án xác thực. Lý Chí mắt sáng rực lên hạ, ngẩng đầu nhìn Mục Ba Cấp hỏi, "Đại thủ lãnh, bây giờ bộ lạc thần mục có thực lực xây cất một lớn một chút gần tầm xa truyền tống trận sao?" Mục Ba Cấp suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Nếu như chẳng qua là xây một cái quy mô không quá lớn gần tầm xa truyền tống trận, nguyên liệu hẳn còn đủ. Một lần có thể truyền tống bao nhiêu người?" Lý Chí hỏi. "Một lần đại khái có thể truyền tống 1.000 người, hoặc là 1.000 tấn vật liệu." Đại thủ lãnh mục ba cấp giải thích nói. Lý Chí và Tiểu Băng liếc nhìn nhau, cũng từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu vẻ vui thích, tạm thời mà nói, cái này vận chuyển tính đã quá dùng. Nếu như có thể trực tiếp xây dựng một cái từ một trạm tiếp liệu căn cứ đến bộ lạc thần mục lớn gần trình truyền tống trận, sẽ đem thật to thuận lợi hai nơi giữa lui tới, thậm chí cầu bên kia người, có thể trực tiếp đến bộ lạc thần mục. Các người nguyện ý thành là chúng ta đồng bạn sao? Lý Chí đem mình ý tưởng, nói cho đại thủ lãnh mục ba cấp và Mục Ưu. Mặc dù hai cái đứa nhỏ đã đầu phục mình, không nói cho bọn họ vậy không có sao, bất quá Lý Chí vẫn là muốn nói rất rõ ràng, tỉnh mọi người sau này dạy cái gì ngăn cách. Kiến tạo hỗ thông truyền tống trận, vậy thì đồng nghĩa với nối liền không gian gấp cửa vào và bộ lạc thần mục, sau này nhất định sẽ có nhiều người trái đất đến nơi này, đem bộ lạc thần mục làm một cái nơi tụ tập. Đại thủ lãnh mục ba cấp đưa ánh mắt chuyển hướng Mục Cừu, bởi vì là nàng mới là bộ lạc tiên tri, loại chuyện này quan toàn bộ lạc thần mục, toàn bộ chủng tộc việc lớn, vậy đều là do tiên tri quyết định. Mục Cừu nhìn Lý Trí, nói, ngươi còn nhớ được từ mình cam kết, có đúng hay không? Cam kết. Lý Trí sững sốt một chút thần, sờ một cái lỗ mũi, nói lời trong lòng, hắn thật đúng là không nhớ được cam kết gì không cam kết. Ngươi là bộ lạc thần mục người chỉ dẫn, chúng ta tin tưởng ngươi cam kết. Mục Cừu nghiêm mặt nhỏ, rất thật nói. Lý Trí thiếu chút nữa vui vẻ, bất quá suy nghĩ một chút, đây đối với bộ lạc thần mục thật giống như cũng không có gì chỗ xấu, mà chỗ tốt ngược lại không thiếu. Đúng, ta cũng sẽ tuân thủ mình cam kết, dẫn bộ lạc thần mục tộc nhân, qua tốt hơn cuộc sống. Lý Trí gật đầu một cái. Cam kết liền cam kết đi, dù sao mình vừa không có nghĩ tới chỗ hiểm bọn họ, sau này mọi người có thể sống chung hòa bình, không thể tốt hơn nữa. Được, chúng ta có thể xây truyền tống trận. Mục Cừu gật đầu, đáp ứng. Hạn chế cấm vận bộ lạc thần mục tiến hành thông thương. Sau này làm giòn đem nơi này, gọi chi là thần mục thành đi, tương đối dễ dàng hơn nhớ một ít. Lý Trí cười nói. Hắn biết, cùng nhiều loài người đến sau này, chỗ hòn này thần mục thành nhất định sẽ hơn nữa phồn vinh. Đặt thành hiệp nghị sau đó, Lý Trí đem Đông Hải Long Cung bên trong chi kia tinh anh thăm dò tiểu đội thả ra, để cho bọn họ trợ giúp một ba cấp nặng hoạch định mới quản lý thần mục thành. Mà một ba cấp vậy phái một chi xây cất truyền tống trận đội ngũ. Trước truyền tống đến bộ lạc nhất mục, lại do bộ lạc nhất mục trở lại một trạm tiếp liệu căn cứ, xây cất truyền tống trận. Chương 1313, khai thông truyền tống trận. Truyền tống trận. Tin tức truyền tới Phi Châu thành bên trong, Tôn Tiểu Tôn Nhiêu, các tiểu kim các người tất cả đều lớn là chấn động, nếu như có thể kiến tạo ra đi thông bộ lạc thần mục truyền tống trận loại lớn tới đây, cái này đem đại biểu cái gì, ai lòng đều biết à. Nếu như tin tức là thật, vậy không gian gấp cửa vào sa mạc doanh trại còn có cần thiết tồn tại tính sao? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi nhỏ. Ngươi hỏi ta nha. Cắt tiểu kim nhún vai một cái, cười nói, ta cũng không biết đâu, nhưng là nếu như từ buôn bán góc độ xuất phát, vậy không nghi ngờ chút nào, có truyền tống trận số 11 trạm tiếp liệu căn cứ sẽ hơn nữa có tiền đồ. Chỉ cần không phải là kẻ ngu người, một cái cũng có thể nhìn ra, sa mạc doanh trại chủ yếu chiếm vị trí địa lý ưu thế, ra cửa vào chính là. Nhưng là một số trạm tiếp liệu căn cứ khoảng cách không gian gấp cửa vào, cũng chỉ có một bước xa à. 200 cây số khoảng cách, coi là xa sao. Đối với các người tiến hóa mà nói, tuyệt đối không tính là cái gì khoảng cách, nhiều đi hai bước đường sự việc. Chúng ta ông chủ nhỏ, đây là muốn làm sự việc nha. Cắt tiểu kim cuối cùng, lầm bầm câu. Có truyền tống trận, liền đại biểu trên trái đất người tiến hóa, có thể nối thẳng sa mạc thủ phủ, bất kể là căn cứ tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội phản hồi trở về tình báo, vẫn là tiểu băng gửi trở về tin tức, cũng chứng minh càng sâu nhập không gian gấp nội bộ, tài nguyên vượt dư thừa. Tỷ, chúng ta không thể ở đây sao ngồi chờ chết. Tôn Nhiêu quay đầu lại, nghiêm trang nhìn Tôn Kiều nói. Tôn Kiều lắc đầu cười khổ, hỏi ngược lại, ngươi muốn làm gì? Ta. Đừng nói cho ta không quyết định được ngươi muốn làm cái gì, vậy sẽ không tiếp nhận ngươi quyết định cùng đề nghị, vẫn là đàng hoàng chờ ông chủ tin tức đi, nếu ông chủ muốn làm cái động tĩnh đi ra, chắc chắn sẽ không để cho chúng ta nhàn rỗi. Tôn Kiều không để cho Tôn Nhiêu đem lời nói ra, trực tiếp cắt đứt nàng nói. Tôn Nhiêu rất không cao hứng đảo cặp mắt trắng dã, cái miệng nhỏ nhắn chu láo cao. Mình còn chưa lên tiếng đâu, liền biệt trở lại, loại cảm giác này cũng không dễ chịu. Con ngươi to chuyển động, ai tâm lý còn không có cái mình cẩn thận à. Số 11 trạm tiếp liệu căn cứ, vốn chỉ là dùng để nghỉ chân, cụ thể công dụng cũng không phải rất lớn. Đừng nói Tôn Nhiêu các nàng, cho dù là Triệu Tứ Hải đều không quá đem mấy cái này đến gần không gian gấp cửa vào tạm thời điểm tiếp liệu để ở trong lòng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Tiểu băng tin tức chuyển tới sau đó, Triệu Tứ Hải liền biết, sau này một số căn cứ, mới là không gian gấp cửa vào. Y dì theo Phi Châu thành tốc độ phát triển, không bao lâu, số 11 căn cứ diện tích, liền phải đem đúng cái sa mạc doanh trại nuốt đi vào. Dĩ nhiên, bây giờ truyền tống trận tin tức, còn giới hạn với trong tập đoàn băng hồn bộ biết tin tức, ngoại giới căn bản không biết tập đoàn băng hồn đã đả thông một cái đi sa mạc thủ phủ lối đi tin tức. Truyền tống trận xây hoàn thành, cần dài hơn thời gian. Triệu Tứ Hải ở trên công trường, nhìn thi công một tộc người hỏi. Bọn họ trừ điểm đen, và người trái đất khác biệt rất tương cận, da cũng là màu đen, nhưng là cùng người Phi Châu không giống nhau, cái loại đó màu nâu, không phải cái loại đó đen thui. Nguyên liệu đầy đủ, chỉ cần 7 ngày liền có thể hoàn thành. Bộ lạc thần một người, vừa mới bắt đầu còn có chút không bung ra, cùng tiếp xúc đoạn thời gian, vậy liền không có cảm giác gì. Ở nơi này mảnh trong sa mạc, chủng tộc trên trăm. Cho nên nói người trái đất dáng vẻ cũng sẽ không để cho bọn họ cảm có nhiều xa lạ, ngược lại vẫn tồn tại không thiếu cảm giác thân thiết. Ngôn ngữ có băng hồn trí năng khai thác phần mềm, lẫn nhau câu thông cũng không biết tồn tại bất kỳ chướng ngại nào. Truyền tống trận xây dựng xong sau này, sử dụng truyền tống trận không chỉ có thể đi bộ lạc thần mục, còn có thể đi bộ lạc thần mục phía dưới những cái kia tử bộ lạc. Liên quan tới sa mạc chủng tộc bên trong một ít tình huống và tin tức, Tiểu Băng đều đã làm thành tài liệu cặn kẽ truyền tới đây, để cho tập đoàn băng hồn tiến hành độ sâu nghiên cứu học tập. Ông chủ, ngài là nghĩ như thế nào? Trong đêm khuya, Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, từ nắm trong tay bộ lạc thần mục sau đó, liền không nghe được Lý Trí nói lên mượn dùng truyền tống trận đi thành xa nhân. Ngược lại đem sửa đổi thần mục thành, xây cất truyền tống trận, coi thành trên đầu chủ yếu sự việc. Trừ cái này ra, Lý Trí còn để cho chi kia tinh anh thăm dò tiểu đội, bắt đầu đối với vùng lân cận địa vực mở ra thảm trải sản thức thăm dò. Nơi này dưới đất tài nguyên để dành tính quả thật không phải không gian gấp cửa vào vùng lân cận có thể so sánh, dẫu sao bộ lạc thần mục trô ở vị trí, đã đi sâu vào sa mạc thủ phủ có 110-120 nghìn cây số xa. Bất kể là linh khí chiếm hữu tỷ trọng, vẫn là sa mạc hạ tài nguyên để dành tính, cùng với chung quanh loài đa dạng hóa, đều đã xu hướng với liền trạng thái bình thường. Ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta hàng loạt mở rộng nơi này, sẽ tạo thành một cái dạng gì cục diện? Lý Trí không trả lời Tiểu Băng vấn đề, mà là nhìn nàng, cười hỏi ngược lại. Bộ dáng gì cục diện? Tiểu Băng nháy mắt một cái, đem Lý Trí nói lặp lại một lần sau đó, mới lên tiếng, tập đoàn băng hồn nhân viên hàng loạt xuất hiện ở nơi này, tài nguyên liên tục không ngừng lưu vào trái đất, người trái đất sau đó tới đây phát triển thăm dò nhân viên vậy càng ngày sẽ càng nhiều, bộ lạc thần mục sẽ dần dần thành là bạn của chúng ta, đi trái đất. Liên tiếp trôi tưởng tượng, đều không phải là rất khó hoàn thành sự việc, chỉ cần làm từng bước liền bàn tới, đều có thể thực hiện. Nhưng là ông chủ, ngươi phải hiểu một chuyện. Tiểu Băng đột nhiên nhắc nhở Lý Trí nói, hiện tại thì ngưng, không gian gấp bên trong cao đẳng chủng tộc, còn chưa có xuất hiện đâu. Cao đẳng chủng tộc. Lý Trí cười một cái, lắc đầu nói, không, ta cũng không đồng ý ngươi ý kiến, cái gì là cao đẳng chủng tộc. Không phải có thực lực liền kêu cao đẳng chủng tộc. Giơ tay lên ở trên đầu chỉ, cười nói, là nơi này có đầy đủ trí khôn, coi như cao đẳng chủng tộc, sa tộc nhân coi là cao đẳng chủng tộc sao. Cái này mảnh sa mạc mặc dù không nhất định có thể đại biểu toàn bộ không gian gấp, nhưng là nếu như chúng ta có thể cùng cái này mảnh trên sa mạc loài, hoặc là nói một số loài, hài lòng sống chung, vậy thì đồng nghĩa với là cho chúng ta đặt một phương hướng. Trừ chiến tranh trở ra, chúng ta còn có thể hỗ trợ hô doanh, cùng chung phát triển. Vậy nếu như không gian gấp bên trong đắt tiền loài tới đây sau này, không đồng ý chúng ta ý tưởng, lại nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Băng nghẹo đầu suy nghĩ một chút, hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, có thể làm sao, không đồng ý đánh liền rồi, nhưng là không thể tất cả đều đánh, chúng ta cần đánh một số, kéo một số, ngươi xem, cái thế giới này cùng chúng ta chỗ ở thế giới, có cái gì bất đồng sao? Không có, nơi này cũng có đối nghịch, cũng có lợi ích phân tranh, giống như những thứ cắt này mặc trong bộ lạc tộc nhân, lớn nhất nguyện vọng vậy chẳng qua là hy vọng bộ lạc của mình có thể lớn mạnh, để cho chủng tộc của mình kéo dài tiếp mà thôi. Có đúng hay không? Cho nên, đối với những bộ lạc này giảm tộc nhân, chúng ta là có thể sống chung hòa bình, thậm chí bọn họ học tập trái đất văn hóa, tiến vào trái đất, cũng sẽ không sinh ra cái gì nguy hại quá lớn. Giống như bộ lạc thần mục bên trong những loài người này, dung vào trái đất bên kia đi, là không vấn đề gì, có thể những cái kia nửa các thú nhân đâu. Ngươi chắc chắn, bọn họ cũng có thể dung nhập vào thế giới trái đất, và loài người chung nhau sống chung sao. Loài người có thể nhận nạp bọn họ, vậy bọn họ có phải hay không có thể nhận nạp loài người đâu? Tiểu Băng hỏi ngược lại. Ta cũng không biết. Lý Trí cười lắc đầu nói, có thể thử một chút sao, từ từ đi, vạn nhất có thể đâu. Được rồi. Tiểu Băng học Lý Trí dáng vẻ, nhún vai, cười đùa hỏi, chung quanh còn có không thiếu những bộ lạc khác, đối với những thứ này rời rác bộ lạc, ngươi muốn xử trí như thế nào đâu? Là muốn tuyên cáo chúng ta đến, vẫn là tạm thời giữ bí mật, cũng có đủ phát triển sau này hay nói. Sa tộc nhân giảm loài rất nhiều, sa mạc tộc người chẳng qua là một số, còn có cái gì người thằn lằn, người đầu chó, hạt tộc, sa mạc tộc sói đợi một chút những thứ này chủng tộc. Có một bộ phận là hiền lành, đối với nhân loại rất bản thân, nhưng vậy có một bộ phận, trời xanh chính là địch đối với loài người. Thậm chí có chủng tộc là lấy săn giết loài người làm thức ăn, vậy thì trên căn bản lại không thể lấy biện pháp thông thường, hoặc là nói hòa bình biện pháp đi giải quyết. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, trước hay là lấy thăm dò lai lịch làm chủ, chờ thêm đoạn thời gian nói sau. Ngoài ra, mở trường học, giáo hội bộ lạc thần mục bên trong người kiến thức, cũng cần lập tức bắt đầu tiến hành. Ta rõ ràng, toàn bộ lạc thần mục, tính luôn bên ngoài những cái kia tử bộ lạc, quả thật có 450k dân số, cũng không phải tất cả bộ lạc cũng phát triển rất tốt, có chút từ bộ lạc thậm chí ở là thường ngày sinh kế dầu gì. Bộ lạc thần mục trước kia không phải là không muốn trợ giúp những cái kia từ bộ lạc, là bọn họ cũng không có lớn như vậy dư lực. Bây giờ không giống nhau, đã thông truyền tống trận sau này, lý trí có thể để cho người đem trên trái đất vật liệu liên tục không ngừng trở tới, lại đem bộ lạc thần mục giảm sản vận, nhóm tính vận đưa trở về. Ở sinh ra lợi ích to lớn đồng thời, giống như một ít thường ngày sử dụng nước thức ăn muối, quần áo cái gì, cũng không cần lại dầu gì. Những bộ lạc này giảm người, văn hóa trình độ không đủ, lớn tuổi hơn người, đã không phải là tốt như vậy thay đổi phát hiện có quan niệm, nhưng là năm trẻ một đời có thể ạ. Người trái đất muốn bộ giáo dục rơi văn hóa, bọn họ vậy không tránh được phải học tập trái đất bên kia văn hóa, mới có thể làm cho hai nơi giữa chủng tộc, hết khả năng dung hợp. Tập đoàn băng hồn đối với sa mạc bộ lạc đi sâu vào khai thác, tuyệt đối coi như là thứ một con cua người, mà thường thường, làm là thứ nhất chỉ ăn con cua người, cũng biết ăn miệng đầy dầu mỡ. Khai thông truyền tống trận sau đó, nhiều vật liệu, dụng cụ cơ giới, nhân viên đợi một chút, ngày đêm không ngừng ở đi bộ lạc thần mục bên trong vận chuyển. Giống vậy bộ lạc thần mục giảm sản vật, các loại thảo dược, mỏ sắt, đặc sản, vậy nhóm lượng phụng dưỡng cha mẹ trước. Số 11 trạm tiếp liệu căn cứ, chính thức đổi tên là căn cứ số 1, quy mô dần dần mở rộng. Một cái lớn như vậy trong phòng họp, chúng ánh sáng hình chiếu trong để liên quan tới tinh tế ít chiến cảnh tài liệu cặn kẽ. Tin tưởng đối với tinh tế ít chiến cảnh cái này kiểu người máy, đang ngồi rất nhiều người cũng sẽ không quá xa lạ. Đây là trước đây không lâu, tập đoàn băng hồn mới vừa xuất phẩm một kiểu người máy, mỗi một máy chi phí cao đến 3 tỷ USD, công ty khoa học kỹ thuật băng hồn tuyên bố, đây là toàn thế giới phát hiện có trong phạm vi cao nhất, khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất một khoản trí năng chiến đấu loại người máy. Có phải hay không cao đoàn nhất chiến đấu loại người máy, ta không biết, nhưng là võ lực trị giá tương đối mà nói, còn là khá vô cùng, một máy tinh tế ít chiến cảnh sức chiến đấu, chí ít có thể sánh bằng một người phàm cấp cấp 5 tu sĩ sức chiến đấu. Giống như vậy một chiếc tinh tế ít chiến cảnh người máy, ở tập đoàn băng hồn trang web lên giá bán cao đến 3.6 tỷ USD. Các vị đang ngồi, có phải hay không đều vô cùng nghi ngờ, ta tại sao phải nói những thứ này? Được rồi, bây giờ ta liền nói một ít mọi người càng thích nghe, vậy càng khiếp sợ hơn đủ. Người nói chuyện, đem tinh tế ít chiến cảnh tài liệu rút lui đi xuống, đổi lại một ít số liệu tranh ảnh. Căn cứ chúng ta đáng tin tài liệu phản ứng, ở Phi Châu Thành. Tập đoàn băng hồn an bài tinh tế ít chiến cảnh số lượng nhiều đạt 200.000, mà đang ở một đoạn thời gian gần đây, tập đoàn băng hồn đối với Phi Châu không gian gấp bên trong, tối thiểu vận chuyển tiến vào 300.000 chiếc tinh tế ít chiến cảnh người máy. Nói cách khác, chỉ là chiến đấu hình người máy, tập đoàn băng hồn chế tạo ở Phi Châu thành cùng với Phi Châu không gian gấp nội bộ, an bài vượt qua 500.000 chiếc. 500.000 chiếc? Điều này sao có thể? Mới vừa rồi ngươi không nói, một máy tinh tế ít chiến cảnh người máy chi phí cao đến mấy tỷ USD sao? Có người không nhịn được phản bác nói. Trong phòng họp đứng người nói chuyện, nói, có lẽ, đối phương đã tìm được biện pháp, có thể đem loại này người máy chế tạo chi phí biên độ lớn giảm xuống, hơn nữa có thể nhóm tính chế tạo. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không phải là chúng ta ngày hôm nay muốn thảo luận nồng cốt vấn đề. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ta là muốn nói cho mọi người, tập đoàn băng hồn đã nắm giữ một loại, chúng ta cũng không có thể khống chế sức chiến đấu, bọn họ thực lực đang từng bước tăng cường. Chương 1314, Nghiên cứu khoa học trung tâm. 500.000 tinh tế ít chiến cảnh người máy. Loại này điều tra, hiển nhiên là đối với tập đoàn băng hồn biết rõ. Còn xa xa không đủ hả? Tập đoàn băng hồn ở Phi Châu Thành bên trong là an bài 200.000 tinh tế ít chiến cảnh không giả, nhưng là những thứ này kém chiến cảnh, đã có 120.000 chiếc, không có đền bù quyên hiến tặng cho trái đất hộ vệ đội, do trái đất hộ vệ đội hợp thành 12 cái máy chiến đấu người đại đội, phụ trách Phi Châu Thành bên trong thường ngày trị an công tác. Mà ở Phi Châu không gian gấp cửa vào nội bộ, căn cứ số 1 bên trong, tập đoàn băng hồn cũng không phải chỉ an bài 300.000 tinh tế ít chiến cảnh à. Trong 30 ngày, lục tục vận đạt căn cứ số 1 giảm tinh tế ít chiến cảnh, có 200 cái chiến đấu đại đội, mỗi một cái chiến đấu đại đội 10.000 tinh tế ít chiến cảnh. Nói cách khác, bây giờ căn cứ số 1 bên trong, tinh tế ít chiến cảnh phòng sẵn lực lượng võ trang, cao đến 2 triệu. Cái này cũng chưa tính lên vận mạng bộ lạc thần mục giảm số lượng. Trừ cái này ra, được gọi là cơ giới nữ vương Vương Nhị Hổ đã tới căn cứ số 1, đang thăm dò vị trí thích hợp, chuẩn bị xây dựng người máy công xưởng. Ở không gian gấp nội bộ, các loại tài nguyên khoáng sản chứa tính phong phú, hoàn toàn có thể ở bên trong xây dựng người máy công xưởng, sản xuất lượng lớn các loại kiểu người máy. Tạm thời mà nói, tập đoàn băng hồn cơ giới lực lượng, xa xa mạnh hơn sức người, an bài nhiều như vậy lực lượng, cũng không phải nhằm vào Phi Châu Thành hoặc là trái đất các người tiến hóa, chủ yếu là vì phòng bị không gian gấp bên này. Tương đối mà nói, người trái đất có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp đến bộ lạc thần mục, vậy đổi qua mà nói, giống vậy nếu như có người muốn từ bộ lạc thần mục qua đến căn cứ số 1 bên trong tới, cũng là giống nhau đạo lý. Cho nên, không thể không đề phòng. Nếu là không thả trọng binh canh giữ, làm sao có thể để cho người yên tâm đâu? Người tất cả đến đông đủ chưa? Lý Chí bình tĩnh hỏi. Đến đông đủ. Tiểu Bang gật đầu, cái nhóm này nhân viên là đặc biệt từ nồng cốt nhân tài trong chọn lựa ra ưu tú nhân viên. Số người ngược lại là không nhiều, chỉ có 2.000 người, nhưng gánh vác sứ mạng rất trọng yếu. Được. Lý Chí đi ra phía ngoài, hắn cần muốn đích thân gặp vừa gặp những người này. Sau này, các người đem sẽ trưởng kỳ trú đóng ở nơi này, tối thiểu bên trong 3 năm, không có tình huống đặc biệt, là không cho phép rất nhiều trở lại trái đất đi. Có ai câu oán hận, bây giờ có thể kịp thời nói ra, ta có thể để cho người làm ra điều chỉnh, có hay không? Lý Chí nhìn người phía dưới, bình tĩnh hỏi. Trung bình tuổi tác 25 tuổi, lớn tuổi nhất 32 tuổi, nhỏ nhất 21 tuổi, là một chi vô cùng trẻ tuổi đội ngũ. Hơi chờ sẽ, gặp không một người nói chuyện sau này, mới lại tiếp tục nói, nếu không có ai thối lui ra, vậy ta liền tuyên bố các ngươi một chút tiếp theo phải làm sự việc. Đang chọn rút ra những người này lúc đi ra, cũng không có người nói cho bọn họ là tới làm gì, chẳng qua là thông báo bọn họ, nếu như thông qua tuyển chọn, tương lai 3 năm bên trong, cần ở lại không gian gấp nội bộ, tiếp nhận công ty an bài, không được có bất kỳ ý kiến, cũng không được tùy ý thối lui ra. Tập đoàn Băng Hồn chính thức ở không gian gấp nội bộ, thành lập học viện Quang Minh, mà các người, chính là bị tập đoàn tuyển ra nhóm đầu tiên giảng bài lao sư. Liên quan tới học viện Quang Minh, là Lý Chí và Tiểu Băng thảo luận kết quả, học tập mới là cuối cùng bản chất, cũng chỉ có học hỏi lẫn nhau, mới có thể lẫn nhau biết rõ, bất kể là văn hóa, vẫn là lịch sử. Các người trách nhiệm, không chỉ là giáo sư, giống vậy, còn cần học tập, bất kể là bộ lạc văn hóa, chủng tộc lịch sử, các loại kỹ năng, vẫn là trong cái thế giới này cụ thể tài liệu tình huống, cũng nói là các người học tập đồ. Nói cách khác, học viện Quang Minh không chỉ là ở bên này sẽ xuất hiện, tương lai, cũng cần phụng dưỡng cha mẹ trái đất người tiến hóa, để cho mọi người bù đắp nhau, chung nhau biết rõ, chung nhau tiến bộ. Tập đoàn sẽ là các người cung cấp một khoản khách quan thu vào, tu luyện thường ngày tài nguyên, cùng với một phần cao cấp thuốc gen. Các người chỉ cần 2.000 người tạm thời mà nói, đảm nhiệm học viện Quang Minh lão sư là đủ dùng, nhưng là đối với toàn bộ không gian gấp giảm chủng tộc mà nói, vẫn là quá thưa thớt, những người này đủ nghiên cứu bộ lạc thần mục, giáo sư bộ lạc thần mục cũng không tệ. Lý Chí thành lập học viện Quang Minh ý tưởng, càng nhiều lắm là hy vọng, có thể ở trên thế giới này rắc một viên hạt giống. Hơn nữa hy vọng cái hạt giống này, mọc rễ nảy mầm, dần dần lớn mạnh. Tạm thời học viện Quang Minh chỉ phụ trách bộ lạc thần mục, cùng với bộ lạc thần mục bên ngoài những cái kia tử bộ lạc bên trong bọn nhỏ trường học công tác, còn như những bộ lạc khác, còn không có tiến hành liên lạc, vậy không nhất định ai cũng nhận cùng bọn hắn. 30 ngày thời gian, bộ lạc thần mục nội bộ, vậy xảy ra thay đổi to lớn. Đầu tiên, bộ lạc tộc nhân hoàn cảnh sinh hoạt nhất định là thay đổi tốt hơn, ăn mặc không buồn, cái này không cần nói, vậy dần dần bắt đầu tiếp xúc tới trên trái đất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đối với những cái kia tử bộ lạc bên kia, bộ lạc thần mục ở Lý Chí dưới sự chỉ đạo, vậy bắt đầu gia tăng nâng đỡ lực độ. Thu thập công xưởng, hầm mỏ đợi một chút, cũng đều tiến hành đâu vào đấy xây dựng thêm. Bộ lạc thần mục bên trong, có 500.000 tinh tế ít chiến cảnh, những thứ khác các loại người máy chung vào một chỗ, vậy vượt qua hơn 1 triệu. Đồng thời, tập đoàn Băng Hồn nhân viên số người vậy càng ngày càng nhiều, trên căn bản cũng sắp cùng bộ lạc thần mục tộc nhân số lượng ngang hàng. Inter kiến thiết như thế nào? Lý Chí an bài xong học viện Quang Minh sự việc sau đó, trở lại bên trong phòng làm việc, bây giờ thần mục thành, đã không riêng gì thuộc về bộ lạc thần mục. Dung hợp, va chạm, trật tự, thay đổi, thời khắc cũng đang phát sinh, từ lúc ban đầu không thích ứng, khó mà tiếp nhận, đến bây giờ cảm giác cũng không tệ lắm, từ từ phát sinh thay đổi. Đại thủ lãnh mục ba cấp và bộ lạc tiên tri cô bé da đen mục yêu, cũng ở đây dần dần thích ứng mình bây giờ nhân vật. Mỗi lần có tộc nhân phát sinh cãi vả, bọn họ đều cần ra mặt phụ trách giải quyết, bây giờ Mục ha ha ba cảm giác mình không giống như là cái gì đại thủ lãnh, càng giống như là một cái thành quản. Mục Cưu nói mình giống như là cư ủy hội trị. Cái này cũng là vì Lý Chí để cho Tiểu Băng cho bọn họ truyền bá trái đất văn hóa. 30 ngày thời gian, không tính là ngắn, đoạn này thời gian Lý Chí trừ an bài tập đoàn Băng Hồn phái tới nhân viên trở ra, chính là để cho Tiểu Băng dẫn người xây cất Inter. Bất kể là truyền tin Inter, vẫn là màng lưới phòng ngự, quản chế Inter, đều cần, phương diện này không gian gấp nội bộ. Một nghèo hai trắng, tất cả đều được từ đầu xây dựng. Chỉ là các loại hình hào vệ tinh, Lý Chí sẽ để cho Tiểu Băng bắn không sai biệt lắm có 1.000 viên, nhưng là bây giờ còn có thể sử dụng chỉ có không tới 300 viên, có một bộ phận là không thích đứng nơi này hoàn cảnh mình bị hỏng, có một bộ phận là vô duyên vô cớ, không biết tại sao liền mất tích. dù sao cũng không thế nào ổn định, quá miễn cưỡng coi như là đã thông vùng lân cận hệ thống Inter, để cho bọn họ chưa đến nỗi lại là một người mù. Vệ tinh vấn đề, vẫn tương đối nghiêm trọng. Tiểu Băng vừa nghe ông chủ hỏi, nhỏ chân mày nhíu rất cao. Có rất nhiều vệ tinh, trước một giây còn vận hành thật tốt, một giây kế tiếp liền mất đi tín hiệu, không biết tung tích. Trên bầu trời, chỉ cần đạt tới cao độ nhất định, là được là cấm địa, căn bản là bay không đi lên. Phía trên thật giống như bao phủ một tầng phía trên đồ như nhau, đem mảnh trời đất đắp lên, ai cũng bay không đi ra. Nói thí dụ như 500.000 thước cao độ. Trừ cái này cái, hơn nữa trên bầu trời bay thú phá xấu xa, từ trường ảnh hưởng đợi một chút nguyên nhân, vệ tinh làm tổn hại tỷ lệ quá cao, dù là coi như muốn duy trì bây giờ hệ thống Inter, đều không phải là quá dễ dàng. Ông chủ, nếu không đem chúng ta nghiên cứu khoa học trung tâm rời tới đi, cứ lớn như vậy tính đủ mua dụng cụ, cũng không phải là một biện pháp nha. Tiểu Băng do dự một chút nói. Lý Trí nhìn nàng, hỏi, ý ngươi là chúng ta mình nghiên cứu? Đúng. Tiểu Băng gật đầu nói, chỉ có nghiên cứu ra thích hợp cái này mảnh xứ sở chuyên dụng vệ tinh, chúng ta mới có thể có không bao giờ bị phá hư Inter. Có phải hay không trừ trung tâm nghiên cứu trở ra, còn cần chế tạo công xưởng? Lý Trí trầm mặc một chút hỏi. Tiểu Băng ánh mắt lóe lên, gật đầu, đúng nha, bất kể là trung tâm nghiên cứu, vẫn là chế tạo công xưởng đều không thể thiếu thiếu. Lý Trí khí vui vẻ, lườm nàng, tức giận mắng, còn cùng ta đấu tâm, ngươi liền trực tiếp cùng ta nói, muốn cho Đồng Tiểu Nhu tới đây không phải tốt sao? Hi hi, đây không phải là sợ ngươi bỏ không được chị Tiểu Nhu dính liễu sao? Tiểu Băng cười đùa hí hửng nói. Đặt kế hoạch xây dựng trung tâm nghiên cứu, mở rộng thích hợp mảnh thiên địa này chuyên dụng dụng cụ, quả thật thế phải làm, chẳng những cần phải có trung tâm nghiên cứu, càng cần hơn có chế tạo công xưởng hàng loạt đem trong tay lên nghiên cứu sản phẩm đổi hệ ra. Bởi vì là những khoa học kỹ thuật này dụng cụ, làm tổn hại trước tiên quá cao, nhất là bay trên trời, vô duyên vô cớ thì sẽ mất tích, vậy kiểm tra không tới là làm sao hư hại. Số lượng ít đi nhất định là không được, mà nơi này cũng chỉ là thí nghiệm trận, chỉ cần nghiên cứu ra thích hợp dụng cụ, mới có thể nhanh chóng phổ biến rộng rãi. Xây một cái công nghệ cao trung tâm nghiên cứu, không chỉ là vấn đề tiền, còn cần đại lượng nhân viên. Đem băng hồn trí năng rời đến không gian gấp bên trong tới. Ý niệm ở lý trí bên trong đầu chợt lóe lên, nhưng là rất nhanh lại đem nó bác bỏ. Không quá thực tế. Băng hồn trí năng vẫn là lưu trên trái đất, trợ giúp lớn hơn, dẫu sao trái đất mới là lý trí nhà, tập đoàn băng hồn đại bản doanh. Sau này không chỉ có trên trái đất cần sử dụng đến băng hồn trí năng, mặt trăng căn cứ, sao hỏa thành phố băng hồn, hệ mặt trời liên lạc, thậm chí còn toàn bộ hệ ngân hà, băng hồn trí năng đều là một cái không thể thiếu được đâu. Nếu như có thể đem không gian gấp và trên trái đất Inter đả thông, vậy cũng tốt, bây giờ vấn đề là, hai cái thế giới, hai mảnh không gian, căn bản là không gọi được, băng hồn trí năng căn bản cũng không có thể qua tới. Ông chủ, công nghệ cao trung tâm nghiên cứu nhất định phải xây, bất kể là sử dụng vệ tinh, vẫn là bây giờ chúng ta sử dụng các loại công cụ dụng cụ, thậm chí còn là công xưởng, hầm mỏ, đều cần lần nữa nghiên cứu thiết kế, mới có thể đạt tới cao hơn hiệu quả. Tiểu Băng thu hồi trên mặt cười đùa, bắt đầu tránh kinh nói. Cái thế giới này, Tổng mà nói, cùng trái đất là không giống nhau, bất kể là loài, hoàn cảnh, vẫn là các loại thời tiết đợi một chút, đều có khác biệt. Muốn cao hơn nữa hiệu quả, thì nhất định phải nhằm vào cái thế giới này, đặc biệt nghiên cứu có thể thích ứng cái thế giới này khoa học kỹ thuật sản phẩm. Trung tâm nghiên cứu bỏ mặc lý trí có muốn hay không xây, đều phải muốn xây, không chỉ có muốn xây, còn phải không thể nhỏ khí. Ông chủ, ngài bây giờ đầu nhập càng lớn, đối với ngài sau này trợ giúp thì cũng càng cao. Tiểu Băng hơi dừng lại hạ, lại nghiêm trang nói, đồng thời, ta còn hy vọng ngài có thể đem siêu cấp sinh vật mâu ổ lấy ra, để cho chúng ta tiến hành tiến hơn một bước thí nghiệm và nghiên cứu. Không chỉ có lên Đồng Tiểu Nhu chú ý, con bé này còn theo dõi siêu cấp sinh vật mâu ổ. Thời gian lên, có lẽ cần phải rất lâu, mới phải xuất hiện thành quả. Lý Trí không trả lời Tiểu Băng mà nói, mà là lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu. Nhưng là Tiểu Băng có thể minh bạch lão bản ý tứ trong lời nói, gật đầu một cái, nói, có lẽ phải rất lâu, nhưng là bất kể cần phải bao lâu, chúng ta đều cần đưa vào cái thế giới này, đối với cái thế giới này biết rõ càng nhiều, chúng ta bước chân tiến lên tốc độ cũng chỉ sẽ đem càng nhanh. Đem trung tâm nghiên cứu để ở nơi đâu? Là nơi này, vẫn là số một căn cứ. Lý Trí gật đầu hỏi nhỏ. Tiểu Băng suy nghĩ một chút nói, nơi này đi, nơi này hoàn cảnh, càng đến gần cái thế giới này nồng cốt. Số một căn cứ bên kia thuộc về cằn cỗi vùng, hoàn cảnh không nhất định liền phù hợp trong cái thế giới này tất cả địa phương. Được. Lý Trí gật đầu, đáp ứng. Toàn bộ trung tâm nghiên cứu, không chỉ có cần tập đoàn băng hồn bên kia tập trung nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học tới đây, giống vậy còn cần Lý Trí đi tinh tế thương minh, mua một nhóm đắt tiền nghiên cứu dụng cụ trở lại. Ông chủ, nếu như có khả năng mà nói, lại mua mấy cái nghiên cứu hình anh hùng trở lại, giống như điêu thuyền tỷ như vậy nha. Tiểu Băng nhắc nhở nói. Nghe Tiểu Băng mà nói, Lý Trí cảm giác một hồi nhức nhối, phải biết tinh tế thương minh bên trong anh hùng cũng đều không tiện nghi à. Giá cả thấp nhất, cũng phải 10 triệu tiền tinh tế. Bất quá cũng biết, khoản tiền này không thể tiết kiệm, tương lai trung tâm nghiên cứu thực lực càng cao, trợ giúp vậy lại càng lớn. Biết. Chương 1315, nghiên cứu khoa học anh hùng. Phụ trợ, không phải mạnh nhất, nhưng là nhất không thể thiếu hụt. Lý Trí nhìn trụ tử ca mở ra giá, trong lòng cảm khái, dĩ nhiên, không phải trụ tử ca ra giá, là trụ tử ca hỏi ý kiến sau này, giúp Lý Trí từ tinh tế thương minh bên trong, tìm được thích hợp anh hùng trợ thủ giá cả. 6-8 tỷ tiền tinh tế, giá cả đều đã vượt ra khỏi siêu cấp sinh vật mẫu ổ, tại sao giá cả sẽ cao như vậy? Lý Trí nghi hoặc nhìn trụ tử ca, khó tin hỏi nói. Trước kia trụ tử ca nói, siêu cấp sinh vật mâu ổ là cả trong tinh tế thương minh duy nhất đắt tiền chiến lược, ai mua trước đến chính là của người đó. Có thể toàn bộ sinh vật mâu ổ mới giá cả trị giá bao nhiêu tiền à? Một cái anh hùng trợ thủ lại muốn 6-8 tỷ tiền tinh tế. 6-8 tỷ tiền tinh tế là cái dạng gì khái niệm, Lý Trí đầu không tưởng tượng ra, nhưng là hắn biết, nếu như đem cái này 6-8 tỷ tiền tinh tế chuyển đổi thành tinh tế chiến hạm, có thể đổi lấy mấy ngàn chiếc, hoành thiếu toàn bộ hệ ngân hà. Hơn nữa xưng vương xưng bá là một chút vấn đề cũng không có. Trụ tử ca lắc đầu, cụ thể giá cả tại sao như thế cao, ta nơi này cũng không thể cho ông chủ bất kỳ câu trả lời. Vị này anh hùng trợ thủ trước kia tinh tế thương minh kho hàng tồn kho trong là không có, hơn lưu lại tài liệu đặc biệt, cũng không khả năng chế tạo nàng đi ra. Trước kia chưa? Lý Trí hơi sững sốt một chút. Trụ tử ca gật đầu, đúng, trước kia không có, vừa mới đổi mới đi ra ngoài, hơn nữa số liệu biểu hiện tiêu thụ thời gian. Chỉ có 12 giờ, nếu như 12 giờ bên trong, không có tinh tế thương minh ghi danh chế tạo thương mua, hắn thì sẽ ẩn nút hoặc là biến mất. Biến mất? Biến mất sau này hắn sẽ đi nơi nào? Lý Trí tò mò hỏi. Trụ tử ca lắc đầu, không biết, không có bất kỳ biện pháp thăm dò, cho nên ta cũng không biết. Được rồi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nhìn dáng dấp cổ xưa này khổng lồ tinh tế thương minh bên trong, còn thật nhiều mình không biết sự việc tồn tại à? Suy nghĩ một chút, hỏi. Dựa theo ta bây giờ giá trị con người, có thể đem cái giá cả này kinh người siêu cấp anh hùng trợ thủ mua tới sao? Trụ tử ca không trả lời Lý Trí mà nói, mà là bắt đầu tính toán, có chừng 3 phút sau đó, mới được kết luận. Có thể, nhưng là cần ông chủ đi vay mượn tuyến đường, theo giai đoạn 120 năm tiến hành trả lại. Trụ tử ca gật đầu nói, theo giai đoạn 120 năm. Lý Trí khóc cười không được, cái này đặc biệt không khác nào là mình bán thân sao, gật đầu nói. Ta một năm cần phải trả nhiều ít tiền vay. Một chút 200 triệu tiền tinh tế, mỗi một tháng trả lại 10 triệu tiền tinh tế, trên lý thuyết mà nói, có thể ở ông chủ tiếp nhận trong phạm vi. Trụ tử ca giải thích nói. Ok, mua lại. Lý Trí cắn răng, dù sao cũng vay mượn, lại là duy nhất anh hùng, mua lại làm sao vậy sẽ không lỗ lạ. Được, đã hạ đạt đơn đặt hàng, tất cả anh hùng hội ở 50 phút trung bên trong truyền tống tới đây. Trụ tử ca cho Lý Trí hạ đơn đặt hàng. 50 phút chung. Thời gian không dài, chờ, mua anh hùng trợ thủ, chẳng những giá cả kinh người, cho đến bây giờ, Lý Trí chỉ biết là một cái tên, tiêu tuệ, giới tính, tuổi tác, thuộc tính. Toàn bộ không cách nào tra hỏi. Trụ tử ca có thể thấy, cũng chỉ có người ta giá cả, dù sao nói cho ngươi, là một người nghiên cứu khoa học loại anh hùng là được. Loại phụ trợ hình, chủ công các loại nghiên cứu. Dù sao mắc như vậy phụ trợ anh hùng cũng mua rồi, vậy Lý Trí vậy không ngại. Ở cho vị này giá cả đắt giá phụ trợ anh hùng trang bị một cái nghiên cứu khoa học đoàn đội, trong tinh tế thương minh chế tạo anh hùng đặc thù vật chất, dùng một chút ít một chút, đều là thuộc về không có thể sống lại bảo đắt nguyên liệu, toàn bộ vũ trụ bên trong đều không còn lại nhiều ít. Thông thường phụ trợ nghiên cứu khoa học tiểu anh hùng, lại cho ta mua một chục. Lý Chi đặc biệt hào khí phất phất tay. Một chục. Trụ tử ca có chút, ừ, mơ hồ. Ừ, một chục, 12 cái. Lý Chi gật đầu, khẳng định nói. Thông thường anh hùng giá cả cũng chỉ 10 triệu tiền tinh tế cỡ đó, giống như trước mua điêu thuyền, Adena, đều thật tốt dùng, cảm giác duy nhất có chút lô vốn, chính là vị kia đại kiểu, mình chạy vào trong xếp không gian sau này, đến bây giờ cũng còn không lộ mặt đây. Tốt. Trụ tử ca bắt đầu cho Lý Trí hạ đạt đơn đặt hàng. Lý Trí cũng không muốn cho những thứ này nghiên cứu khoa học anh hùng đơn độc nổi tiếng, dứt khoát cho bọn họ một đoàn đội tên, sau này thì kêu Liên minh khoa học kỹ thuật đoàn đi. Cùng vị kia tuệ tới đây. Để cho nàng làm đoàn giải. Còn như dụng cụ các loại đồ, Lý Trí tạm thời không có tiến hành mua, muốn mua nói, cùng Tuệ và 12 tên liên minh khoa học kỹ thuật đoàn thành viên tập trung đông đủ sau này, để cho chính bọn họ tới chọn cũng không muộn. Chu Tử Ca, ngươi nói, là tên này khoa học gia Tuệ lợi hại, vẫn là ta trước mua siêu cấp sinh vật mâu ổ lợi hại. Lý Chí ngồi ở đổi chắc trên ghế kim loại, chờ đợi lúc này hướng Chu Tử Ca hỏi. Chu Tử Ca một lúc lâu, mới lên tiếng, không biết, tính toán không có kết quả. Siêu cấp sinh vật mâu ổ thuộc về công kích loại hình, khoa học gia Tuệ thuộc về loại phụ trợ hình, hai người đối kháng, ai mạnh ai yếu cần phân biệt nhất định tình huống, nếu không rất khó cho ra kết luận. Lý Chí suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu để cho siêu cấp sinh vật mâu ổ đi ám sát Tuệ nói, rất lớn có khả năng Tuệ sẽ bị giết chết, nhưng là ngược lại nói, nếu để cho Tuệ chế tạo một cái nhằm vào siêu cấp sinh vật mâu ổ cả bấy, vậy cũng do có thể siêu cấp sinh vật mâu ổ sẽ bị nàng nơi hủy diệt. Mâu và lá chắn, ai hơn mạnh cái này không phải lập tức là có thể phân rõ. 30 phút sau đó, mua liên minh khoa học kỹ thuật đoàn 12 tên phụ trợ hình anh hùng, lục tục bị truyền đưa tới, giới tính trai gái tất cả nữa. Tên chữ trực tiếp dùng con số đặt tên. Đang ngẩng đầu ngóng trông trong truyền thuyết khoa học kỹ thuật vua Tuệ nữ thần, rốt cuộc xuất hiện ở Lý Chí trước mặt. Một cái bề ngoài 30 tuổi, lạnh lùng băng xương, người nhưng hấp dẫn dị thường cô gái. Người, tốt. Tuệ nữ thần lui về sau một bước, tránh Lý Chí đưa tới tiến hành quấy rầy anh trừ tay, cau mày nói, ông chủ, mời ngài thả tôn trọng, ta chỉ là của ngài nhân viên, cũng không phải là đầy tớ của ngươi, chúng ta là hai hướng lựa chọn, nếu như ngươi để cho ta cảm giác bất mãn, ta có thể lựa chọn rời đi. Gì? Lý Chí trợn to hai mắt, đây chính là mình xài liền tiền, xài tiền, xài tiền, còn muốn rời đi. Vậy sau khi rời đi, tiền có thể hay không trả lại cho ta? Lý Chí nuốt nước miếng một cái, hỏi. Tuệ nữ thần không có phản ứng hắn. Lý Chí quay đầu nhìn về Trụ Tử Ca nhìn sang, mặc dù không thể nói ra, nhưng là trong ánh mắt ý nghĩa chính là, loại chuyện này, ngươi cũng không có nói cho ta à? Ta cũng không biết. Trụ Tử Ca có chút bất đắc dĩ nói, nếu như đối phương lựa chọn rời đi, tinh tế thương minh bên này là sẽ không cho ông chủ ngài lui khoản. Nói bên ngoài ý, ngài nhất định phải đối với người ta tốt một chút, mặc dù ngài là xài tiền, có thể nếu như người ta trốn tránh, tinh tế thương minh không biết gánh vác bất kỳ trách nhiệm. Lý Chí có chút im lặng, cợt mờ nở, xài tiền mua về đồ, còn dám chạy. Vậy khẳng định là không được à, đừng nói cửa, cửa sổ cũng không thể có. Hi hi. Cười khan hai tiếng, Lý Chí nói, cái gì đó, lúc trời cũng không còn sớm, trong nhà còn có một đống lớn sự việc chờ chúng ta đi làm đây, các người xem mình có cần hay không thiết bị gì, cần, trực tiếp nói cho Trụ Tử Ca, đóng gói cho các người mua về. Tuệ nữ thần một chút không khách khí, trực tiếp cho Trụ Tử Ca xuống một chùm thật dài đơn đặt hàng, cuối cùng nhìn phía dưới tổng giá trị cách, Lý Chí mặt cũng xanh biếc. Một chục phụ trợ anh hùng mới bao nhiêu tiền à, vị này Tuệ nữ thần xuống dụng cụ đơn đặt hàng giá cả, cũng sắp gặp phải trước mua vậy đánh phụ trợ anh hùng. Không mua. Nhìn người ta ánh mắt lạnh như băng kia, trong lòng thở dài, không mua là không được, để cho người ta làm việc, tổng không thể không cấp công cụ đi. Cắn răng một cái, mua. Dù sao mấy tỷ tiền tinh tế khoản cũng vay, còn tháp ngựa quan tâm điểm này lông lông sao. Mua xong sau đó, Lý Chí cũng không dám lại hỏi bọn họ còn có cần hay không cái gì tư nhân đồ dùng, trực tiếp rời đi tinh tế thương minh. Trở lại, Tiểu Băng bắt đầu đối với Liên minh Khoa học Kỹ thuật đoàn thành viên, tiến hành phổ cập khoa học, đem hiện tại mọi người nhà hoàn cảnh, mời bọn họ tới mục đích, từ đầu tới đuôi kể một lần. Thừa dịp cái này thời gian, Lý Chí đem Tôn Gia tỷ muội Hoa, các tiểu kim các nàng đã gọi tới đây, chuẩn bị cùng các nàng trò chuyện một chút. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Chí thấy Tần Minh Tuyết lúc này ít nhiều có chút bất ngờ. Tần Minh Tuyết chưa cười nói, chúng ta tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng, bây giờ là Thiên Kiêu tập đoàn đồng bạn hợp tác, Phi Châu bên trong thành hàm chứa to lớn cơ hội, tới đây xem có thể hay không tham dự một chút. Nàng, vậy không coi là người ngoài. Lý Chí gật đầu, hướng về phía Tôn Kiều nói câu, có thể giúp, tận lực giúp đi. Tôn Kiều mỉm cười gật đầu, rõ ràng. Lý Chí vậy không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Nói, bây giờ tình huống, tin tưởng các người vậy đều có rõ ràng chứ. Không gian gấp bên trong, căn cứ số 1 và thần mục thành giữa truyền tống trận đã đả thông, người chúng ta có thể trực tiếp tiến vào sa mạc thủ phủ, tiến hành khai thác thăm dò. Ông chủ, từ bộ lạc thần mục bên trong mang ra ngoài vật phẩm, ở trong nước hoan nghênh độ rất cao, giá cả vậy cũng không tệ nha. Tôn Nhiêu Hy cười nói, trong bộ lạc thần mục đặc sản, bây giờ siêu cấp tiền tiệm mua bán, siêu cấp tiền trung tâm mua sắm, băng hồn kim la chán. Chí năng tiểu băng, cùng với tập đoàn băng hồn trang ép lên, đều có tiêu thụ. Mà trên trái đất vật liệu, vậy ở liên tục không ngừng vận đi bộ lạc thần mục. Đang nói chuyện với nhau lúc này Hoàng Nguyệt Anh và Đồng Tiểu Nhu, Vương Nhị Hổ đẩy cửa ra đi vào, để cho Lý Chí cười khổ trong lòng hạ. Vương Nhị Hổ ở căn cứ số 1 và thần mục thành bên trong lựa chọn địa phương thích hợp muốn xây người máy công xưởng, sự việc lý trí là biết. Nhưng là Hoàng Nguyệt Anh và Đồng Tiểu Nhu lúc nào đến Phi Châu Thành, cái này hắn còn không có thật cũng không biết, Tiểu Băng con bé kia vậy không cùng hắn nói. Ông chủ, Trung Viễn Trình truyền tống trận, có thể ở sao hỏa thành phố băng hồn lên sử dụng. Hoàng Nguyệt Anh vậy không nói nhảm, nhìn lý trí trực tiếp nói. Cũng một tháng, liên quan tới sợ rằng trên trái đất bên này, xây truyền tống trận có khả năng. Người ta đều đã luận chứng qua. Được. Lý trí vậy không phản đối, sao hỏa thành phố băng hồn cũng là nên đến vận tắc lúc. Hoàng Nguyệt Anh tiếp theo nói, lại để cho lý trí có chút bất ngờ và cao mày. Ta muốn đem trái đất cái đầu tiên truyền tống trận đoán khẩu, đặt ở Phi Châu Thành bên trong, để cho sao hỏa thành phố băng hồn, trực tiếp cùng Phi Châu Thành tiến hành nối liền. Hoàng Nguyệt Anh bình tĩnh nói. Lý trí nhìn nàng, một lúc lâu mới không nhịn được hỏi, tại sao không buông ở Hải Thành? Dẫu sao Hải Thành là tập đoàn băng hồn trụ sở chính, lui tới không phải dễ dàng hơn sao? Bởi vì là tự do. Hoàng Nguyệt Anh khẽ gật đầu một cái nói, sao hỏa thành phố băng hồn, và Phi Châu Thành đều là đất tự do, sao hỏa thành phố băng hồn không hề bài xích người bất kỳ đi. Phi Châu bên trong thành bây giờ dân số đã đạt đến 30 triệu, đến từ thế giới các nơi người đều có, lúc này mới một tháng công phu, số lượng dân số lại lật gấp đôi, nhớ kỹ, nơi này sẽ biến thành hình dáng gì, cũng không ai biết. Phi Châu bên trong thành có nhiều dân số, mà thành phố băng hồn bên trong vừa vặn cần đại lượng dân số, Phi Châu bên trong thành người tiến hóa, đều là cái loại đó có tiền, chịu tiêu tiền người, mà sao hỏa thành phố băng hồn vậy vừa vặn cần nhóm người này. Ăn uống vui đùa ở sao hỏa thành phố băng hồn lên cái gì cần có đều có, giống vậy, sao hỏa thành phố băng hồn bên trong trị an, tuyệt đối không phải Phi Châu thành loại này thị phi hỗn loạn đất có thể so sánh. Nếu như khai thông sao hỏa thành phố băng hồn và Phi Châu thành bên trong truyền tống trận, vậy Phi Châu thành người, ở lúc rỗi rảnh, liền có thể trực tiếp đi sao hỏa du lịch tiêu phí. Ngoài ra, chúng ta sao hỏa thành phố băng hồn không biết bài xích bất kỳ không gian gấp bên trong khách tới, chỉ cần bọn họ tuân thủ chúng ta luật pháp, bỏ mặc chúng là người, vẫn là người thú. Một điểm này, trên toàn thế giới chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta sao hỏa thành phố băng hồn có thể làm được. Hoàng Nguyệt Anh bình tĩnh nói, nàng có thể không chỉ là theo dõi Phi Châu bên trong thành quý khách, liền không gian gấp bên trong quý khách, người ta cũng đã theo dõi à? Lý Trí gật đầu, cười khổ nói, nếu ngươi cũng nghĩ xong, vậy ta còn có thể nói gì? Dựa theo ngươi nói tưởng tượng làm là tốt sao? Hoàng Nguyệt Anh cười một cái, nói, vậy kia thành à, ngài dâu sao mới là ông chủ lớn, không có ngươi mệnh lệnh, chúng ta ai lại dám mù nhúc nhích đâu? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, cái này gọi là không dám mù nhúc nhích sao? Chương 1316, căn cứ số 1. Hoàng Nguyệt Anh là vì sao hỏa thành phố băng hồn tới, vậy Đồng Tiểu Nhu tới đây. Lại là xem náo nhiệt gì. Trung Viễn Trình truyền tống trận xây, cần phải hao phí nhiều nguyên liệu, lấy bộ lạc thần mục bây giờ dự trữ, nhiều nhất cũng chỉ xây dựng một cái lớn nhiều người Trung Viễn Trình truyền tống trận. Cái này truyền tống trận đặt ở Phi Châu Thành bên trong, trong thời gian ngắn bao gồm Hải Thành ở bên trong, cũng không thể lại tiến hành xây cái thứ hai. Bất quá trên trái đất trong phạm vi xây truyền tống trận, đến chưa dùng tới Trung Viễn Trình khoảng cách này, gần khoảng cách truyền tống trận thì hoàn toàn đủ dùng. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí nhìn tới ánh mắt. Thật giống như đoán được hắn rốt cuộc muốn nói điều gì, bình thản nói, nhàm chán, qua tới xem náo nhiệt một chút, không cho phép sao. Một câu không cho phép sao, đem Lý Trí cả người thiếu chút nữa không tức giận vui vẻ, không cho phép, mình đặc biệt nào dám không cho phép à. Có vấn đề, chính các ngươi quyết định đi. Lý Trí dứt khoát hất tay cái gì cũng không để ý, những phụ nữ này càng ngày càng có mình chủ kiến, vậy không cần hắn bận tâm cái gì. Các người chỉ phải bảo đảm bộ lạc thần mục và căn cứ số 1 tiếp tế thích hợp, những chuyện khác. Tự xem quyết định đi. Quơ quơ tay, đứng dậy liền muốn lách người. Ông chủ. Tôn Nhiêu nũng nịu đem Lý Trí kéo, không để cho hắn đi. Làm gì? Lý Trí cười khổ nhìn nàng, nghe cái giọng nói này liền biết không phải là cái gì quá tốt sự việc. Tôn Kiều làm bộ đáng thương nói, ông chủ, ngài đây là cái gì diễn cảm nha, chẳng lẽ thời gian dài như vậy không gặp, cùng ngươi nói chuyện một chút cũng phiền người ta sao? Điềm đạm đáng yêu, ta gặp do liên. Lý Trí trong lòng nhưng âm thầm đảo cặp mắt trắng dã. Ta tin ngươi cái quỷ, những phụ nữ này bây giờ liền không một cái dễ sống chung. Có chuyện gì, nói thẳng, bất quá xấu xí nói có thể nói ở trước mặt, tiền tinh tế ta nơi này là không có. Lý Trí ở trong tinh tế thương minh còn thiếu đặt mông mất mùa đâu, cho nên, người nào vậy bên trong cũng đừng nghĩ lại từ hắn nơi này lấy đi tiền tinh tế, dù sao các nàng bây giờ mình cũng là chế tạo thương, không có tiền mình đi nghĩ biện pháp. Tôn Nhiêu sững sốt một chút, ánh mắt nháy hai cái, hình như là đang hỏi. Ngài làm sao biết ta muốn tiền đắt? Lý Trí sụ mặt, không phản ứng nàng. Vậy căn cứ số 1, có thể cho ta vui đùa một chút mà. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, đổi một địa phương hỏi. Không thể. Lý Trí trực tiếp lắc đầu, nói, căn cứ số 1 do Triệu Tứ Hải phụ trách. Làm sao có thể để cho nàng đã qua mù hậu tả? Hắn một người quản lý căn cứ số 1 có thể hay không quá mệt mỏi đâu. Ta có thể giúp Lao Triệu chia sẻ nha. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, cười đùa cợt nhã không để ý chút nào nói. Dù sao thì là mặt dày, muốn đi căn cứ số 1 chen vào một chân. Tiếp theo, đến khi căn cứ số 1 và bộ lạc thần mục giữa tuyên truyền lúc đi ra, người nhất định sẽ đầy tràn, trong này được hàm chứa bao lớn cơ hội làm ăn nha, lớn như vậy khối thịt béo, suy nghĩ một chút sẽ để cho người thấy thèm. Chúng ta vậy có thể giúp một tay. Cắt Tiểu Kim cướp ở Lý Trí trước đầu, vậy đi theo Hy cười nói. Tôn Nhiêu nghiêng đầu hướng Cắt Tiểu Kim cau một cái mũi nhỏ, biểu tình kia thật giống như nói thêm cái gì loạn, làm sao nơi nào đều có ngươi đâu. Cắt Tiểu Kim cũng không phản ứng nàng, liền nhìn Lý Trí, ý kia, dù sao có Tôn Nhiêu, thì nhất định phải có nàng, mọi người muốn đối xử bình đẳng, chí ít ngoài mặt muốn đối xử bình đẳng. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, khó dây dưa nữ nhân nhiều, cũng là chuyện phiền toái con á căn cứ số 1 tác dụng tính, không cần nói cũng biết, chỉ cần xây xong sau này, có thể lớn nhất hạn độ lên. Đem không gian gấp cửa vào, phi châu không gian gấp cửa vào từ bên trong phong tỏa trở lại, tương lai bất kỳ không gian gấp bên trong sinh vật, muốn thông qua sa mạc cửa vào tiến vào trái đất, đều phải đi qua căn cứ số 1. Các người cảm giác được mình có thể giúp được Lão Triệu cái gì? Lý Trí nhíu mày lại, nhìn Tôn Nhiêu và Cắt Tiểu Kim hỏi. Triệu Tứ Hải tuổi tác, đời người lịch duyệt bày ở nơi đó, đủ lão đạo, đủ trầm ổn, lúc cần thiết vậy đủ âm hiểm và không biết xấu hổ, cho nên đem căn cứ số 1 giao cho hắn phụ trách. Lý Trí vẫn đủ yên tâm. Các nàng phải đi mù hậu tả, cũng không gặp phải là chuyện gì tốt, dẫu sao đều là Lý Trí người phụ nữ, có một số việc lên, để cho Lão Triệu làm sao làm. Vậy chúng ta đều thối lui một bước, ta phải đem siêu cấp tiền tiệm mua bán lái vào căn cứ số 1 bên trong đi. Tôn Nhiêu rốt cuộc đem mình ý đồ hiện lộ ra. Phải biết, bây giờ bộ lạc thần mục đặc sản, mặc dù đều là siêu cấp tiền tiệm mua bán phỉ thúy thương hành các nàng đang bán, có thể người thứ nhất nguồn hàng hóa, cũng không ở các nàng trên tay, mà là ở Lao Triệu quản lý phi châu không gian gấp thăm dò khai thác ngành trong tay. Nói cách khác, các nàng đối với căn cứ số 1 xây dựng, phòng vệ các loại đồ không phải quá cảm thấy hứng thú, chẳng qua là coi trọng căn cứ số 1 giảm kinh tế giá trị, muốn cắm vào, phân một ly mà thôi. Loại chuyện này, vẫn là chính các ngươi đi tìm người ta Lao Triệu thương lượng đi, nếu là Lao Triệu đồng ý, vậy các ngươi liền làm, không đồng ý Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, vậy ta vậy không biện pháp gì. Cũng không thể bởi vì là lợi ích của các ngươi không đạt tới, liền đem người ta Lão Triệu đuổi đi chứ. Lão Triệu đi, ai cho ta làm việc? Nói xong xoay người đi ra phía ngoài, đi tới một nửa, lại dừng lại, vòng trở lại, ngươi tới thật đúng lúc, vậy cùng ta đi thôi, có chuyện giao cho ngươi làm. Đồng Tiểu Nhu hơi sững sốt một chút, dừng dưng cười nói, ông chủ, ta là tới đây nghỉ phép. Nghỉ dưỡng? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nghiêm trang nói, bây giờ kỳ nghỉ hủy bỏ, có nhiệm vụ chính thức cho ngươi. Bỏ mặc Đồng Tiểu Nhu có nguyện ý hay không, gia nhập tập đoàn băng hồn chiếc này bánh xe lớn, nên là tập đoàn băng hồn phục vụ. Đây cũng là nồng cốt nhân tài kế hoạch nguyên điểm. Thật bá đạo. Đồng Tiểu Nhu cười mắng, xoay người lại cùng Hoàng Nguyệt Anh, Tôn gia tỉ muội cùng với bên trong phòng người, lên tiếng chào, mới đi theo đi ra phía ngoài. Lý Trí ở tầng trời thấp phi hành khí bên trong chờ Đồng Tiểu Nhu đâu, loại này tầng trời thấp phi hành khí, cao nhất cách mặt đất 320m, phổ thông chạy dán đất phi hành. Cao nhất tốc độ giờ có thể đạt tới mỗi giờ 1.200 cây số. Tập đoàn xe hơi băng hồn tự chủ nghiên cứu một kiểu sản phẩm, bây giờ còn ra ở bên trong bộ giai đoạn khảo sát, lập tức phải đầu thả thị trường. Trái đất bên kia muốn sử dụng tương đối khôn kia, nhưng vừa vẫn thích hợp sa mạc bên này. Mới vừa rồi Vương Tiến Tiến để cho người đưa tới. Sau khi lên xe, Đồng Tiểu Nhu tò mò hỏi, ông chủ lớn, nghĩ như thế nào tới, muốn bắt đầu sử dụng ta cái này người nhàn rỗi tới đây. Người nhàn rỗi? Lý Trí hắc cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi cũng không phải là người nhàn rỗi. Vậy ta là cái gì? Đồng Tiểu Nhu mỉm cười hỏi ngược lại. Bảo bối rồi. Lý Trí điều xem liền một câu. Đồng Tiểu Nhu kiểu mị trắng hắn mắt. Thông qua phi châu cửa vào, trước hướng căn cứ số 1 lái đi. Đối với tình thế bây giờ, có cái gì cách nhìn? Lý Trí thu hồi nụ cười, nghiêm nghị hỏi. Đồng Tiểu Nhu lười biếng tựa vào xe ghế ngồi, lắc đầu nói, cách nhìn không thể nói. Chính là cảm thấy bây giờ mỗi một ngày đều có biến hóa mới, tốc độ quá nhanh, cũng sắp có chút không theo kịp tiết tấu đâu. Biến hóa mới? Cũng không phải là sao, thay đổi từng ngày bốn chữ hình dung bây giờ, không quá đáng chút nào. Trước kia cảm giác người ngoài hành tinh vẫn là xa không với tới, nhưng còn bây giờ thì sao? Giả tưởng Inter, trong một cái thế giới khác sản phẩm, cùng với rất khó tưởng tượng khoa học kỹ thuật, đều đã xuất hiện ở bên cạnh mình. Tương lai sẽ là hình dáng gì, ai cũng không dám tưởng tượng. Căn cứ số 1 xuất hiện, sẽ trực tiếp thay thế sa mạc doanh trại, chỉ sợ không phải trên trái đất những đại lao kia cửa, tình nguyện nhìn thấy sự việc đi. Do dự một chút, Đồng Tiểu Nhu không nhịn được nói. Lý Trí gật đầu, cười nói, khẳng định à, căn cứ số 1 xuất hiện, trực tiếp đem sa mạc doanh trại phế bỏ. Không cái khác, căn cứ số 1 khoảng cách sa mạc doanh trại khoảng cách, thật sự là quá gần, 200 cây số khoảng cách, dù là không có bất kỳ công cụ, người tiến hóa dùng chân chạy, chậm nữa có cái đem giờ đều đến. Hơn nữa, sa mạc cửa vào nhà địa vực, là thuộc về tài nguyên cằn cỗi vùng, chẳng những các loại tài nguyên thiếu, sinh vật số lượng vậy thiếu, cho nên, sau này các người tiến hóa muốn đi thăm dò, khai thác tài nguyên, thì nhất định phải đi căn cứ số 1, thông qua căn cứ số 1 bên trong truyền tống trận, đi bộ lạc thần mục thành, mượn này văn cầu, đi sâu vào sa mạc thủ phủ. Thật ra thì bao gồm căn cứ số 1 ở bên trong, cũng chẳng qua là một cái trạm cuối thôi, cuối cùng chân chính hùng khởi nói không được chính là thần mục thành. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nên giải quyết như thế nào? Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí một cái, hỏi nhỏ. Lý Trí cười một tiếng, lắc đầu nói, giải quyết. Tại sao phải chúng ta để giải quyết đâu? Căn cứ số 1 là chúng ta khai thác, bộ lạc thần mục là chúng ta lấy được, truyền tống trận là chúng ta xây dựng, cái thế giới này, nguyên vốn cũng không thuộc về trái đất, vậy không thuộc về người bất kỳ. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày một cái, cười khổ, nhẹ giọng nói, nhưng là như vậy, chúng ta thì chẳng khác nào tứ cố vô thân liền à? Không. Lý Trí cười nói, ta là người Hoa, sau lưng toàn bộ Hoa Hạ tộc nhân đều là chúng ta viện quân, cho nên, không tồn tại tứ cố vô thân vậy nói một chút. Hơi dừng lại xuống hạ, lại bình thản nói, coi như ta đem căn cứ số 1 mở thả ra, có thể lại giao cho ai tới quản lý đâu. Cuối cùng, còn không phải là một cái khác phi châu thành, không có bất kỳ ý nghĩa gì, thà đem vận mệnh giao cho người khác, còn không bằng đặt ở tự chúng ta trong tay. Được rồi. Đồng Tiểu Nhu không có ở đây nói thêm cái gì, thật ra thì loại chuyện này, nàng cũng không biết nên làm như thế nào tốt. Bộ lạc thần mục chung quanh, còn có mấy cái lớn bộ lạc, hơn nữa cũng không phải là loài người, cho nên, loài người sau này muốn ở bộ lạc thần mục chung quanh hợp tác, còn cần đả thông những cái kia bộ lạc khâu mới được đâu. Lý Trí đổi chủ để nói. Đồng Tiểu Nhu cười một cái, hỏi, nếu như những cái kia bộ lạc lớn nếu là không tiếp nhận chúng ta những người ngoại lai này cửa đâu, có lựa chọn sao? Lý Trí nhìn phía ngoài cửa xe sa mạc, bình thản nói, chúng ta nếu tiến vào, khẳng định liền sẽ không dễ dàng rời đi, chúng ta nếu có thể cùng bộ lạc thần mục người sống chung, vậy liền có thể và những bộ lạc khác sống chung, có thể hòa bình tự nhiên tốt nhất, nếu như không thể, cũng chỉ có thể dựa vào võ lực để giải quyết. Chuyện không có cách nào khác, người trái đất nếu như không đi vào, vậy trong xếp không gian sinh vật, cũng biết đi ra. Hiện trên trái đất người đối với không gian gấp bên trong thăm dò, cũng bất quá là không đáng kể mà thôi. Dù là cái này mảnh sa mạc, lại ở nơi này khổng lồ trong không gian, chiếm nhiều ít phân ngạch đâu. Ai cũng không có biện pháp nói rõ ràng, chỉ có thể từng bước một tiến hành thăm dò. Trừ sa mạc tộc người trở ra, ta ấn tượng tốt nhất chính là người thằn lằn. Lý Trí cười đem đoạn thời gian gần nhất kiến thức, nói cho Đồng Tiểu Nhu. Đối với cái thế giới xa lạ này, Đồng Tiểu Nhu vậy là đặc biệt hướng tới, nàng trong xương thì có cái loại đó thám hiểm tinh thần ở. Thông qua sa mạc doanh trại, đến căn cứ số 1. Bây giờ căn cứ số 1, đi qua mấy chục ngày nhanh chóng xây cất, sớm đã không phải là cái đó cỡ nhỏ điểm tiếp liệu. Trên đất dưới đất, 3 cây số nồng cốt kiến trúc vòng, chu vi 10 cây số, cuối cùng sẽ bao lớn quy mô, cái này liền Tiểu Băng cũng đánh giá không tính ra. Thậm chí cuối cùng, đều có thể xây đến sa mạc doanh trại bên kia đi, đem sa mạc cửa vào bao hàm ở bên trong, đem hai nơi liên tiếp đến cùng nhau. Trừ kiến trúc, chung quanh còn có rất nhiều công xưởng, đông đảo công trình xa chiếc. Mặc dù vùng lân cận là đất nghèo, nhưng là thông thường mỏ sắt tài nguyên vẫn là rất nhiều. Xây căn cứ cần kim loại hợp kim, đều là từ chung quanh khai thác mỏ sắt tiến hành tinh luyện kim loại lấy được, nếu không chỉ dựa vào trạm đất cầu phụng dưỡng cha mẹ, vận chuyển vậy tương đối phiền toái. Căn cứ số 1 bên trong, bây giờ giảm số lượng dân số, có mấy trăm ngàn, cái này vẫn là không có đối ngoại giới cởi mở con số. Có thể dự gặp, chỉ cần căn cứ số 1 chính thức đối bên ngoài hạn chế cấm vận, nhân khẩu nơi này số lượng thì sẽ chợt tăng. Chỉ ít phi châu thành bên trong, có nửa số dân số gặp qua đến bên này. Nơi này mới là không gian gấp bên trong doanh trại, mà thần mục thành có thể xem là một cái loài người trước dọc theo trận địa. Chương 1317, truyền tống trận ra vé. Căn cứ số 1, 2 triệu tinh tế ít chiến cảnh ở bên trong, mặc dù thân thể sức chiến đấu chỉ có phạm cấp cấp 5 cỡ đó, nhưng là cũng không ai có thể chối, làm số lượng thật nhiều lúc này vậy là có thể con kiến cắn chết voi. Tập đoàn băng hồn trong tay, bây giờ duy nhất có thể cầm ra tay, hơn nữa là thành thục hình, có thể sản xuất hàng loạt chiến đấu loại người máy, cũng chỉ có tinh tế ít chiến cảnh số tiền này. Loại này hiện trạng, bất kể là lý trí, vẫn là Vương Nhị Hổ cũng phải cải biến, bất quá từ tinh tế thương minh bên trong mua người máy thành phẩm, đến không phải có nhiều khó khăn, nhưng là muốn mua người máy sản xuất tuyến, người máy bản vẽ, cùng với người máy hạch tấm chip lúc này lực cản thì sẽ gia tăng, không phải như vậy dễ dàng có thể liền lấy được. Thành lập trung tâm nghiên cứu, lý trí không chỉ có hy vọng, tuệ nữ thần có thể dẫn nàng nghiên cứu đoàn đội, làm ra thích hợp cái thế giới này khai thác công cụ, tốt nhất cũng có thể nghiên cứu ra mấy loại, có thể sản xuất nhiều, hơn nữa thích hợp cái thế giới này chuyên dụng máy chiến đấu người. Ông chủ, Triệu Tứ Hải đã mang hắn quản lý đoàn đội, ở căn cứ số 1 bên trong chờ lý trí đây. Không việc gì chuyện trọng yếu, ta một hồi thì phải dẫn người rời đi, đúng rồi, Tôn Nhiêu, các tiểu kim các nàng muốn tới, đến lúc đó không cần cho ta mặt mũi, các nàng muốn làm gì, ngươi cứ việc nói ra không. Lý trí gật đầu, xua mặt nói. Triệu Tứ Hải hơi lăng hạ, cười khổ, gật đầu không nói thêm cái gì, lý trí cố ý đem chuyện này kể một chút, vậy hắn còn có thể không biết mình nên làm như thế nào sao. Căn cứ số 1, lúc nào có thể đối bên ngoài hạn chế cấm vận. Lý trí một bên đi vào bên trong trước, vừa nói. Triệu Tứ Hải nói, cần cái này quyết định bởi ông chủ bên kia, lúc nào thần mục thành có thể nhận cần phải lượng người đi, chúng ta bên này lúc nào, liền có thể hạn chế cấm vận căn cứ số 1. Được, trở về ta thương lượng một chút, cho ngươi tin tức xác thật. Lý trí cười nói, Triệu Tứ Hải ý nghĩa, bây giờ căn cứ số 1 đã hoàn toàn có thể đối bên ngoài mở ra. Nhưng là chính thức đối bên ngoài hạn chế cấm vận sau này, nhất định sẽ tuyên truyền thần mục thành, cùng với truyền tống trận tác dụng. Đến lúc đó không chỉ là căn cứ số 1 bên trong lượng người đi sẽ gia tăng, giống vậy rất nhanh thần mục thành bên trong liền được đầy áp cả người. Còn có một cái vấn đề. Triệu Tứ Hải do dự một chút nói. Vấn đề gì? Nói đi, không nên ấp a ấp úng. Lý trí không đoán được Triệu Tứ Hải trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn vậy không cái tâm đó tình đi đoán. Triệu Tứ Hải nhìn Lý trí hỏi, căn cứ số 1 chính thức đối bên ngoài hạn chế cấm vận sau này, truyền tống trận là miễn phí sử dụng, vẫn là thu lệ phí dùng thử. Miễn phí nói, là toàn bộ bộ do tập đoàn băng hồn tiến hành phụ cấp chi phí, vẫn là chính chúng ta gom góp. Nếu như không miễn phí sử dụng, thu lệ phí sử dụng giá cả hẳn đặt ở nhiều ít hợp lý, lấy phương thức gì tiến hành thu lệ phí. Lý trí sững sốt một chút, nói, Tiểu Băng. Những thứ này hao phí tế bào não sự việc, đương nhiên là giao cho Tiểu Băng mấy con số này sinh mạng thể để giải quyết rồi. Ông chủ, Tiểu Băng ra hiện tại mọi người trước mặt. Lý trí gật đầu nói, mới vừa rồi chúng ta nói. Ngươi hẳn đã nghe được, truyền tống trận thu lệ phí vấn đề, nên giải quyết như thế nào, là thu lệ phí, vẫn là miễn phí.